Ha ha. Chết. Thiết giáp chiến lưu kêu gào trước, đột nhiên bốn vó ngừng một lát, Lăng Không sinh ra một cổ yêu phong, đem nó quần quật nổi lên, hướng Hà Man Liên xông thẳng lại. Hà Man Liên bị ngũ hành kim châm bắn trúng, bị thương không nhẹ, thấy tình cảnh này, dưới sự kinh hãi, ngân quang thẳng vừa thu lại, hướng thiết giáp chiến lưu cuốn đi. Dựa vào một món bí bảo, cũng có thể ràng buộc ở ta. Thiết giáp chiến lưu cười lạnh một tiếng, thế tới không ngừng, như chưa hướng Hà Man Liên bắt tới. Hắn là kim loại tính yêu thú, thép thiết cốt, thân thể của chính mình bản thân chính là một dạng lợi hại binh khí. Lúc này vừa người đập ra, uy lực cùng bí bảo một kích so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Hà Man Liên quát trong tiếng, tay run một cái, ngân quang thẳng bắn ra ngân quang, trực tiếp từ không trung hướng cuốn về phía thiết giáp chiến lưu. Thiết giáp chiến lưu trợn tròn đôi mắt, cũng mặc kệ bay tới ngân quang thẳng, một đôi yêu mục lần nữa bắn ra ánh sáng, bắn tại nơi căn ngũ hành kim châm mặt trên, giết cho ta. Cái kia căn ngũ hành kim châm đi qua Hà Man Liên thân thể sau khi, liền bắt đầu hướng thiết giáp chiến lưu phương hướng bay trở về. Lúc này bị thiết giáp chiến lưu yêu mục một kích, vừa lập tức bay trở về, đâm về phía Hà Man Liên. Hà Man Liên mắt thấy ngũ hành kim châm bay trở về, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là tiêm giơ tay lên một cái, lần nữa đánh ra nhất đoàn mê thần vụ, nỗ lực ngăn trở một chút ngũ hành kim châm thế tới. Nhưng này ngũ hành kim châm, tại thiết giáp chiến lưu yêu mục dưới sự hướng dẫn, hoàn toàn không bị mê thần vụ quấy nhiễu, trực tiếp xông qua mê thần vụ, tiếp tục hướng Hà Man Liên kéo tới. A! Hà Man Liên kinh hô một tiếng, này ngũ hành kim châm uy lực cường đại, ngay cả của nàng tố nữ thường cũng không đỡ nổi, thấy tình cảnh này, không thể làm gì khác hơn là dùng ra tung kim quang pháp, thoạt nhìn giống như là Lăng Không sinh ra một đạo kim quang, cấp tốc sau cướp. Sau cướp đồng thời, của nàng ngân quang thẳng cũng ở phía sau, rơi vào thiết giáp chiến lưu trên người, ngân quang thẳng một cuốn, liền đem thiết giáp chiến lưu cuốn lại. Mở cho ta! Thiết giáp chiến lưu nổi giận gầm lên một tiếng, ban đầu rơi trên mặt đất cùng vây ở mê thần vụ bên trong ngũ hành kim châm toàn bộ bay trở lại trên người của hắn, lần nữa hóa thành bộ lông. Bộ lông nội trương, chống được ngân quang thẳng, để ngân quang thẳng không cách nào hoàn toàn ràng buộc tại trên người của hắn. Ngân quang thẳng không cách nào hạ xuống, yêu thú này thân thể liền không bị quá lớn hạn chế, như trước hướng Hà Man Liên phóng đi. Không trung ngũ hành kim châu vẫn ở chỗ cũ một chút một cái nện huyền võ thuẫn, bị huyền võ thuẫn chặn, thủy trung không cách nào đem huyền võ thuẫn phá vỡ. Mà cái kia căn ngũ hành kim châm tinh hoa, cuốn cái vòng sau khi, tiếp tục hướng Hà Man Liên bay đi. Hà Man Liên thấy tình cảnh này, chỉ phải đưa tay đối về huyền võ thuẫn một chiều, cái kia mặt huyền võ thuẫn lập tức bay trở về trong tay của nàng, này mặt tấm chắn mới là huyền nữ môn phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn. Huyền võ thuẫn rơi vào Hà Man Liên chi thủ, đưa vào chân khí, cái kia xám xịt huyền võ thuẫn mặt trên lại cũng có hắc quang lóe lên một cái. Hà Man Liên tay cầm huyền võ thuẫn, nhẹ nhàng vùng, huyền võ thuẫn lá chắn ven liền nện ở ngũ hành kim châm mặt trên. Ngũ hành kim châm phân lượng xa không bằng huyền võ thuẫn trầm trọng, bị như vậy đập một cái, lập tức không bị khống chế hướng xa xa bay ra ngoài. A, phía trước một cái người tu tiên mười phần không may, vừa lúc bị cấp tốc bay tới ngũ hành kim châm xuyên qua yết hầu mà qua, kêu thảm một tiếng, lập tức tử vong. Đinh. Một tiếng lanh lảnh rơi xuống đất trên vang lên, ngũ hành kim châm vừa lúc rơi vào Vu Sơ dưới chân. Xèo xèo. Kim sắc cự thử cảm ứng được ngũ hành vàng thật chi khí, đột nhiên từ trong túi nhảy ra, lấy nhanh như chớp thế cục tại ngũ hành kim châm trên cắn một cái. A. Loại tình cảnh này, nhìn Vu Sơ bản thân cũng đúng hơi kinh hãi. Mà đúng lúc này, cái kia căn ngũ hành kim châm đã bị thiết giáp chiến lưu mạnh mẽ triệu hồi, lóe ra ánh sáng, đột nhiên chìm vào tường thành bên trong, hướng thiết giáp chiến lưu bay trở lại. Vừa mới tiểu kim lấy tốc độ cực nhanh tại ngũ hành kim châm trên cắn một cái, vừa cắn một cái. Này căn ngũ hành kim châm đã bị thiết giáp chiến lưu thu hồi. Bởi cái kia căn ngũ hành kim châm phát ra ánh sáng thực sự vô cùng chói mắt, thế cho nên chúng quanh người tu tiên ai cũng không có tâm tư đi chú ý kim sắc cự thử. Xèo xèo, kim quang lóe lên, kim sắc cự thử tiểu kim sông mới bay trở về Vu Sơ trong túi. Ngươi, nó. Bạch Tố Tâm tựa như có cảm giác, nhìn Vu Sơ, kinh ngạc truyền âm hỏi thăm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Vu Sơ hướng Kỳ nháy mắt, khẽ lắc đầu, để cho nàng không nên hỏi nhiều. Bạch Tố Tâm hội ý, quay đầu đi. Vu Sơ cúi đầu, trực tiếp hướng trong túi tiểu kim nhìn lại, tiểu kim vừa về tới túi tử, lập tức vù vù ngủ say, vừa mới nó tại ngũ hành kim châm trên cắn một cái, mặc dù chỉ là cực tiểu một ngụm, nhưng đối với cựu giai hung thú nó tới nói, luyện khí sĩ luyện được ngũ hành tinh hoa, há cùng tiểu khả. Tuy rằng cái kia một cái miệng nhỏ, ngay cả ngũ hành kim châm 1/5, thậm chí 1/10 cũng chưa tới, cũng không phải nó một cái nho nhỏ cựu giai hung thú, tại trong thời gian ngắn là có thể tiêu hóa, bởi vậy vừa về tới túi tử, liền lập tức rơi vào ngủ say. Nó muốn đang ngủ say ở giữa luyện hóa trong cơ thể ngũ hành vàng thật chi khí. Thiết giáp chiến lưu đem ngũ hành kim châm thu hồi sau khi, đồng thời khống chế được ngũ hành kim châm cùng ngũ hành kim châu, hướng Hà Man Liên đánh ra. Ngũ hành kim châu trực tiếp đập hướng Hà Man Liên huyền võ thuẫn bài, quăng, quăng, quăng. Huyền võ thuẫn bài cùng ngũ hành kim châu chạm vào nhau, phát ra trầm muộn âm hưởng, mỗi đập một chút, Hà Man Liên liền không tự chủ được lui về phía sau trên một bước. Nàng huyền nữ môn nam hiểu, chính là lấy nhu thắng cường, bây giờ so đấu, lại trở thành thuần túy lực so đấu, cùng một cái kim loại tính yêu thú liều mạng, rõ ràng có hại. Hơn nữa trước đây không lâu, thân thể của nàng bị ngũ hành kim châm xuyên thấu, bị thương không nhẹ. Lúc này đây lại dùng huyền võ thuẫn bài đón đỡ thiết giáp chiến như ngũ hành kim châu, chợt cảm thấy chống lại gian nan, liền lùi lại ba bước sau khi vết thương cũ kích thích, hé miệng một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Huyền nữ môn đàn đệ tử đều ở đây trên tường thành quan sát, thấy tình cảnh này, đồng thời lo lắng kinh hô lên, một ít đệ tử nhịn không được kêu to, sư phụ, người có thương tích trong người, trả lại lấy cái gì cùng ta đấu. Thiết Giáp Chiến Nưu thấy tình cảnh này, càng phát ra rầm rĩ cuồng, yêu mục chuyển động, ngũ hành kim châm lần nữa hướng Hà Man Liên đâm tới. Hà Man Liên Huyền Võ Thuẫn, miễn cưỡng để ở Thiết Giáp Chiến Nưu ngũ hành kim châu, đồng thời cũng bị ngũ hành kim châu cuốn lấy, không cách nào lui về phía sau. Mắt thấy ngũ hành kim châm lần nữa bắn tới, không thể làm gì khác hơn là tay áo vung lên, nghĩ muốn đem ngũ hành kim châm kích lệnh. Nhưng này căn ngũ hành kim châm, thực là Thiết Giáp Chiến Nưu trên người cường đại nhất công kích tính thủ đoạn, trong đó ngũ hành vàng thật hàm lượng, còn muốn xa tại ngũ hành kim châu bên trên, sắc nhọn sắc bén chỗ, cũng không ngũ hành kim châu chỗ có thể cùng. Tại Thiết Giáp Chiến Nưu yêu mục thúc đẩy dưới, trực tiếp đâm rách tay áo phòng, hướng Hà Man Liên trên người đánh tới. Tố nữ thường ánh sáng lóe ra, như trước không cách nào ngăn trở ngũ hành kim châm, này căn ngũ hành kim châm, lần nữa từ Hà Man Liên trên người thẳng xuyên mà qua. Dừng tay. Dừng tay. Thu Huyền thấy tình cảnh này, vội vàng nói, một trận chiến này, chúng ta chịu thua, phong sư tiền bối, xin hãy lệnh cưỡng chế Thiết Giáp đạo hữu dừng tay. A, các ngươi chịu thua. Phong sư thân trên không trung, bao quát Thu Huyền. Là, phong sư tiền bối, xin hãy lệnh cưỡng chế Thiết Giáp đạo hữu dừng tay. Thu Huyền gật đầu nói, đây chỉ là của ngươi ý kiến, nhân loại. Phong sư nói, chuyển hướng Hà Man Liên, ngươi là phủ nhận thua. Hà Man Liên thừa dịp mới vừa khẽ hở, đã xa xa lui về phía sau mở, đến Thiết Giáp Chiến Nưu phạm vi công kích ở ngoài. Nghe xong phong sư, hơi một do dự, túi đầu nói, Thiết Giáp đạo hữu thực lực kinh người, tiểu nữ tử không kỳ đối thủ, chịu thua đó là. Tốt, tốt. Phong sư bất trí khả phủ gật đầu, nói liên tục hai tiếng tốt, đột nhiên mở miệng tuổi một cái, cùng nhau khí tiễn trực tiếp hướng Hà Man Liên xuyên qua. A, khí này mũi tên thế tới vừa nhanh vừa vội. Hà Man Liên không ngờ tới phong sư đột nhiên công kích, tiếng kinh hô bên trong, nghĩ muốn nhảy lên lánh. Cái kia khí tiễn thế tới thực sự quá nhanh, hơn nữa Hà Man Liên có thương tích trong người, phong sư lại là đột nhiên đánh lén, thế cho nên Hà Man Liên còn không có nhảy lên, liền bị khí tiễn bắn trúng. Đạo này khí tiễn trực tiếp đâm rách trên người nàng tố nữ thường, từ ở trong thân thể xuyên qua. Ngay sau đó, Hà Man Liên thân thể lung lay một chút, mới ngã xuống đất. Sư phụ, sư phụ. Đầu tường trên Huyền Nữ môn đàn đệ tử tất cả đều khóc lớn. Thu Huyền đám người cũng lấy làm kinh hãi, lớn tiếng nói: Hà đạo hưu đã chịu thua, phong sư tiền bối hà tất xuất thủ đả thương người. Phong sư cười lạnh nói, sinh tử vật lộn với nhau, không nên chịu thua vừa nói. Thua chính là chết, chết chính là thua. Nếu chịu thua, chính là nhận thức chết. Nhân loại, ngươi nếu không chịu giả phu xử trí, vậy đi lên cùng lao phu đánh một trận. Con này thanh long hiển nhiên ăn chắc Thu Huyền đám người, bởi vậy chút nào cũng không đem Thu Huyền chất vấn đề vào mắt, đến về sau, càng là trực tiếp khiêu chiến. Thu Huyền sao giam ứng chiến, tính là ứng chiến, vừa tại sao có thể là thông ngũ cảnh yêu tu đối thủ? Lập tức chỉ đành phải nói, tiền bối thực lực kinh người, tại hạ bội phục, cái kia cũng không cần chiến. Phong sư hừ một tiếng, trong các ngươi còn có cái kia nghĩ muốn đánh một trận, hãy mau đứng ra a. Hà Man Liên chết đi đồng thời, ngân quang thẳng không người điều khiển dưới, lập tức liền xuất hiện buông lỏng. Con kia Thiết Giáp Chiến Nưu thân thể run lên, liền từ ngân quang thẳng bên trong tránh thoát đi ra, tiện tay thu ngân quang thẳng, chạy tiến lên, lại từ Hà Man Liên trên thi thể lấy đi Huyền Võ Thuật Bài. Đạo hữu, con kia Sơn Ngạc thấy Thiết Giáp Chiến Nưu thu hồi Huyền Võ Thuật Bài, lập tức mở miệng chăm sóc. Thiết Giáp Chiến Nưu hơi một do dự, liền đem Huyền Võ Thuẫn Bài hướng Sơn Ngạc ném tới. Tiếp theo, đa tạ đạo hữu. Sơn Ngạc đại hỉ, mở rộng cửa khẩu tới, trực tiếp đem Huyền Võ Thuẫn Bài nuốt vào trong bụng. Con kia Thiết Giáp Chiến Nưu xoay đầu lại, nhìn một chút Hà Man Liên thi thể, tại kỳ trên người tìm tòi chỉ chốc lát, vừa lục soát ra không ít thứ, sau cùng thậm chí ngay cả tố nữ thường đều phá đi, mở rộng cửa khẩu tới, làm cho mặt của nhiều người như vậy, từng miếng nuốt ăn kỳ thi thể. A, nay hung tàn cảnh tượng, để Vạn Tiên Thành đầu tường trên mọi người tất cả đều không đành lòng nhìn thẳng. Huyền Nữ môn đàn đệ tử càng là lên tiếng khóc lớn. Bạch Tố Tâm không dám nhìn hơn, quay đầu đi chỗ khác, đối với ban đầu truyền âm nói, những yêu thú này thật là tàn nhẫn. Vu Sơ thở dài một tiếng, an ủi, địch cường ta yếu, không có cách nào, chỉ mong vị kia Thanh Nguyên tàn nhân tiền bối có khả năng sớm đi đi tới a. Hắn và Hà Man Liên trong lúc đó, tuy rằng cũng không quen biết, nhưng trơ mắt nhìn nàng nhất đại tông sư, luyện khí sĩ tu vi, thảm sau khi chết, làm cho mặt của nhiều người như vậy, lại bị một con yêu tu nuốt ăn thi thể, cũng trong lòng không khỏi dầu dĩ. Hướng Huyền Nữ môn đàn đệ tử nhìn liếc mắt, một đám nữ đệ tử tất cả đều nằm ở tường thành bên cạnh khóc giống. Lệnh Vu Sơ kinh ngạc là, Liêu Trinh lại khóc hôn mê bất tỉnh. Ai dám trở lại đánh một trận? Phong sư ánh mắt lần nữa rơi vào còn thừa lại 5 cái luyện khí sĩ trên người, cả tiếng hỏi thăm. Thu Huyền đám người nhìn Hà Man Liên thảm trạng, mỗi người đều trầm mặt xuống, trong khoảng thời gian ngắn, không người mở miệng thỉnh chiến. "Tốt, nếu không người thỉnh chiến, liền đem thành cửa mở ra, cùng nên chúng ta vào thành." "Ha ha." Phong sư mắt thấy trấn trụ cái khác luyện khí sĩ, đắc ý cười ha hả. Thu Huyền đám người lẫn nhau nhìn sang, Thu Huyền nói, "Các vị đạo hữu, lấy cái nhìn của các ngươi, nên làm cái gì bây giờ?" Mở thành nên địch, đó là tuyệt đối không được. Bách Huyền môn La Thắng đầu mở miệng trước. Ai? Thanh Nguyên tản nhân tiền bối, thế nào còn chưa tới đến? Các Ngọc ánh nhíu mày nói, nếu như không có hắn địch lại phong sư, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, tính là thắng khai mông kỳ yêu tu, cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Nguyên Hoa trầm ngâm, lấy Hà Man Liên đạo hữu tu vi, nếu như toàn lực vật lộn với nhau, chưa chắc liền bại bởi Thiết Giáp Chiến Nưu. Là chỉ có thể chiến bại, không thể thủ thắng quy tắc ràng buộc ở nàng, chói chân chói tay dưới, lúc này mới bại bởi thiết giáp chiến lưu. Theo ta được biết, nàng còn có mấy thứ công kích tính thủ đoạn, nhưng vẫn không có sử dụng. Nếu như dùng đến, toàn lực nên chiến, chưa chắc liền thua. Thu Huyền nghe đối phương trong giọng nói mơ hồ có oán giận tự mình chi ý, tâm lý hơi có chút không vui. Hắn ước nguyện ban đầu là vì kéo dài thời gian, đạo không ngờ tới Phong sư phải làm như vậy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Hà Man liên chết, cùng hắn cũng không thoát được quan hệ. Lập tức thở dài một tiếng, nói, địch nhân quá mức càng rỡ, đã như vậy, mọi người buông tay đánh một trận chính là. Đề nghị này, lập tức liền được những người khác tán thành, nếu chịu thua chính là chết, chẳng bằng buông tay đánh một trận. Cựu Linh giáo phó giáo chủ Trác Hòa đột nhiên mở miệng nói, hàng là khẳng định không thể hàng, bằng không chúng ta cũng không cần qua đây chi viện. Thu Huyền gật đầu, đạo hữu nói cực phải. Nhưng nếu không hàng, nhất định phải đánh một trận, bằng không Phong sư sẽ dẫn người công thành. Trác Hòa lo nghĩ, đã như vậy, một trận chiến này, để tại xuống đây đi. Đạo hữu chủ động tình chiến. Thu Huyền trên mặt rất có vẻ kinh dị, này Trác Hòa chính là Cựu Linh giáo giáo đồ, cùng mấy người bọn hắn đi không tính là gần quá, chủ động tình chiến, trái lại có chút ngoài dự liệu của hắn. Y dựa theo tại hạ thực lực, toàn lực đánh một trận ở dưới, chưa chắc liền không bằng khai mông kỳ yêu thú, Thu đạo hữu yên tâm. Trác Hòa nói. Thu Huyền nói, đã như vậy, bọn ta là đạo hữu áp trận đó là. Bên kia Phong sư mở miệng lần nữa dục, các ngươi thương lượng xong sao? Là chiến là hàng, nếu như muốn hàng, liền lập tức mở cửa thành ra, cùng nên bọn ta đi vào. Nếu là muốn chiến, liền tốc tốc phái người đi ra đánh một trận, bằng không chúng ta sẽ công thành. Thu Huyền nói, có vị Trác Hòa đạo hữu nguyện ý đánh một trận. Ai là Trác Hòa? Đứng ra, để lão phu nhìn một chút. Phong sư nghe nói có người nguyện ý đánh một trận, cũng có chút vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó quát hỏi. Tại hạ đó là Trác Hòa, gặp qua tiền bối. Trác Hòa vượt qua đám người ra, chắp tay hành lễ. Tốt. Phong sư tại Trác Hòa trên người quan sát chỉ chốc lát, quay đầu nhìn phía sau yêu tu, các vị đạo hữu, vị ấy nguyện ý đánh một trận. Phong sư tiền bối. Con kia thiết giáp chiến lưu nghe vậy đứng lên, bỏ lại Hà Man Liên thi thể không để ý, lớn tiếng nói, tại hạ còn có thể đánh một trận. Đạo hữu nguyện ý thỉnh chiến, tự nhiên là chuyện tốt. Có điều là, đạo hữu đã đấu qua một hồi, một trận chiến này cơ hội, còn là lưu cho những đạo hữu khác cả. Phong sư mỉm cười nói. Thiết giáp chiến lưu thính phong sư nói như vậy, không dám vi phạm, đáp ứng nói, là, tiền bối. Con kia phong hổ thuận gió bay ra, lớn tiếng nói, phong sư tiền bối, tại hạ nguyện ý đánh một trận. Tốt, nguyên lai là phong hổ đạo hữu chủ động thỉnh chiến. Lão phu tự nhiên không có không đồng ý đã như vậy, liền do đạo hưu nên chiến Trác Hòa. Đạo hưu nhớ kỹ, này vừa đứng, chỉ được thắng không được bại, cần phải đem đối thủ giết chết, dương ta yêu tộc uy danh. Sau cùng lời nói này, phong sư là cả tiếng nói ra được, bởi vậy mỗi người đều nghe được rõ ràng, đầu tường thượng nhân tộc nghe xong, càng là trong lòng tức giận, nhưng mà ngại vì phong sư uy thế, mỗi người đều là giận mà không dám nói gì. Trác Hòa thần sắc bất biến, trực tiếp từ đầu tường trên nhảy xuống, cả tiếng hô, phong hổ đạo hưu, xin mời. Nhân loại, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong hổ thuận gió ra, bay thẳng đến Trác Hòa phía trên đỉnh đầu, trên cao nhìn xuống, há mồm phun một cái. Con này phong hổ chính là phong thuộc tính yêu thú, đối với phong thuộc tính vận dụng cùng cái khác yêu thú so sánh với, mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là ngự phong năng lực, liền xa không phải là những yêu thú khác chỗ có thể so sánh. Hiện trường nhiều người như vậy cùng yêu tu ở giữa, nếu là tinh khiết lấy tốc độ mà nói, ngoại trừ Thanh Long Phong sư ở ngoài, ai cũng không thể so với hắn. Bởi vậy vừa ra tay liền chiếm cứ địa lợi ưu thế, lăng không hạ kích. Theo con này phong hổ há mồm phun một cái, một cổ kình phong từ trong miệng phun ra, đến không trung, cấp tốc ngưng tụ hoàn thành hơn một trượng lớn lên phong đao, nhắm ngay Trác Hòa, một chém xuống. Loại này phong đao chi thuật cũng không là huyền thuật, cũng không phải pháp thuật, chỉ là phong hổ lợi dụng tự thân năng lực đặc thù, đem khí lưu áp xúc ngưng tụ mà thành trường đao. Tại hắn khai mông kỳ thực lực dưới, đem không khí áp xúc mà thành trường đao, hơn xa vu trong thế tục bất kỳ bảo đao bảo kiếm. Coi như là bí bảo, đều chưa chắc có cái thanh này phong đao cường đại. Trác Hòa mắt thấy phong đao chém đến, ánh mắt ngưng lại, đột nhiên cấp tốc lui về phía sau mở vài bước. Tại hắn tung kim quang pháp dưới, mỗi một bước chính là vài chục trượng, vài bước xuống tới đã đến mấy chục trượng ở ngoài. Phong hổ thấy sau đó lui, còn tưởng rằng Trác Hòa đã sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, chạy đi đâu? Điều khiển phong đao, trực tiếp đuổi tới. Đồng thời, chính hắn cũng đúng cơi một cổ yêu phong, cấp tốc đuổi theo, theo sát phong đao sau khi. Trác Hòa đột nhiên cười lạnh một tiếng, dừng bước lại, đưa tay hướng không trung chém xuống phong đao một chỉ, cùng nhau hắc quang liền từ trên người hắn bay ra, trực tiếp hướng phong đao nên đón. Khi phong đao chém tại hắc quang mặt trên, lại phát ra kim loại và đập tâm hưởng. Phong đao thế công, liền lập tức bị ngăn trở, đồng thời đạo hắc quang kia cũng hiện ra thân hình. Vu Sơ nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện là một con lớn chừng quả đấm đen tằm. Đen tằm vẫn còn sống, dài một đôi như là chuẩn chuẩn vậy trong suốt cánh. Đây là cái gì? Vu Sơ ngạc nhiên nói. Hắn tu luyện lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng sâu trùng nên địch, huống chi này người sử dụng còn là một cái luyện khí sĩ. Bạch Tố Tâm truyền âm trả lời, Trác Hòa là Cựu Linh giáo phó giáo chủ, con này đen tằm là hắn nuôi dưỡng dị thú, tên là Nuốt Vàng Tằm, chuyên môn nuốt ăn toàn bộ kim loại tính đồ vật, chính là kim loại tính yêu tu khắc tinh. Nếu là dùng đi đối phó mới vừa thiết giáp chiến lưu, rất có hiệu quả. Con kia Thanh Long sở di đến lúc thay đổi người, có thể chính là nghĩ tới điểm này. Chương 194, gian xảo. Dị thú. Vu Sơ chú ý tới một cái mới tử. Bạch Tố Tâm gật đầu, giải thích, có một chút kỳ trùng dị thú, trời sinh trí tuệ rất thấp, không thể tu luyện, vĩnh viễn không cách nào tiến hóa ra trí tuệ, có điều là sở hữu lại có một ít năng lực đặc thù, bởi vậy được xưng là kỳ trùng dị thú. Nếu như hàng phục sau khi tiến thêm một bước luyện hóa nói, còn có thể tăng cái khác năng lực. Con này nuốt vàng tằm, bên ngoài thân như vậy cứng rắn, tất nhiên lần nữa luyện hóa qua. Vu Sơ a một tiếng, nhớ tới lúc đầu gặp phải xuyên sơn bọ cạp, có thể là thuộc về kỳ trùng dị thú một loại. Hai người tiếp tục quan sát chiến trường. Con kia phong hổ mắt nhìn mình phong đao bị cản lại, nhất thời lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm Chát Hòa nuốt vàng tằm, thất thanh nói, là nuốt vàng tằm. Kiến thức không sai. Chát Hòa thần sắc lạnh lùng, theo như lời nói, nghe cùng với nói là tán thưởng, lại càng không như nói là cười nhạt, sau đó đến trên người sờ một cái, sờ soạn một cái màu đen hồ lô đi ra. Màu đen kia hồ lô có chừng nửa thước tới cao, vẹt ra nút lọ, nhất thời từ trong hồ lô truyền đến ong ong chi thanh, thay đổi hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay phong hổ. Ong ong. Trong hồ lô truyền đến ong ong chi thanh, tiếp theo cấp tốc từ bên trong hồ lô bay ra mấy chục chỉ ngón út chỉ bụng lớn nhỏ làm cánh ong đi ra, bay sau khi đi ra, đỉnh trên không trung, xoay quanh bất động. Chắc Hòa đưa tay hướng phong hổ một chỉ, khẽ quát một tiếng, đi. Mấy chục chỉ làm cánh ong đồng thời bay ra, hướng phong hổ nhào tới. Đây là. Không trung phong hổ con ngươi đột nhiên co lại một chút, luân hồi ong. Hắc hắc. Kiến thức không sai, lại có thể nhận thức ta đây luân hồi ong. Tính là ngươi là khai mông kỳ yêu tu, chỉ cần bị ta tử vong ong đinh đến, cũng muốn đi vào luân hồi. Chắc Hòa tiếng cười lạnh bên trong, lần nữa đưa tay hướng phong hổ một chỉ, mấy chục chỉ luân hồi ong vòng quanh phong hổ bay một vòng, đột nhiên từ bốn phương tám hướng đập xuống. Cút ngay cho ta. Phong hổ trên người của đột nhiên dâng lên một cổ mạnh mẽ cơn lốc, đem tự mình bao vây tại cơn lốc ở giữa, cơn lốc chuyển động, trực tiếp hướng luân hồi ong cuộn sạch đi qua. Cơn lốc ở giữa, thậm chí xuất hiện từng viên phong đao chém về phía luân hồi ong. Chắc Hòa mặt lộ cười nhạt, rất xa đứng vững quan sát, hiển nhiên đối với mình luân hồi ong cực có tự tin. Cơn lốc giáng cuộn sạch, đến nơi đến trốn, ngay cả mặt đất đều nhấc lên một tầng. Nhưng nói cũng kỳ quái, cuốn đến luân hồi ong thì lại trực tiếp bánh xe phụ quay về ong trên người sẽ qua, đối với những luân hồi này ong vẫn chưa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, phản phất cái kia phong không tồn tại một dạng, hay hoặc là trực tiếp bánh xe phụ quay về ong trên người chân đi qua. Phong hổ sắc mặt của hơi đổi, tiếp theo hừ một tiếng, của ngươi luân hồi ong, an tránh gió đan. Chắc Hòa bất dĩ vi như nói, trên đời này có khả năng ngăn trở cơn lốc, chưa chắc chỉ có tránh phong đan một loại. Vậy thì thế nào? Để của ngươi luân hồi ong tiếp một chút ta phong đao. Phong hổ chỉ một ngón tay, cơn lốc ở giữa ẩn giấu từng viên phong đao, nhắm ngay từng con luân hồi ong, trực tiếp chém xuống. Xì. Ra người bất ngờ là, cái kia phong đao chém tại luân hồi ong trên người, cùng cụ như gió, hướng một bên chân mở. Ngươi cũng nếm thử ta luân hồi nọ cong chấm tư vị a. Chắc Hòa đưa tay hướng phong hổ một chỉ, trong miệng phát ra lịch tiếng khóc, mệnh lệnh luân hồi ong tiến lên. Cái kia luân hồi ong lướt qua phong đao, trực tiếp hướng phong hổ đánh tới. Không tốt. Phong hổ vừa nhìn luân hồi ong đổ tới, vội vàng lui về phía sau lại. Hắn là phong thuộc tính yêu thú, một thân phong thuộc tính thủ đoạn luyện đến cực hạn, hướng này sau lui nhanh, bốn phía lập tức có cơn lốc sinh ra, bọc nó thân thể, về phía sau bay mở. Chạy đi đâu? Chắc Hòa hét lớn một tiếng, lần nữa chỉ một ngón tay, chỉ huy không trung luân hồi ong đuổi theo phong hổ. Nhân loại, không muốn kiêu ngạo. Phong hổ mắt thấy luân hồi ong theo đuổi không bỏ, hận hận kêu một tiếng, đột nhiên dừng lại, mở miệng gián tuổi một cái, cơn lốc cuốn chỗ, lập tức đem một đại phiến mặt đất vén lên. Cái kia mặt đất tại hắn cơn lốc dưới, giống như là một trường cự đại mà thảm, bị nhấc lên sau khi, thẳng tắp dựng lên, giống như là một mặt tường, che ở mình và luân hồi ong trong lúc đó. Phốc phốc phốc. Luân hồi ong đuổi theo phong hổ, bay qua thế tới lúc gấp rút, nhưng không ngờ phong hổ đột nhiên nhấc lên một mặt tường đất, ngăn cản ở phía trước. Nhất thời đánh vào trên tường đất mặt. Phong hổ dương lên chân trước, lại là một cổ cơn lốc bay ra, đến không trung, lại ngưng tụ hoàn thành một tay hình dạng, tay kia bọc bùn đất, lợi dụng bùn đất hướng một con luân hồi ong bọc đi. Thoáng cái đem một con luân hồi ong bọc tại trong đất, cụ gió lay động dưới, cấp tốc đem bọc lại luân hồi ong bùn đất mài tròn, trở nên cứng rắn, rất nhanh thành một cái đất cầu, cái này đất cầu, khốn trụ luân hồi ong. Vu Sơ thấy nơi này, nhịn không được đối Bạch Tố Tâm truyền âm nói, con này phong hổ, đối với phong vận dụng, thật là kỳ diệu, con này gió mạnh hóa thành bàn tay, giống như là một con thực sự bàn tay mở dạng, thậm chí so với thực sự bàn tay còn muốn linh hoạt. Bạch Tố Tâm gật đầu nói, yêu thú do vu bản thân mình thuộc tính, tại lĩnh ngộ đồng thuộc tính pháp thuật mặt trên, nếu so với nhân loại dễ dàng nhiều, một ít thủy thuộc tính hoặc là phong thuộc tính yêu thú thậm chí không cần tu luyện pháp thuật, đạt được thông ngũ cảnh sau khi, tự động sẽ lĩnh ngộ hô phong hoán vũ năng lực. Điều này cũng đúng. Vu Sơ lập tức nhớ lại long loại sinh vật này, thâm biểu tán thành. Cái kia phong sư am hiểu thần phong thuật, nói vậy chính là nguyên nhân này. Ngừng lại một chút, lại nói, phong hổ nghĩ tới biện pháp này đối phó luân hồi ong, chắc Hòa nếu như không có cái khác thủ đoạn, trả lại thực sự có chút phiền phức. Bạch Tố Tâm lần nữa truyền âm, yên tâm, người nọ là Cửu Linh giáo phó giáo chủ, trên người thủ đoạn tuyệt đối không ngừng như vậy một loại. Vu Sơ nghe vậy ngưng thần quan sát. Phong hổ vây khốn một con luân hồi ong sau khi, lập tức bắt chước làm theo, gió mạnh bàn tay lần nữa hướng luân hồi ong chụp tới, đem con thứ hai luân hồi ong khóa lại trong bùn đất mặt, cấp tốc dùng gió thổi cứng rắn biến tròn. Chắc Hòa thấy tình cảnh này, không khỏi hơi biến sắc mặt, hắn luyện chế này nhóm luân hồi ong không biết hao phí bao nhiêu thời gian, lãng phí nhiều ít tài liệu, ở giữa vừa hao tốn nhiều ít tâm huyết, trơ mắt nhìn phong hổ lợi dụng bùn đất giết hai con luân hồi ong, nhất thời một trận nhức nhối. Liên vội vàng đem tay một chiêu, còn lại luân hồi ong cánh chuyển động, lập tức hướng hắn bay trở lại. Chạy đi đâu? Phong Hổ mắt thấy Chát Hòa muốn thu quay về luân hồi ong, giận quát một tiếng, bàn tay trương chỗ, lần nữa hướng phi đi luân hồi ong chụp tới, lợi dụng phương pháp giống nhau, đem luân hồi ong khóa lại trong đất, giam ở trong đó. Loại này luân hồi ong, ngoại trừ độc tính mãnh liệt, không sợ hãi phong ở ngoài, những thứ khác năng lực cũng liền bình thường, bị Phong Hổ vây ở đất cầu ở giữa, không cần lâu lắm thời gian, cũng sẽ bị chết. Chát Hòa trợn mắt nhìn Phong Hổ bắt giết mình luân hồi ong, trên mặt sắc mặt giận dữ vừa hiện tức giận, lần nữa đưa tay đến trên người sờ một cái, sờ soạn một con nhỏ nhoi túi tiền đi ra, trực tiếp túi cửa khẩu xuống phía dưới, hướng dưới đất một đảo. Một con đầu sinh trắng sừng, hình thể dường như bọ cánh cứng vậy quái trùng tử lập tức từ trong túi rất đi ra, rơi trên mặt đất. Chắc Hòa lần nữa lấy ra một cái túi tiền, túi cửa khẩu xuống phía dưới, hướng trên mặt đất một đảo, một thanh màu xám đen bùn đất rơi trên mặt đất, chất thành một tiểu đống. Vu Sơ nhìn chằm chằm này đống bùn đất, trong lòng khẽ động, kinh nghi nói, ngũ hành chân thổ. Hắn luyện chế qua thổ giáp phù, có khả năng rõ ràng cảm ứng được ngũ hành chân thổ khí tức, Chắc Hòa đổ ra này đống bùn đất, hiển nhiên ẩn chứa cực kỳ phong phú ngũ hành chân thổ. Bạch Tố Tâm cũng nhận ra được, gật đầu nói, là ngũ hành chân thổ. Ngũ hành chân thổ đảo sau khi đi ra, con kia quái trùng tử lập tức nào tới, chui vào trong bùn đất, cái kia bùn đất như là bị hút một dạng, cấp tốc giảm thiểu, một nhập quái trùng tử thể nội. Cả cái kia quái trùng tử đem ngũ hành chân thổ toàn bộ hấp thụ, Chắc Hòa lần nữa đưa tay hướng quái trùng tử một chỉ, ra lệnh, đi. Cái kia bọ cánh cứng vậy quái trùng tử một nhập bùn bên trong, nhất thời không thấy bóng dáng, đồng thời, cái kia mặt đất bùn đất nhưng là không hư hao chút nào, tựa hồ con kia quái trùng tử gặp phải đất sau khi, lập tức hòa tan bình thường. Đây là địa hành thuật. Vu Sơ giật mình hỏi, chắc là một loại năng lực đặc thù, chỉ là thoạt nhìn cùng địa hành thuật tương tự mà thôi. Địa hành thuật loại năng lực này cũng thuộc về vu pháp thuật một loại. Ngũ hành độn thuật bên trong có độn thổ thuật, chỉ là lợi dụng thổ chi lực lên đường, cùng địa hành thuật cũng không giống với. Bạch Tố Tâm giải thích. Vu Sơ hơi suy nghĩ một chút, nhớ tới mình thần du đăng, lường trước địa hành thuật tác dụng, chắc là cùng thần du đăng xuyên thạch hiệu quả không sai biệt lắm, có thể tùy ý dưới đất ngang qua. Lập tức gật đầu, tỉ mỉ quan sát. Con kia quái trùng tử một nhập trong đất sau khi, thời gian thật dài không có động tĩnh, mà khác Phong Hổ trả lại đang thao túng con kia gió mạnh bàn tay, lợi dụng bùn đất đuổi giết Chát Hòa luân hồi ong. Vu Sơ đang tự nghi hoặc, cả vùng đột nhiên lay động một cái, phảng phất xảy ra địa chấn một dạng. Tiếp theo, mặt đất nứt ra, một mực thật lớn bọ cánh cứng đột nhiên từ trong đất cùng đi ra. Con này bọ cánh cứng khổng lồ cực điểm, xem kỳ bên ngoài, đang cùng mới vừa con kia quái trùng tử sờ một cái một dạng, chỉ là hình thể phóng đại thành thiên lần, hơn vạn lần. Con kia to lớn bọ cánh cứng trực tiếp xuất hiện tại Phong Hổ hạ phòng, vừa lên tiếng, khoe miệng đâm tủa đông đưa, trực tiếp hướng Phong Hổ cắn. A. Phong Hổ thấy con này quái trùng xuất hiện, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, bất chấp nữa đuổi giết Chát Hòa luân hồi ong, vội vàng lắc mình muốn tránh. Thân hình động chỗ, không khí bốn phía tựa hồ biết Phong Hổ nghĩ cách mở dạng, lăng không ngưng tụ thành phong trào, bao lấy Phong Hổ, đã nghĩ nâng hắn bay đi. Chi, con kia cự trùng cửa khẩu phát quái thanh, miệng rộng bên cạnh đâm tủa rũi một cái một cuốn, lại cuốn lấy Phong Hổ thân thể, trực tiếp hướng trong miệng của mình kéo đi. Tại phóng đại ngàn vạn lần dưới, con này cự trùng miệng cũng đúng lớn dọa người, thoạt nhìn giống như là một cái động không đáy mở dạng. Miệng ở giữa càng là tản mát ra mãnh liệt tanh tưởi, bị này tanh tưởi một sông, Phong Hổ hầu như muốn ngất đi. Giống cấp bách giận dưới, Phong Hổ ngửa mặt lên trời giống giận, kèm theo hắn giống giận càng cường đại hơn cơn lốc từ bốn phía vọt tới, kéo nó thân thể nỗ lực ly khai cự trùng miệng. Cự trùng hai căn đâm tuổi nhất thời banh trực, một trùng một hổ rằng có trên không trung. Cũng ngay Phong Hổ kiếm vài lần không cách nào tránh thoát cự trùng đâm tuổi, trong cơn giận dữ bạo giống một tiếng, theo hắn một tiếng này bạo giống, mấy chục miếng phong nhận lập tức từ trong miệng bay ra, trực tiếp hướng cự trùng đâm tuổi chém tới. Chi, con kia cự lỗ sâu đục xem phong nhận chém đến, cũng đúng nóng nảy, đột nhiên vừa lên tiếng, một đoàn bạch sắc dịch nhờn lập tức từ trong miệng phun ra ngoài, phun tại Phong Hổ trên mặt. Một trùng một hổ khoảng cách thực sự gần quá, này một ngụm dịch nhờn phun ra vừa mười phần đột nhiên, hoàn toàn ngoài Phong Hổ ngoài ý liệu, bởi vậy con kia Phong Hổ căn bản không có nghĩ tới tránh né, đã bị này một ngụm bạch sắc dịch nhờn phun ở trên mặt. Tăng tăng, xì xì, cái kia cửa khẩu bạch sắc dịch nhờn ở giữa, thậm chí có mãnh liệt hủ thực tính, một phun tại Phong Hổ trên mặt, lập tức bắt đầu ăn mòn đứng lên, Phong Hổ biểu ra mặt, cấp tốc biến thành đen có mùi. A, ăn mòn dưới, khai mông kỳ yêu thú Phong Hổ cũng không khỏi thảm kêu thành tiếng. Này dịch nhờn hủ thực tính hiển nhiên kịch liệt không gì sánh được, xa không phải là trong thế tục các loại hủ thực tính vật chất chỗ có thể so sánh. Đầu tường trên xem cuộc chiến thu huyền đám người thấy nơi này, trên mặt đồng thời lộ ra mỉm cười. Phong Hổ tại Chát Hòa cự trùng dưới, ăn lớn như vậy thua thiệt, một trận chiến này hiển nhiên sẽ thắng. Vũ Sơ gật đầu nói, một trận chiến này, xem ra là muốn thắng, không nghĩ tới một con quái trùng tử là có thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy. Ta nhớ ra rồi. Bạch Tố Tâm nhìn chằm chằm con kia quái trùng, đột nhiên vui vẻ nói, ta nhớ ra rồi, con này quái trùng tử nguyên lai là địa linh trùng, có khả năng mượn dùng trên đất thổ chi lực, mượn dùng thổ chi lực càng nhiều, thực lực liền càng cường đại. Ngươi xem nó thay đổi lớn như vậy, liền là bởi vì mượn thổ chi lực duyên cớ. Mượn dùng thổ chi lực, Vũ Sơ lo nghĩ, nói tiếp, nếu như thổ chi lực đủ cường đại, con này sâu trùng không phải là vô địch sao? Bạch Tố Tâm lắc đầu nói, không có dễ dàng như vậy, địa linh trùng mượn dùng thổ chi lực cũng không phải vô hạn mượn dùng, có điều là muốn là có đầy đủ ngũ hành chân thổ, khiến hắn mượn dùng ngũ hành chân thổ chi lực liền khó nói. Ngoài ra còn có cửu thiên tức nhưỡng, hỗn độn chân thổ, cửu thiên tức nhưỡng cũng không cần nói, cái kia hỗn độn chân thổ nghe nói là khai thiên tích địa thời gian, sinh ra bùn đất, nếu là để dùng cho địa linh trùng sử dụng, nói không chừng thực sự có thể vô địch. Hỗn độn chân thổ. Vu Sơ bật cười nói, khai thiên tích địa thời gian bùn đất, nào có dễ dàng như vậy là được. Thực sự có thể có được người, chỉ sợ cũng sẽ không cầm tới bồi dưỡng mình địa linh trùng a. Còn có thể có được loại này bùn đất người, chỉ sợ cũng không cần phải dựa vào địa linh trùng đối địch. Điều này cũng đúng. Bạch Tố Tâm gật đầu, thần sắc hơi có chút ngượng ngùng. Hiển nhiên Vu Sơ lời nói này, để cho nàng cảm giác có chút ngượng ngùng đứng lên. Hai người tiếp tục quan sát. Bên kia kêu thảm sau khi, Phong Hổ khống chế được phong đao, liều lĩnh hướng địa linh trùng chém xuống. Phốc phốc phốc. Phong đao chém tại địa linh trùng trên người, địa linh trùng trên người quầng trăng mở lóe lên, một tầng thổ giáp như ẩn như hiện, lập tức đem phong đao ngăn trở. A. Phong Hổ lần nữa cả kinh. Vu Sơ lại biết, địa linh trùng trên người tầng này thổ giáp chính là do vừa mới hấp thu ngũ hành chân thổ ngưng tụ mà thành, phòng hộ hiệu quả, cùng Vu Sơ tự mình chế luyện thổ giáp phù so sánh với, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, bởi vậy dễ dàng đã đem Phong Hổ phong đao cản lại. Lúc này, địa linh trùng hai căn đâm vừa còn đang kéo Phong Hổ, hướng trong miệng lôi kéo, tại trong miệng của nó, mấy cây to lớn răng nanh rõ ràng có thể thấy được, một khi Phong Hổ bị kéo vào đi, rất có thể lập tức đã bị con này sâu trùng nhai vỡ nuốt trọn. Phong Hổ giật mình dưới, điều khiển phong đao, hướng địa linh trùng đâm tụa chém tới. Nay đâm tụa mặt trên, nhưng không có thổ giáp phòng hộ, mỗi một chém dưới, đâm tụa liền như là dây đàn dường như run lên, mắt thấy phong đao vài lần chém dựng, cái kia đâm tụa mặt trên, liền băng mở một cái chỗ hổng. Phong Hổ thấy tình cảnh này, nhất thời đại hỉ, điều khiển phong đao, tiếp tục hướng đâm tụa chém dựng, một khi chém đứt này đâm tụa, hắn liền có thể thoát thân. Chi. Địa linh trùng đâm tụa bị chém, lập tức nóng nảy, lần nữa há mồm phun ra một ngụm bạch sắc dịch nhợn, đánh về phía Phong Hổ trên mặt. Đúng mà lần này, Phong Hổ sớm có phòng bị, há mồm phun một cái, một mặt phong tường ngăn cản ở trước mặt mình, liền lập tức đem dịch nhợn cản lại. Điều khiển phong đao, tiếp tục kích chém địa linh trùng đâm tụa. Trác Hòa hơi biến sắc mặt, đưa tay hướng luân hồi ong một chỉ, cái kia luân hồi ong vừa bay trở lại, đồng thời đánh về phía Phong Hổ. Cùng ngay, Phong Hổ mắt thấy luân hồi ong đi tới, khống chế được cùng nhau cơn lốc, lần nữa giáng cuốn đi, như trước cùng trước khi mở dạng, tại mình và luân hồi ong trong lúc đó, dựng thẳng lên một mặt tường đất, đem luân hồi ong ngăn cản ở bên ngoài. Đúng mà lần này, hắn bị địa linh trùng kéo lại, không cách nào nhảy xuất thủ đi đối phó luân hồi ong. Tường đất dựng thẳng lên đồng thời, Trác Hòa đưa tay sờ một cái, lấy ra một cây tiểu đao, tiểu đao ảm đạm không ánh sáng, thoạt nhìn chỉ là một thanh tiểu đao bình thường. Trác Hòa đưa tay tại tiểu đao trên lướt một cái, tiểu đao kia mặt trên liền lập tức có ánh sáng hoa bắn ra. Trác Hòa tay duỗi một cái, tiểu đao kia liền bay ra ngoài, trực tiếp hướng Phong Hổ chém tới. Đây là một món bí bảo, gọi là Lục Tâm Đao, chuyên đả thương người tâm tư, vô cùng lợi hại, một khi bị bắn trúng tim, không thể không chết. Phong Hổ đang cùng địa linh trùng đọ sức, còn muốn ứng phó luân hồi ong, cái thanh này Lục Tâm Đao, chỉ sợ chạy không khỏi, ván này, chúng ta thắng chắc. Bạch Tố Tâm lần nữa hướng Vu Sơ giải thích, giọng nói ở giữa, cũng không khỏi lộ ra dễ dàng chi ý. A. Vu Sơ nhìn chăm chú nhìn kỹ, Lục Tâm Đao bay ra sau khi, quả nhiên trực tiếp hướng về phía Phong Hổ trái tim đi. Cái này chắc hòa không chỉ có thiện nuôi độc trùng, không nghĩ tới còn có một kiện lợi hại như vậy bí bảo. Giống. Phong Hổ lập tức đã nhận ra nguy hiểm, tiếng giống to bên trong, lần nữa khu động một cổ cơn lốc, hướng Lục Tâm Đao nên đón. Xì. Lục Tâm Đao không bị trở ngại, trực tiếp từ cơn lốc bên trong đi qua, đâm về phía Phong Hổ hậu tâm. Mắt thấy một đao này sẽ từ Phong Hổ hậu tâm đi qua. Cứu mạng. Phong Hổ không để ý hình tượng cả tiếng cầu cứu. Dừng tay. Thanh Long Phong Sư đột nhiên hét lớn một tiếng, lợi chảo duỗi một cái, cách không đem chát hỏa Lục Tâm Đao chụp rơi. Đồng thời lợi dụng cơn lốc huyễn hóa ra một con bàn tay vô hình, đem Phong Hổ bắt, thoát khỏi phía dưới địa linh trùng. Chát hỏa sắc mặt khó coi, ngoắc đem Lục Tâm Đao thu hồi. Lúc này mỗi người đều là trong lòng tức giận, sinh tử quyết đấu, gió này sư lại đột nhiên ngang nhúng một tay, tại Phong Hổ đối mặt thời điểm nguy hiểm, đem cứu đi. Thu Huyền nhịn không được mở miệng nói, Phong Sư tiền bối, một trận chiến này nói như thế nào? Phong Sư lạnh lùng nói, một trận chiến này, liền tính nhân loại các ngươi thắng. Thu Huyền nói tiếp, nếu như tại hạ không có nhớ lầm, vừa mới tiền bối đã từng nói, bại chính là chết, đã như vậy, tiền bối vừa vì sao phải xuất thủ cứu người? Vừa mới Hà Man liên chết, mỗi người đều là lòng mang tức giận, nhưng mà ngại vì Phong Sư thực lực cường đại, đều là giận mà không dám nói gì. Lúc này Thu Huyền chất vấn, lập tức nói đến đầu tưởng trên tất cả nhân loại người tu tiên tâm lý, mọi người cùng nhau nhìn Phong Sư, chờ hắn giải thích. Phong Sư cười lạnh nói, chúng ta yêu tộc sinh mệnh, há có thể cùng nhân loại các ngươi đánh đồng? Nhân loại các ngươi thua, đương nhiên là chết, chúng ta yêu tộc thua, thì phải làm thế nào đây? Lời này rõ ràng cho thấy đang đùa lại, mỗi người loại người tu tiên nghe xong, đều là trong lòng không cam lòng, tức giận nhìn chằm chằm Thu Huyền. Vu Sơ cũng không nhịn được truyền âm đối Bạch Tố Tâm nói, này yêu tu chân là vô sỉ. Chương 195, hỗn chiến. Bạch Tố Tâm thật sâu chấp nhận, gật đầu. Cái kia Thanh Long Phong Sư lại đột nhiên chuyển hướng chất hỏa, giọng nói âm trầm nói, ngươi một giới nhân loại, dám thắng ta yêu tộc, thật là đáng chết. Sắt chữ cửa ra đồng thời, mười mấy chỉ phong quạ đồng thời từ trong miệng hắn bay ra, đánh hướng chất hỏa. Hắn này xuất thủ không có dấu hiệu nào, hơn nữa lấy thân phận của hắn, ai cũng không ngờ rằng hội dưới tình huống như vậy xuất thủ. Chất hỏa vừa mới đem địa linh trùng thu hồi, thấy phong quạ, tại chỗ sửng sốt một chút. Thu Huyền kinh hãi, hô lớn, chất hỏa đạo hữu, mau tránh. Nhưng lúc này nhắc nhở, sớm sẽ trễ, Phong Sư tu vi vốn là tại chất hỏa bên trên, lần này lại là thần kỳ vô ý đánh lén, sử dụng còn là kỳ bản thân cường đại nhất thủ đoạn thần phong thuật. Chắc Hòa nghĩ muốn tránh thì đã bị mười mấy chỉ phong quạ đồng thời bắn trúng, phong quạ tiến vào thân thể hắn lập tức nổ ra. Vô sỉ, tại sao có thể như vậy? Xuất thủ đánh lén, tính cái gì anh hùng? Đầu tường trên một ít người tu tiên thấy nơi này, trong lòng tức giận, xung động dưới, nữa cũng không kịp phong sư tu vi cường đại, mở miệng quát mắng. Phong sư quay đầu hướng tường thành bên này nhìn liếc mắt, cười lạnh nói, nhục mạ lão phu, muốn chết. Chỉ một ngón tay, tường thành vừa tụ tập phong quạ bay lên đầu thành, hướng gần nhất người tu tiên bay đi. A a a. Những người tu tiên này giật mình dưới, xuất thủ ngăn chặn, rồi lại sao có thể đỡ nổi pháp thuật hóa hình phong quạ một kích, bị phong quạ chui vào thân thể, cùng chất hòa một dạng, bạo ra. Dừng tay. Thu Huyền cả còn thừa lại 4 cái luyện khí sĩ đồng thời xuất thủ, khó khăn lắm đem phong quạ ngăn trở. Thu Huyền lớn tiếng nói, phong sư tiền bối, dùng cái gì như vậy? Chất hòa đạo hưu đã thắng, vì sao trả lại muốn xuất thủ giết người? Phong sư lạnh nhạt nói, dám thắng ta yêu tộc, chính là đáng chết. Thu Huyền không cam lòng nói, thua cũng đúng sát, thắng cũng đúng sát, như vậy tỷ đấu, làm sao tỷ đấu? Ha ha. Phong sư ngửa mặt lên trời cười to, nho nhỏ luyện khí sĩ, không biết tự lượng sức mình, dám ở trước mặt lão phu tỷ đấu, đã quyết định muốn chết. Thu Huyền thần sắc căm trầm, nói, nhìn như vậy tới, chẳng tỷ đấu này, so với không được. Ha ha. Tỷ đấu? Phong sư khinh miệt nhìn Thu Huyền, nhân loại, ngươi nỗ lực thông qua tỷ đấu, kéo dài thời gian, chờ đợi nhân tộc tản nhân đến, đã cho ta không biết. Lão phu lược thi tiểu kế, trừ ngươi ra nhân tộc 2 gã luyện khí sĩ, hiện tại, ngươi vạn tiên thành bên trong, luyện khí sĩ chỉ còn lại có 4 người, trả lại dựa vào cái gì ngăn chặn ta yêu tộc đại quân? Vạn tiên thành thành phá, ngay hôm nay, trong thành mọi người tộc người tu tiên, một cái cũng đừng nghĩ mạng sống. Thu Huyền giọng căm hận nói, nguyên lai tiền bối là quyết định này, đáng tiếc Hà Man Liên đạo hữu, Chất Hòa đạo hữu, hai vị đạo hữu chết, thật là hoàn quất. Tính là hiện tại không chết được, sớm muộn gì cũng đều phải chết. Phong sư đắc ý cực điểm, vung tay lên, đối phía sau yêu tộc đại quân cả tiếng ra lệnh, tất cả yêu tộc đệ tử nghe lệnh, toàn bộ cho ta sông, bắt vạn tiên thành, ngay hôm nay. Trong thành tất cả nhân loại, tùy ý các ngươi tàn sát. Ngao. Giống. Xôn xao. Kèm theo phong sư ra lệnh một tiếng, ngoài thành tất cả yêu thú hung thú đồng thời sôi trào, cùng nhau hướng vạn tiên thành vọt tới. Các vị đạo hữu, chúng ta phân công nhau ngăn trở. Thu Huyền nhất xem loại tình cảnh này, trong lòng khẩn trương, vội vàng hướng cái khác 3 tên luyện khí sĩ chăm sóc. Ngăn cản, các ngươi một cái cũng đỡ không được. Phong sư đắc ý trong tiếng cười lớn, chỉ một ngón tay, trên 100 con phong quạ đồng thời hạ xuống, đem 4 gã luyện khí sĩ toàn bộ bao ở trong đó, tiếp theo vung tay lên, cả tiếng đối sau lưng yêu thú hung thú nói, các con, cho ta tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ha ha, đã sớm không kịp đợi. Thật nhiều năm không ăn thịt người, hôm nay cần phải nếm cái tiên, tấm tắc, người tu tiên thịt người, đây chính là vật đại bổ. Ngoài thành khai mông kỳ yêu tu đầu tiên hưởng ứng, hướng tường thành phương hướng xông thẳng lại. A, bọn họ, trời ạ, khai mông kỳ yêu tu, thế nào ngăn chặn? 4 cái luyện khí sĩ đều bị khống trụ, chúng ta xong. Bọn họ tự thân khó bảo toàn, không giúp được chúng ta, trốn a. Trốn? Trốn nơi nào? Thoát được hôm nay, thoát được ngày mai sao? Cùng chúng nó liều mạng. Mắt thấy yêu tộc đại quân vọt tới, trên tường thành lập tức đánh trống reo hò đứng lên, rơi vào hỗn loạn ở giữa. Vạn Tiên Thành chấp sự nhân viên tại duy trì trật tự, lớn tiếng nói: "Các vị, không cần loạn, chúng ta liên thủ cùng chống chọi với cương địch, chưa chắc không đỡ được, Tiên Tiên Ngũ Trọng cùng Tiên Tiên Ngũ Trọng liên thủ, 3 đến 4 cái nên chiến một cái khai mông kỳ yêu tu." Nghe thế mà, lập tức thì có người phụ họa: "Đối, đối, Tiên Tiên Ngũ Trọng ngăn trở khai mông kỳ yêu tu, chúng ta cùng nhau nên chiến hung thú, chưa chắc liền không đỡ được. Không có đường lui, nữa lui về phía sau, chính là thế giới của người thế tục, chúng ta lui ra phía sau, người thế tục dựa vào cái gì ngăn chặn yêu tu? Tới lúc đó, chính là vong tộc diệt chủng họa, các vị, thành tại người tại, thành phá người vong, chúng ta cùng nhau đem yêu tu ngăn trở. Đối, thành tại người tại, thành phá người vong, vạn tiên thành bị chiếm đóng, chúng ta cũng không đường có thể trốn. Đến lúc đó thiên hạ to lớn, nơi đều là yêu tộc, chúng ta căn bản không đường có thể. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người nhiệt huyết đều bị kích thích, cả tiếng la lên, thành tại người tại, thành phá người vong. Ngay từ đầu nhân số còn thiếu, đến về sau, vô số người đồng thời hô to, thành tại người tại, thành phá người vong. Cũng có người gọi cho huyền nữ môn Hà trưởng môn cùng cựu linh giáo Chất Hòa giáo chủ báo thủ. Hai người này chết oan uổng, cho nên lập tức liền dẫn tới rất nhiều người tu tiên cộng minh, cả tiếng phụ họa, đối, cho huyền nữ môn Hà trưởng môn cùng cựu linh giáo Chất Hòa phó giáo chủ báo thủ, thành tại người tại, thành vong người vong, chúng ta cùng nhau nên chiến yêu tu. Bạch Tố Tâm nhìn phía Vu Sơ thở dài, chiến a. Phía trước vài người nói không sai, lúc này chạy trốn, tính là chạy thoát, có thể chạy trốn tới chỗ đi. Một khi vạn tiên thành bị công phá, chỉ sợ đại hoang thành nội vực, rất nhanh thì hội trở thành yêu tộc địa bàn, tới lúc đó thiên hạ to lớn, khắp nơi đều là yêu tộc, gần hắn tự mình một người, có thể đến chỗ đi. Bạch Tố Tâm gật đầu, đi tới Vu Sơ bên người. Vu Sơ lấy ra mười mấy miếng phụ triện, 2 miếng ngũ giai hỏa diễm kim kiếm phủ, 1 quả lục giai hỏa diễm kim kiếm phủ, 5 miếng thần hành phủ, 5 miếng mộc đẳng phủ, giao cho Bạch Tố Tâm trong tay. Bạch cô nương, những phụ triện này cẩn thận sử dụng. Biến dị phụ triện, nhất là hỏa diễm kim kiếm phủ loại này biến dị phụ triện, Vu Sơ chưa từng nghĩ tới tặng cho người khác. Nhưng tình huống hiện tại không giống tầm thường, yêu tộc công thành, người người cảm thấy bất an. Bất luận kẻ nào tùy thời cũng có thể chết, ở chỗ ban đầu tâm lý, thực không muốn nhìn Bạch Tố Tâm chết ở trước mặt mình. Bạch Tố Tâm thấy biến dị phù triện, nhất thời sửng sốt, Vu Sơ trên người có biến dị phù triện, nàng còn là biết một chút. Bằng vào Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ, càng là nhiều lần khắc địch chế thắng. Lại không ngờ tới chân quý như vậy phù triện, hắn lại có thể hội ở vào thời điểm này, biếu tặng tự mình sử dụng. Này, Vu Sơ, Lục Giai Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ. Bạch Tố Tâm thấy Lục Giai Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ, tức thì bị chấn kinh ngạc một chút, của nàng tu vi, hiện nay cùng Vu Sơ mở dạng, cũng đúng trước đây thiên nhị trọng, sử dụng Lục Giai Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ, vừa lúc thích hợp. Vu Sơ thấy đối phương thần sắc kinh ngạc, lắc đầu nói, loại này lục giai phụ triện, ta cũng không nhiều, tặng tặng cho ngươi, không phải là cho ngươi dùng để đối địch, mà là dùng để bảo mệnh. Không phải là vạn phần nguy cấp, nghìn vạn không muốn lung tung sử dụng. Vừa mới một phen đọ sức, Vu Sơ đã nhìn ra, dưới tình huống như vậy, ngươi biểu hiện vượt bật mắt, liền càng dễ dàng lọt vào hung thú quan tâm, cũng liền càng dễ dàng đưa tới cao giai hung thú đánh chết. Cho nên mới phải có như vậy một phen nói. A. Bạch Tố Tâm sâu đậm nhìn hắn liếc mắt, khẽ gật đầu một cái. Vu Sơ lại nói, hỗn chiến cùng nhau, ngươi không phải ly khai ta quá xa, để tránh khỏi cứu viện không kịp. Bạch Tố Tâm trên mặt hơi đỏ lên, còn là gật đầu, đa tạ ngươi, Vu Sơ. Lúc này, đầu tường trên đã sớm loạn cả lên, thế cho nên hai người đứng chung một chỗ nói chuyện, cũng không có ai chú ý tới bọn họ. Một đám tiên thiên ngũ trọng người tu tiên đã sớm đứng ở trước mặt nhất, vài người tụ chung một chỗ, chuẩn bị liên thủ đối phó công tới khai mông kỳ yêu tu. Sông a, sắt. Kèm theo giống to một tiếng, vô số hung cầm, hung thú, đồng thời liều lĩnh hướng đầu tường phương hướng vào tới, hung cầm từ trên xuống dưới, từ không trung tập kích, rất nhanh thì bị phía sau trợ giúp người tu tiên tiếp được. Khai Mông Kỳ yêu tu xông vào trước nhất, lập tức giống như đầu tường trên tiên tiên ngũ trọng người tu tiên đánh nhau, mấy cái tiên tiên ngũ trọng người tu tiên liên thủ, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể cùng một cái Khai Mông Kỳ yêu tu chống đỡ. Chỉ là tiên tiên ngũ trọng người tu tiên nên chiến Khai Mông Kỳ yêu tu, cựu giai hung thú sẽ rất khó ngăn cản, dù sao, có khả năng vượt cấp khiêu chiến người tu tiên số lượng cũng không nhiều, huống chi, lần công thành này hung thú, tất cả đều là ngũ giai trở lên hung thú. Mấy cái cựu giai hung thú không người ngăn chặn, vọt vào trong thành, nơi tàn sát người tu tiên. Rất nhanh, cửa thành liền bị mở ra. Rất nhiều không cách nào phi hành hung thú lập tức thông qua cửa thành, xông vào trong thành. Trong thành càng thêm hỗn loạn đứng lên. Vu Sơ nhẹ nhàng kéo một cái Bạch Tố Tâm, hai người tới phía sau, cùng một đám tiên tiên nhất trọng, tiên tiên nhị trọng người tu tiên cùng nhau, nên chiến ngũ giai lục giai hung thú. Vu Sơ cố ý giả ngu, để tránh khỏi quá mức đoạt mắt, lọt vào cao giai hung thú đuổi giết. Tại đây loại hỗn loạn dưới tình huống, một khi bị cao giai hung thú để mắt tới, thậm chí Khai Mông Kỳ yêu tu thấy, thình lình cho hắn một chút, tính là hắn tu luyện kim đỉnh công, đều chưa chắc có khả năng ngăn trở. Mấy cái tiên tiên nhất trọng tiên tiên nhị trọng người tu tiên liên hợp lại, hợp thành một cái vòng phòng ngự, cùng chống chọi với ngoại vi vọt tới hung thú. Thấy Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm hai người qua đây, đồng thời đại hỉ. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm đều là tiên tiên nhị trọng, những người này liếc mắt một cái liền nhìn ra, tới cương viện, tự nhiên là đại hỉ. Một cái nam tử cả tiếng hướng đồng bạn chăm sóc, tản ra một ít, cho bọn hắn lưu hàng đơn vị tử. Lập tức thì có người hướng ra phía ngoài tản ra, để cho ban đầu cùng Bạch Tố Tâm tránh ra một điểm vị trí, để hai người thẻ ở trong đó. Vu Sơ sau khi đứng vững, xoay người hướng ra phía ngoài, khoát tay buôn lôi thiểm điện quyền đem một con lục giai cắt vàng thú đẩy lùi, tiếp theo quay đầu lại hướng vòng phòng ngự nhìn thoáng qua, quét mắt qua một cái, liền phát hiện cái vòng này coi là mình và Bạch Tố Tâm, tổng cộng có 8 người tạo thành. 8 người trong, 5 cái tiên thiên nhị trọng, 3 cái tiên thiên nhất trọng. Ban đầu 6 cái người thời điểm, trả lại đỡ, hiện tại biến thành 8 cái, vòng tròn mở rộng, vòng phòng ngự liền đã không có lúc trước như vậy linh hoạt. Lập tức lớn tiếng nói, các vị, vòng tròn quá lớn, đây đó trong lúc đó, không tốt chiếu cố. Kỳ thực tự bọn họ vừa tiến đến, những người khác cũng đều phát hiện điểm này. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm vừa tới thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng nhân số càng nhiều càng tốt, nào ngờ nhân số càng nhiều, phối hợp lại liền vượt không dễ dàng. Nghe xong Vu Sơ, ban đầu cùng bọn họ chào hỏi cái kia trung niên nam tử nói, ngươi có biện pháp nào? Vu Sơ nói, 6 cái người ở bên ngoài, 2 người tại trong vòng mặt ứng phó, thay phiên trước nghỉ ngơi. Nhìn thấy nơi đó có nguy hiểm, tùy thời viện thủ, đồng thời phòng bị đỉnh đầu phi hành hung thú tập kích. Phương pháp này ngược lại không tệ. Trung niên nam tử kia lại hỉ, ai đi vào? Đây là hướng cái khác người tu tiên hỏi thăm, Vu Sơ không đợi có người trả lời, lập tức lại nói, chúng ta tổng cộng 8 người, 5 cái tiên thiên nhị trọng, 3 cái tiên thiên nhất trọng, đi vào 2 tiên thiên nhị trọng, những thứ khác 6 cái người, còn lại 3 cái tiên thiên nhị trọng, 3 cái tiên thiên nhất trọng, tốt nhất 1 cái tiên thiên nhất trọng, 1 cái tiên thiên nhị trọng như vậy tách ra, bởi vậy, tiên thiên nhị trọng liền có thể chiếu cố tiên thiên nhất trọng. Mặt khác, đi vào 2 tiên thiên nhị trọng, trọng điểm trợ giúp 3 cái tiên thiên nhất trọng. Hắn trong thời gian cực ngắn, liền nghĩ đến như vậy điều hành phương pháp, mỗi cái phương diện phân phối đều là hợp tình hợp lý, bởi vậy những người khác theo bản năng liền nghe theo, căn bản là không có nghĩ tới phản bác. Trung niên nam tử kia cả tiếng tán dương, phương pháp này thật không sai, cứ làm như vậy. Bằng hữu, xưng hô như thế nào? Vu Sơ mỉm cười hồi đáp, tại hạ Vu Sơ. Bằng hữu còn ngươi? Trung niên nam tử kia nói, Trần Gia Sông. Vu Sơ gật đầu, nguyên lai là Trần Gia Đường Sông bạn. Sau khi nói xong, vừa quay đầu đi, phân phó nói, Bạch cô nương, ngươi đi vào, các vị, nữa đi vào một cái, ồ, ngươi bị thương. Nói chuyện đồng thời, phát hiện một người trong đó tiên tiên nhị trọng người tu tiên trên tay bị chút ít vết thương nhẹ, vội vàng hướng một trong số đó chỉ, ngươi cũng đi vào, trước trị liệu thương thế lại nói. Sau đó lớn tiếng nói, vị ấy bị thương, đúng lúc nói ra, người bệnh trước phải trị liệu thương thế, mới có tiếp theo chiến chi lực. Lúc này đây, càng là không ai phản bác, vài người thoáng đổi một chút vị trí, liền phân phối xong, một cái tiên thiên nhị trọng, một cái tiên thiên nhất trọng như vậy tách ra, ở giữa là Bạch Tố Tâm cùng cái kia bị thương tiên thiên nhị trọng phối hợp tác chiến. Tám người tạo thành trận thế, trực tiếp hướng hung thú cắn giết đi qua, gặp phải bất kể là lục giai hung thú, còn là ngũ giai hung thú, toàn bộ cũng không đỡ nổi tám người liên thủ công kích, rất nhanh thì bị giết chết. Phu cận cái khác người tu tiên rất nhanh thì phát hiện cái trận thế này diệu dụng, 6 cái người tụ chung một chỗ, ở giữa hai người phối hợp tác chiến, đã không cần lo lắng phía sau bị hung thú tập kích, có thể phòng bị đỉnh đầu phi hành hung thú công kích, chiến lược thoáng cái liền mạnh gấp mấy lần. Bởi vậy rất nhanh thì có người đem cái trận thế này học, tạo thành từng cái một trận thế, liên thủ kháng địch, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng miễn cưỡng chặn lại hung thú tiến công. Bên kia 4 cái luyện khí sĩ liên thủ đại chiến Thanh Long Phong Sư, lại nhiều lần rơi vào nguy hiểm ở giữa. Nếu như Phong Sư sử dụng không phải là thần phong thuật, Đảo Hoàn Hảo nói, lấy 4 người bọn họ luyện khí sĩ thực lực, bí bảo, huyền thuật, kỳ công dị pháp đồng thời xuất thủ dưới tình huống, thậm chí chưa chắc sẽ tùy tiện thất bại. Bây giờ thần phong thuật, nhưng là pháp thuật trình độ còn muốn xa tại huyền thuật, bí bảo, kỳ công dị pháp bên trên. Phong Sư tu vi vừa so với bọn hắn điều cao một tầng, chính là thông ngũ cảnh yêu tu, tương đương với nhân loại tản nhân, bởi vậy chỉ là chỉ chốc lát thời gian, 4 người thì có không đỡ được xu thế, tại Phong Sư phong quạ trùng kích dưới, không ngừng lui về phía sau lại. Vu Sơ trong lúc vô tình hướng bên kia liếc mắt một cái, trong lòng lập tức lo lắng. Nhưng lúc này, lo lắng cũng vô ích, lấy thực lực của hắn, tại luyện khí sĩ cấp bậc người tu tiên cùng thông ngũ cảnh yêu tu giao thủ bên trong, căn bản không xen tay vào được đi. Ha ha. Con kia thiết giáp Man Nhu từ mấy cái tiên thiên ngũ trọng người tu tiên vây công bên trong đột phá đi ra, tiếng cười điên cuồng bên trong, lập tức hướng phụ cận người tu tiên lướt đi. Sắt, sắt, sắt. Thân thể run lên, trên trăm căn lông châu chấm bắn đi ra ngoài, đánh út về phía phụ cận người tu tiên. A, a, a. A, không ít người tu tiên bị lông châu châm bắn trúng, thủ thương dưới, thảm kêu thành tiếng. Ha ha. Con kia thiết giáp Man Nhu đưa tay, bắt được bên cạnh một gã người tu tiên, vặn qua đầu, cắn một cái hạ, trực tiếp đem cái kia người tu tiên đầu cắn tiếp theo nữa, tiện tay đem thi thể ném ra, tàn nhẫn cực kỳ. Sau đó, con kia sơn ngạc cũng từ vây công bên trong thoát thân đi ra, con này sơn ngạc chính là đất thuộc tính yêu thú, vốn chính là thực lực mạnh mẽ, nhất là thân thể mạnh mẽ không gì sánh được. Hơn nữa mới được Hà Man Liên Huyền Võ Thuẫn, tuy rằng còn không có luyện hóa, nhưng tính là chỉ dựa vào thân thể đứng ở đằng kia để mấy cái tiên thiên ngũ trọng người tu tiên nện cũng chưa chắc là có thể đem hắn thế nào. Bởi vậy con này sơn ngạc theo sát mà từ vây công bên trong thoát thân đi ra, hướng phụ cận người tu tiên phóng đi. Mấy cái người tu tiên tạo thành trận thế, liền lập tức bị tách ra. Những người tu tiên này ứng phó lên thông thường hung thú trả lại đỡ, khai mông kỳ hung thú tương đương với nhân loại luyện khí sĩ, lại há là bọn hắn có khả năng ngăn trở. Trận thế một bị tách ra, hiện trường lập tức càng thêm hỗn loạn đứng lên. Trong chốc lát, liền lại là rất nhiều người tu tiên chết thảm. Ha ha. Thanh Long Phong Sư chỉ huy phong quạ, đem 4 cái luyện khí sĩ ép liên tiếp lui về phía sau, thấy loại tình cảnh này, càng thêm đắc ý cười như điên nói, Vạn Tiên Thành không giữ được, các ngươi mọi người, toàn bộ cũng phải chết ở nơi này, hôm nay chính là ta yêu tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành này. Thu Huyền đám người sắc mặt, lập tức thay đổi cực kỳ khó coi. Phong Sư theo sát mà đưa tay hướng trong chiến trường trận thế một chỉ, đối thiết giáp Man Nhu cùng Sơn Ngạc ra lệnh, thiết giáp đạo hữu, Hắc Sơn đạo hữu, cho ta phá tan những trận thế kia. Nguyên lai hắn cũng đã nhìn ra, yêu tộc lâu công không được, nhất là hung thú thời điểm tiến công, luôn luôn bị đánh lui. Thậm chí có thời điểm rõ ràng hung thú thực lực càng cường đại hơn, nhưng ở nhân loại người tu tiên tinh diệu phối hợp dưới, vẫn là tốn công vô ích. Nguyên nhân căn bản nhất, giống như những trận thế này có quan hệ. Phong Sư tiền bối yên tâm, giao cho chúng ta a. Thiết Giáp Man Nhu cùng Sơn Ngạc tiếng cười điên cuồng bên trong, đồng thời hướng trong chiến trường nhân loại tu sĩ trận thế vào tới. Hai người bọn họ, một là đất thuộc tính yêu thú, một là kim loại tính yêu thú, đều là thân thể mạnh mẽ, lực lớn vô tận chi lưu, chống lại những cấp bậc thấp này tiên thiên cảnh giới người tu tiên, thật là không có áp lực chút nào, cực đại thân thể trực tiếp tiến lên, lấy nghiền ép thế cục. Trong nháy mắt đem trận thế phá tan. Một ít người tu tiên thậm chí vừa nhìn thấy bọn họ vào tới, sợ hãi dưới, lập tức liền liều lĩnh hướng ra phía ngoài chạy trốn. Cái kia thiết giáp Man Nhu nhất tàn nhẫn hung hành, Sơn Ngạc vẫn chỉ là giết người, hắn tại đánh chết người tu tiên trong quá trình, luôn luôn thỉnh thoảng đem người tu tiên bắt giữ, sống sờ sờ cắn rơi đầu. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn, càng phát ra để người tu tiên sợ. Tại đây hai con yêu thú trùng kích dưới, người tu tiên trận thế cấp tốc tán loạn. Rất nhanh, Vu Sơ bọn họ trận thế cũng bị thiết giáp Man Nhu theo dõi. Chương 196, đoạt châm. Ha ha, nơi này còn có một cái trận thế, phá cho ta. Thiết Giáp Chiến Nưu cùng Tiếu, nhắm ngay Vu Sơ bọn họ trận thế, trận sông thẳng lại. Mau tản. Vu Sơ cả tiếng chăm sóc, không đợi những người khác hiểu được, lôi kéo Bạch Tố Tâm, lập tức hướng một bên bỏ chạy. Khai Mông Kỳ yêu tu, đối với bọn họ tới nói, thực lực thực sự quá cường đại, huống chi, bọn họ tạo thành trận thế, cũng chỉ là một thông thường trận thế mà thôi, không hề uy lực gia tăng, chống lại luyện khí sĩ thực lực Thiết Giáp Chiến Nưu, chỉ biết bị quét ngang, trốn chậm, chỉ sợ một cái điều chạy không thoát. Nghe xong Vu Sơ, những thứ khác người tu tiên hơi sửng sở, tiếp theo phản ứng kịp, liều lĩnh hướng bốn phía chạy trốn. Ồ, trả lại cùng một chỗ chạy trốn. Thiết Giáp Chiến Nưu thấy Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm, trên mặt cười tản nhận ý chợt lóe lên, ta gặp các ngươi hướng chỗ đi. nghĩ muốn làm một đôi liều mạng nguyên lương, vậy đến ta lão Ngưu trong bụng để làm a. Vu Sơ nghe vậy thất kinh, hắn lôi kéo Bạch Tố Tâm chạy trốn, chỉ là theo bản năng, hồn không ngờ tới con này thiết giáp chiến Ngưu lại hội vì vậy, để mắt tới mình và Bạch Tố Tâm, kinh khủng dưới, lấy ra hai miếng ba thuộc tính thần hành phụ, kích thích sau khi, phân biệt đánh vào mình và Bạch Tố Tâm trên người. Tại đây hai miếng ba thuộc tính thần hành phụ ra tăng dưới, hai người chạy vội tốc độ đột nhiên nhanh hơn, gia tăng rồi gấp đôi cũng không chỉ. Nhưng cứ việc như vậy, Vu Sơ vẫn khẩn trương như cũ cực điểm, lôi kéo Bạch Tố Tâm, cũng không quay đầu lại hướng tường thành phóng đi. Chỉ cần có thể nhảy vào tường thành phụ cận, lấy ra thần du đăng, có thể chui vào tường thành mặt trong, khi tình cảnh này, tựa hồ cũng chỉ có chui vào thạch thế tường thành bên trong mới có cơ hội sống sót. Ha ha, muốn chạy trốn, trốn sao? Thiết giáp chiến lưu cùng tiếu, điều khiển lên yêu phong, mau chóng đuổi mà đến, này yêu phong tốc độ có thể sánh bằng Vu Sơ mượn dùng thần hành phụ chạy trốn tốc độ nhanh nhiều, mắt thấy trong nháy mắt đã bị này Ngưu yêu truy gần. Vu Sơ, chính ngươi trốn a, không cần lo cho ta, ta để che hắn một chút. Hút. Bạch Tố Tâm mắt thấy thiết giáp chiến Ngưu đuổi theo, trong lòng lo lắng dưới, để Vu Sơ buông tự mình. Câm miệng. Vu Sơ nội tâm vô cùng lo lắng cực điểm, cũng không có công phu đối với nàng giải thích, quát một tiếng, để Bạch Tố Tâm câm miệng. Đồng thời cũng không quay đầu lại, về phía sau đánh ra một quả hỏa diễm kim kiếm phủ. Này miếng hỏa diễm kim kiếm phủ, hắn cũng không chống cậy vào có khả năng thương tổn được thiết giáp chiến Ngưu. Hơn nữa cũng không có khả năng thương tổn được khai mông kỳ thiết giáp chiến ngưu, vọng lại mục đích liền chỉ là vì ngăn trở thiết giáp chiến ngưu một chút. Vu Sơ sở dĩ sử dụng hỏa diễm kim kiếm phủ, không sử dụng thiên ảnh côn, buôn lôi thiểm điện quyền cả, liền là bởi vì phù này triển kích thích, không chỉ có uy lực lớn, tốc độ nhanh, nhưng lại không cần tiêu hao tinh lực, nghỉ chân xuống tới thi phát, những thứ khác bất kể là thiên ảnh côn, còn là buôn lôi thiểm điện quyền, phát ra đồng thời, điều không thể tránh khỏi muốn dừng lại một chút, chạy vội tốc độ đại chịu ảnh hưởng. Nhưng mà này miếng hỏa diễm kim kiếm phù hiển nhiên không cách nào ngăn trở ở khai mông kỳ thiết giáp chiến ưu, nếu như là tiên thiên cảnh giới người tu tiên hoàn hảo nói, coi như là tiên thiên ngũ trọng, tới không tốt cũng có thể ngăn cản hắn một chút. Nhưng khai mông kỳ thiết giáp chiến ưu, nhưng là tương đương với loài người luyện khí sĩ thực lực, lại há là một quả nho nhỏ lục giai hỏa diễm kim kiếm phù liền có thể ngăn cản. Đáng chết, lại dám cầm ta yêu tộc nội đan luyện chế phù triện, nhân loại, để ta lão ngưu bắt được, chắc chắn ngươi từng miếng cắn chết, sống ăn ngươi. Con kia thiết giáp chiến ưu thấy hỏa diễm kim kiếm phù, trên mặt nhất thời hiện ra tức giận vẻ, tiếng nói chuyện bên trong vừa lên tiếng, một cổ cơn lốc từ trong miệng phun ra, trực tiếp đem cái kia miếng lục giai hỏa diễm kim kiếm phù biến thành hỏa diễm tiểu kiếm thổi vô tung vô ảnh. Liên này hay là bởi vì con này thiết giáp chiến ngưu chính là kim loại tính yêu thú, thổi phồng lên khẩu khí này chỉ là lấy tự thân thực lực kích thích, mà không phải như phong thuộc tính yêu thú như vậy, trời sinh liền có điều khiển cơn lốc năng lực, bằng không này một hơi thở thổi ra, không đem Vu Sơ hỏa diễm kim kiếm phù đảo thổi trở lại không thể. Này miếng hỏa diễm kim kiếm phù một kích vô công, cứ việc đã sớm ở chỗ ban đầu trong dự liệu, hay để cho hắn biến sắc. Đã sớm biết khai mông kỳ yêu thú thực lực cường đại, lại không ngờ tới cường đại đến nước này, chỉ là tùy tùy tiện tiện thổi ra một hơi thở, đã đem mình lục giai hỏa diễm kim kiếm phù thổi mở, dễ dàng bài trừ. Kết quả này để Vu Sơ không dám dừng lại lưu, lấy tốc độ nhanh hơn hướng tường thành chạy đi. Có thể trốn sao? Tính là chạy trốn tới chân trời, ta cũng phải đuổi trên giết chết ngươi, đáng tiếc, ngươi có thể chạy trốn tới chân trời sao? Thiết giáp chiến lưu một bên đắc ý trầm trọng, một bên điên cuồng đuổi theo mà đến. Yêu phong khu động dưới, này lưu yêu tốc độ cực nhanh, quả thực đến cực hạn, trong nháy mắt liền thôi truy gần, yêu mục nộ tĩnh, cái chán ở giữa cái kia căn lông châu châm nhỏ đổ bay ra, hướng Vu Sơ hậu tâm đâm tới. Này căn lông châu châm nhỏ, hầu như có thể coi là trên con này thiết giáp chiến ngưu bản mạng bảo vật, uy lực mạnh, đừng xem đâm vào Hà Man Liên trên người, chỉ là khiến hắn bị trọng thương. Nhưng đó là bởi vì nàng bản thân chính là luyện khí sĩ, đến luyện khí sĩ tình trạng, thành tựu nhẹ nhàng thân thể duyên cớ. Nếu là đâm vào Vu Sơ trên người, y theo hắn tiên tiên cảnh giới tu vi, thậm chí điều không cần nhập vào cơ thể mà qua, chỉ cần chảy ra một chút. Lông châu châm nhỏ trên ẩn chứa ngũ hành thật kim chi lực cộng thêm thiết giáp chiến ngưu tự thân cường đại chân nguyên đồng thời thả ra dưới, không chết thảm tại chỗ không thể. Các ngươi không trốn khỏi, ha ha. Hai tiên tiên nhị trọng nhân loại, có khả năng mai táng tại ta lão ngưu trong bụng, tiện nghi các ngươi. Lông châu châm nhỏ phát ra đồng thời, thiết giáp chiến ngưu lần nữa cười như điên, hiển nhiên là nghĩ, lấy Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm tu vi, tuyệt đối không có khả năng ngăn trở mình ngũ hành kim châm. Tại đây căn cường đại ngũ hành kim châm dưới, không chết ngay tại chỗ không thể, bởi vậy con này thiết giáp chiến ngưu thậm chí ngừng lại, không hề đuổi theo. Vu Sơ nghe xong lời này, cấp bách toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh, hắn và Bạch Tố Tâm khoảng cách tưởng thành như trước có một khoảng cách, đoạn này khoảng cách, để hắn tuyệt đối không có cách nào đuổi tại kim châm tập đến trước khi tiến vào tường thành mặt trong. Lo lắng dưới, chỉ chớp mắt thấy phía trước một con ngũ giai hung thú, không chút nghĩ ngợi, một cái buôn lôi thiểm điện quyền trực kích đi qua. Con manh thú kia chỉ có ngũ giai, ở chỗ ban đầu buôn lôi thiểm điện quyền lên dưới, không hề chống lại chi lực, một quyền liền bị đánh chết. Đi. Vu Sơ biến quyền lá chảo, bắt lại con manh thú kia thi thể, hướng ngũ hành kim châm gợi tới phương hướng ném đi. Nỗ lực ngăn trở cái kia căn kim châm một chút. Thiết giáp chiến lưu mặt lộ cười nhạt, cũng không ngăn trở, tự mình luyện chế ra tới này căn ngũ hành kim châm, cùng mình tâm ý tương thông, rất có linh tính, muốn là dễ dàng như vậy đã bị đỡ, mình mở tối kỳ tu vi, cũng không cần lan lộn. Cứ việc như vậy, Vu Sơ một quyền đánh chết hung thú, dùng hung thú thi thể ngăn trở ngũ hành kim châm hành vi, còn là chọc giận con này thiết giáp chiến lưu. Trong cơn tức giận, đưa tay hướng Vu Sơ một chỉ, con kia ngũ hành kim châm lại vòng qua bay tới hung thú, trên không trung vòng vo cái ngoặt, trực tiếp hướng Vu Sơ đánh tới. A! Ném qua hung thú vô công, Vu Sơ thất kinh. Vu Sơ, không cần lo cho ta, chính ngươi trốn a. Bạch Tố Tâm hướng Vu Sơ bóng lưng nhìn liếc mắt, nói lần nữa. Nói xong cũng muốn tránh thoát Vu Sơ tay, ta giúp ngươi ngăn chặn một chút, chính ngươi chạy trối chết. Câm miệng. Vu Sơ tâm lý lo lắng, không rảnh nhiều lời, đưa tay, lần nữa bắt được một con hung thú, hướng ngũ hành kim châm ném đi. Lúc này đây, vẫn là ngũ giai hung thú, cùng lần trước bất đồng là, loại này ngũ giai hung thú vẫn còn sống. Ngao. Con kia ngũ giai hung thú bị Vu Sơ ném ra, trên không trung gào lên. Nói đỡ không được, ngươi còn muốn ngăn cản. Thiết Giáp Chiến Nưu lần nữa chỉ một ngón tay, ngũ hành kim châm lần nữa chuyển biến, vòng qua con kia ngũ giai hung thú, như chưa hướng Vu Sơ đánh ra. Hừ. Vu Sơ cảm ứng được loại tình cảnh này, xuất thủ lần nữa, đem một con ngũ giai kim giáp sói đánh chết, lúc này đây, cũng không lại đem kỳ thi thể ném ra, mà là động ở thân thể mình phía sau. Ồ. Thiết Giáp Chiến Nưu thấy động tác này, hơi sửng sờ, tiếp theo đó là cười nhạt, tự cho là thông minh, cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ở của ta ngũ hành kim châm sao? Đi. Cuồng khiếu trong tiếng, lần nữa đưa tay hướng ngũ hành kim châm một chỉ, cái kia căn ngũ hành kim châm trực tiếp hướng Vu Sơ phía sau đánh ra, nhắm ngay con kia kim giáp sói, nỗ lực đi qua con kia kim giáp sói thi thể, sau đó sẽ đâm vào Vu Sơ trên người. Con này Thiết Giáp Chiến Nưu, đối với mình ngũ hành kim châm, cực có tự tin. Này căn ngũ hành kim châm, ẩn chứa ngũ hành vàng thật độ tinh khiết cực cao, không muốn nói một cổ thi thể, coi như là một món bí bảo, thông thường bí bảo, cũng giống vậy có khả năng xuyên thấu. Người này loại lợi dụng một cổ thi thể, đã nghĩ ngăn chặn mình ngũ hành kim châm, đơn giản là buồn cười. Thiết Giáp Chiến Nưu thúc đẩy ngũ hành kim châm hướng Vu Sơ đâm ra đồng thời, trước mắt thậm chí đã thấy kim châm từ Vu Sơ phía sau bắn vào, trước ngực đi qua, Vu Sơ trong nháy mắt tử vong chẳng cảnh. Tại Thiết Giáp Chiến Nưu toàn lực điều khiển dưới, ngũ hành kim thực sự tốc độ, tựa hồ đột nhiên lần nữa tăng nhanh vài phần, kim quang lóe ra, trong nháy mắt đến Vu Sơ phía sau, đâm vào kim giáp sói thân thể ở giữa. Con này kim giáp sói chính là kim loại tính hung thú, nghe nó tên, chỉ biết một thân kim loại tính hơn phân nửa phúc trùm lên mặt ngoài thân thể, da cứng cỏi, lì lợm, tầm thường người tu tiên, hậu thiên cảnh giới người tu tiên, thậm chí tiên tiên nhất trọng người tu tiên, có ở đây không thông bí thuật dưới tình huống, thậm chí khả năng đều không thể đem kích thương. Hiện tại con này kim giáp sói mặc dù đã bị Vu Sơ đánh chết, một thân kim loại tính da cứng cỏi, nhưng là không giảm chút nào. Nhưng mà chính là này thân cứng cỏi tới cực điểm kim loại tính ra ngoài, tại ngũ hành kim châm trùng kích dưới, ngay cả chỉ chốc lát trở ngại chưa từng sản sinh, vô thanh vô tức đã bị xuyên qua thân thể, lần nữa hướng Vu Sơ đâm tới. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Thiết Giáp Chiến Nưu đắc ý cười ha hả. Hắn tiếng cười kia vừa mới vừa cười đáp một nửa, liền nghe được khi một tiếng kim loại tiếng đánh vang, cái kia căn ngũ hành kim châm còn không có đâm vào Vu Sơ thân thể, đã bị cản lại. A. Thiết Giáp Chiến Nưu kinh ngạc cực điểm, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, kinh hô, làm sao có thể? Vu Sơ đỡ được này một cái ngũ hành kim châm, mình cũng không tốt qua, toàn bộ thân thể lập tức bay ra ngoài, hắn tay kia trả lại lôi kéo Bạch Tố Tâm, tại không thể kháng cự trùng kích dưới, hai người lại đồng thời bay ra vài chục trượng xa. Hoa. Vu Sơ miệng một trường, máu tươi cuồn cuộn. Vừa mới, hắn tuy rằng đỡ được ngũ hành kim châm phía trên vô cùng cự lực, hay là đối với hắn tạo thành thật lớn thương tổn, liền lập tức bị trọng thương. Vu Sơ, ngươi bị thương. Bạch Tố Tâm vội vàng đưa tay kéo đỡ. Thiết Giáp Chiến Nưu mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta ngũ hành kim châm? Cũng khó trách hắn biết kinh ngạc như thế, cái kia căn ngũ hành kim châm chính là trên người hắn cường đại nhất công kích tính thủ đoạn, xuyên thấu lực mạnh, ngay cả Hà Man Liên Tố nữ thưởng cũng không đỡ nổi, huống chi là nho nhỏ một cái tiên thiên nhị trọng người tu tiên. Hắn nhưng không biết, Vu Sơ đem con kia kim giáp sói che ở sau lưng mình đồng thời, đã lặng lẽ từ trên người móc ra thiểm điện xoa, nhắm ngay ngũ hành kim châm thế tới, lợi dụng thiểm điện xoa xin thân, cản như vậy một chút. Thiểm điện xoa chính là pháp khí, tính chất chi đẹp, xa tại bí bảo bên trên. Mà Vu Sơ sở dĩ trước đem một con kim giáp sói che ở sau lưng mình, chính là vì đem thiểm điện xoa ngăn cản đứng lên, để tránh khỏi bị con này Thiết Giáp Chiến Nưu thấy. Cái gọi là pháp khí, tên mặt trong có cái pháp chữ, chính là lợi dụng bảo vật, thúc đẩy nào đó pháp thuật. Hơn nữa tên phía sau cái kia khí, cái gọi là khí, là chỉ công năng chỉ một, chỉ có thể dùng làm đặc thù nào đó công dụng vật thể. Hai chữ này tổ hợp cùng một chỗ, hợp thành pháp khí, chính là có đủ nào đó riêng năng lực bảo vật. Loại bảo vật này, công năng chỉ một, biểu diễn đi ra ngoài, chính là pháp thuật. Có điều là, loại này pháp thuật chỉ là thuần túy tính pháp thuật thủ đoạn, đồng thời cũng là một loại chết năng lực, không cách nào như người tu tiên tu luyện pháp thuật một dạng, huyền hóa ra nào đó riêng vật thể hình dạng. Tỷ như phong sư thần phong thuật, có thể hóa hư là thật, lợi dụng phong chi lực, ngưng tụ thành phong trào quạ. Thiểm điện xoa sẽ không có loại năng lực này. Đương nhiên, thiểm điện xoa không có loại năng lực này, không có nghĩa là pháp khí bản thân vĩnh viễn không có khả năng có loại năng lực này. Pháp khí sở dĩ không có năng lực như thế, là bởi vì này pháp khí là chết, không có linh tính. Nếu như nào đó dạng pháp khí có linh tính nói, vẫn là có thể làm được. Nhưng mà lấy pháp khí trình độ, nghĩ muốn có linh tính cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vậy pháp bảo đều chưa chắc có linh tính, huống chi là pháp khí. Cứ việc pháp khí không có linh tính, nhưng bởi nó biểu hiện ra là thuần túy pháp thuật, cho nên nói đến uy lực, chưa chắc liền so với hiện tại phong sư thần phong thuật uy lực kém. Dù sao phong sư thần phong thuật, tuy rằng tu luyện đến pháp lực hóa hình tình trạng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì kỳ trời xanh phong thuộc tính, điều khiển khởi phong thuộc tính pháp thuật tới, xa so với người bình thường hoặc là thú càng thêm thuận buồm xuôi gió duyên cớ. Đương nhiên, nếu như phong sư thần phong thuật đạt được pháp lực hóa linh tình trạng, nói cách khác kỳ ngưng tụ ra tới phong quạ, sản sinh linh trí, vừa khác khi khác bản về. Lấy thiểm điện xoa tính chất, lập tức đã đem ngũ hành kim châm cản lại, đâm không đi vào. Nhưng Vu Sơ cứng rắn cản như vậy một chút, vẫn không tự chủ được bay ra ngoài, bị trọng thương. Thân thể trả lại trên không trung, hắn liền càng làm thiểm điện xoa thu hồi, thứ nhất vừa đi, tốc độ thật nhanh, tại kim giáp sói thân thể ngăn trở dưới, lại cũng không có bị người thấy. Đinh. Ngũ hành kim châm bị ngăn trở, lập tức rớt trên mặt đất. Xèo xèo. Vu Sơ trên người, màu vàng thân ảnh lóe lên, kim sắc cự thử đột nhiên nhào đi ra ngoài, hướng cái kia căn ngũ hành kim châm đánh tới. Cái kia căn ngũ hành kim châm bị Vu Sơ đỡ sau khi rơi trên mặt đất, con kia thiết giáp chiến ngưu hoàn toàn bị Vu Sơ đỡ tự mình ngũ hành kim châm kết quả cả kinh ngây dại, nhất thời đã quên thu hồi. Màu vàng nhanh như tia chớp đập ra, lập tức nhào vào kim châm mặt trên, hé miệng, liền đem cái kia căn ngũ hành kim châm ngậm tại trong miệng, tiếp theo một ngụm nuốt vào trong bụng. Này căn ngũ hành kim châm, tuy rằng ẩn chứa phong phú ngũ hành tinh kim, kỳ thực chỉ là thiết giáp chiến ngưu chán trên một cây lông châu, không có chân lực thúc đẩy thời điểm, vừa nhẹ vừa mềm. Bởi vậy tiểu kim ngậm sau khi, một ngụm là có thể nuốt vào. A. Không. Mãi đến tận tiểu kim đem cái kia căn lông châu nuốt vào trong bụng, thiết giáp chiến ngưu cảm ứng được tự thân cùng lông châu trong lúc đó liên hệ đột nhiên đại phúc độ yếu ớt, lúc này mới phát hiện, tức giận kêu to lên. Lúc này kêu to, đã chậm, tiểu kim đem này căn lông châu nuốt vào bụng trong sau khi, lập tức hướng Vu Sơ bay trở về, kiểu giai hung thú tốc độ đã là cực nhanh, cứ việc cùng luyện khí sĩ hoặc là khai mông kỳ yêu tu so sánh với, vẫn không thể đánh đồng, nhưng vẫn là nháy mắt thời gian, liền bay đến Vu Sơ bên người, Vu Sơ đưa tay, đã đem kim sắc cự thử nhận ở trong tay. Không. A. Vừa đoạt ta bảo vật, ta cho ngươi chết. Thiết giáp chiến lưu tiếng giống giận dữ bên trong, mượn sau cùng một tia liên hệ, nỗ lực đem ngũ hành kim châm thu hồi. Con kia kim châm đã bị tiểu kim nuốt vào trong bụng, lúc này nghĩ muốn thu hồi, nói dễ vậy sao? Nhưng này chỉ thiết giáp chiến lưu thực lực, dù sao so với tiểu kim cường đại nhiều, không muốn nói tiểu kim chỉ là một phổ thông động vật tiến hóa mà thành, tính là chân chính cựu giai hung thú, cũng xa không thể cùng con này khai mông kỳ yêu thú đánh đồng. Bởi vậy thiết giáp chiến lưu vừa thu lại quay về dưới, bị tiểu kim nuốt vào bụng giằm ngũ hành kim châm lập sinh cảm ứng, tiểu kim cái bụng lập tức cổ, tựa hồ tùy thời đều phải phá bụng ra. A. Vu Sơ thấy lần này tình cảnh, kinh ngạc kêu lên, trong lòng sốt ruột, nhưng là thuốc thủ vô sách. Tiểu kim cái bụng, lúc này thoạt nhìn, giống như là một con cóc nổi giận, thân thể một trống một trống. Xèo xèo. Tiểu kim hiển nhiên không chịu nổi như vậy thống khổ, rất nhanh hôn mê bất tỉnh. Đi mau. Bạch Tố Tâm nhỏ giọng nhắc nhở. Vu Sơ lập tức hội ý qua đây, tự mình là không có cách nào giúp đỡ tiểu kim, nhưng chỉ cần cách xa thiết giáp chiến lưu, hắn thu hồi kim châm năng lực tất nhiên đại phúc độ yếu ớt, cách càng xa, đối với tiểu kim giúp đỡ cũng lại càng lớn. Một khi cả tiểu kim đem ngũ hành kim châm toàn bộ luyện hóa, thậm chí điều không cần toàn bộ luyện hóa, chỉ cần đợi được đem thiết giáp chiến lưu cùng ngũ hành kim châm trong lúc đó liên hệ xóa đi, con này thiết giáp chiến lưu sẽ thấy cũng vô pháp thu hồi này căn kim châm. Bởi vậy Bạch Tố Tâm vừa để tỉnh, Vu Sơ lập tức hội ý qua đây, lớn tiếng nói, chúng ta đi. Lôi kéo Bạch Tố Tâm, xoay người hướng phía sau liền trốn. Mắt thấy Vu Sơ muốn chạy trốn, thiết giáp chiến lưu tức giận cực điểm, giọng căm hận nói, ở trước mặt ta, trả lại muốn chạy trốn. Trốn sao? Dám đoạt ta ngũ hành kim châm, tính là đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đem các ngươi đuổi theo. Không từng miếng sống ăn ngươi môn, khó tiêu ta lão như mối hận trong lòng. Tiếng nói xuống dốc, liền lần nữa điều khiển lên yêu phòng, hướng Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm hai người truy chạy tới. Ha ha, tới kịp sao? Vu Sơ quay người lại, thấy phía sau tình cảnh, liền lập tức là đại hỉ, vừa mới hắn dùng tiệm điện xoa, đón đỡ ngũ hành kim châm một kích, ngũ hành kim châm tuy rằng bị cản lại, chính hắn nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng xa. Lúc này quay người lại, lập tức phát hiện, mình bây giờ liền đứng ở tường thành bên cạnh, chỉ cần một bước là có thể đến gần tường thành. Vui mừng, đem tiểu kim để vào bên trong túi, lấy ra thần du đăng, đưa vào chân khí, thần đèn tự bày ra, đưa tay bao quát, đem Bạch Tố Tâm ôm vào trong ngực, đồng thời hô, Bạch cô nương, ôm lấy ta. Chương 197, độn thổ thuật. Bạch Tố Tâm lần ra, nhất thời không có phản ứng qua đây, Vu Sơ, ngươi đây là? Vu Sơ đã chăm chú đem nàng ôm lấy, hướng tường đá mặt trong mặt đi, thần du đăng nơi, thông suốt. Chết cho ta. Thiết giáp chiến lưu giống giận, đột nhiên tế lên ngũ hành kim châu, hướng Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm đồng thời đánh tới, chuẩn nghĩ một kích đã đem hai người đánh chết. Con này như yêu trên người bảo vật, nếu như nói kim châm đại biểu là sắc nhọn, ngũ hành kim châu liền đại biểu cự lực. Lấy ngũ hành kim châu cường đại, một khi đánh vào Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm trên người, tuyệt đối một kích là có thể đem hai người đánh chết. Hơn nữa lấy ngũ hành kim châu cường hãn, đánh chết hai người đồng thời, tuyệt đối có thể cho bọn họ thi cốt không được đầy đủ. Vu Sơ mắt thấy ngũ hành kim châu đánh tới, cười lạnh một tiếng, trực tiếp chui vào tường thành mặt trong. Cái kia miếng ngũ hành kim châu nhất thời rơi xuống cái không, đánh vào trên tường thành mặt, đem đá tường thành đập ra một cái lỗ động. Vu Sơ vừa tiến vào tường thành mặt trong, liền ôm Bạch Tố Tâm hướng một bên né ra, bởi vậy tránh được một kích này. Cái gì? Con kia thiết giáp chiến lưu một kích dưới, phát hiện không thấy Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm, nhất thời cả kinh ngây người, hắn nhất thời đoán không được là chuyện gì xảy ra, mê hoặc nhìn tường thành. Vũ Sơ, đây là có chuyện gì? Chúng ta là ở nơi nào? Tường Thành mặt trong, Bạch Tố Tâm nhìn tình cảnh trước mắt, giật mình hỏi. Vũ Sơ lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói, truyền âm nói, con kia yêu nhu ở bên ngoài, chúng ta rời đi trước nơi này lại nói. Vừa nói vừa lấy ra một lọ thiên địa linh dịch, rót vào trong bụng, vừa mới đón đỡ thiết giáp chiến như cái kia một cái ngũ hành kim châm, hắn thụ thương thực tại không nhẹ, trong thời gian ngắn, tính là dựa vào thiên địa linh dịch, cũng đừng nghĩ tùy tiện khôi phục. Bạch Tố Tâm thấy hắn dùng thiên địa linh dịch, hơi kinh hãi, lại cũng không có hỏi thăm, nghe xong Vu Sơ, gật đầu, tiếp theo vừa hướng Vu Sơ nhìn liếc mắt, cảm giác được giữa hai người hái mẹ ấy tư thế, trên mặt hơi đỏ lên, truyền âm nói, ngươi trước thả ta xuống tới. Vu Sơ buông lỏng tay ra, dặn dò, cẩn thận. Thần Du đang ánh đèn phúc chiếu phạm vi quá nhỏ, này ngọn đèn đèn vốn là chỉ là vì một người chuẩn bị, hai người đồng thời đứng ở ánh đèn mặt trong, hoạt động hơi lớn trên một điểm, liền không đụng tới tảng đá không thể. Bạch Tố Tâm nhất thời không minh bạch Vu Sơ nói là có ý gì, hai người hiện tại đứng quá gần, cơ hồ là thân thể dán thân thể đứng, hơn nữa trong bóng tối, Bạch Tố Tâm trong lòng e lệ, nhịn không được lui về phía sau một bước, vừa lui dưới, cái hốt lập tức chạm tại phía trên tảng đá. A, nàng hơi kinh hãi, cảm giác được cái hốt đau đớn, vừa vội vàng lui lại trở về, này vừa lui trở về, liền lại nhớ tới Vu Sơ bên người, cùng hắn dán thân thể đứng. Đã nói cho ngươi cẩn thận, ta món bảo vật này, phúc chiếu phạm vi không lớn, không nghĩ qua là sẽ đánh vào trên tảng đá, ngươi không sao chứ? Vu Sơ truyền âm hỏi thăm. Hoàn hảo. Bạch Tố Tâm chịu đựng e lệ, chậm rãi lắc đầu, nhớ tới cái gì, hỏi thăm Vu Sơ, thương thế của ngươi có nặng hay không? Nói tới nói lui, trong lòng nàng cái loại này e lệ cảm giác nhất thời giảm bớt rất nhiều. Hoàn hảo. Vu Sơ đáp lại nói, may là có thiên địa linh dịch, một lát nữa phục một lọ liền không sao. Bạch Tố Tâm gật đầu, thiên địa linh dịch công hiệu nàng là biết đến, biết là Vu Sơ bí mật, bởi vậy cũng không tiếp tục truy hỏi cái đề tài này, tiếp theo phát hiện Vu Sơ trong tay thần du đăng, hiếu kỳ nói, chúng ta đây là đằng chỗ. Tường Thành mặt trong sao? Có đúng hay không này ngọn đèn đèn duyên cớ? Vu Sơ gật đầu nói, đây là thần du đăng, có nó, có thể tự do đi qua tảng đá. Nếu đã bị đối phương phát hiện, dấu diếm liền không có ý nghĩa, Vu Sơ đơn giản giải thích một chút, vừa đưa cho Bạch Tố Tâm xem. Dù sao cũng này ngọn đèn thần du đăng, biết đến đã không chỉ một người, nữa nhiều một cái người biết, cũng không sao cả. Húng chi lấy Bạch Tố Tâm tâm tính, Vu Sơ cũng không cảm thấy để cho nàng đã biết, sẽ buôn bán tự mình. Đưa vào chân khí, thần đèn tự bày ra, ánh đèn chiếu chỗ, thông suốt. Thật là kỳ diệu, có này ngọn đèn đèn, giống như là nắm giữ thạch hành thuật loại này pháp thuật. Bạch Tố Tâm đọc một lần thần du đăng trên chữ, tiếp theo tán dương. Thạch hành thuật, không phải là thạch độn thuật sao? Vu Sơ kinh ngạc hỏi. Độn thuật ở giữa, ngoại trừ ngũ hành độn thuật ở ngoài, còn có phong độn thuật, xương độn thuật, thạch độn thuật, thậm chí còn có đặc thù lôi độn thuật. Nói chung, chỉ cần là thế gian vạn vật, đều có thể mượn dùng kỳ lực thi triển độn thuật. Bạch Tố Tâm lắc đầu giải thích, không đồng dạng như vậy, thạch hành thuật là thạch hành thuật, thạch độn thuật là thạch độn thuật, thạch hành thuật là ở tảng đá bên trong ngang qua, thạch độn thuật là mượn dùng thạch chi lực tiến hành di động. Giống như là độn thổ thuật cùng địa hành thuật khác nhau một dạng. Vu Sơ a một tiếng, hiểu được, phong thần diễn nghĩa bên trong, ngũ hành độn thuật trên căn bản là cá nhân cũng sẽ, tinh thông địa hành thuật cũng chỉ có thổ hành tôn cùng Trương Khuê hai người mà thôi, thổ hành tôn sư phụ sợ Lưu Tôn có thể cũng tinh thông, nhưng không gặp kỳ sử dụng qua. Tường Thành bên ngoài, con kia thiết giáp chiến như không thấy Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm, đứng ở tường thành bên ngoài xem chừng chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là lợi dụng cùng ngũ hành kim châm trong lúc đó liên hệ một tìm tòi, mới phát hiện Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm vị trí, giọng căm hận nói, trốn ở tường thành mặt trong, đã cho ta liền không cách nào phát hiện sao? Hai tiểu bối, gặp các ngươi lần này hướng chỗ trốn. Nói tế xuất ngũ hành kim châu, hướng Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm địa phương sở tại đánh. Không tốt. Vu Sơ nghe được thiết giáp chiến lưu thanh âm của, bất chấp nói nữa, một thanh ôm lấy Bạch Tố Tâm, vòng quanh tường thành, tiếp tục đi về phía trước. Vạn Tiên Thành chính là tại một chỗ bên trong sân cốc, bốn phía ngoại trừ tường thành là tảng đá ở ngoài, khoảng cách dãy núi khá xa, bởi vậy Vu Sơ cũng không dám tùy tiện từ tường thành mặt trong đi ra ngoài, chỉ có thể vòng quanh tường thành bước đi. Ồ, còn có thể chạy trốn. Thiết giáp chiến lưu cảm giác được ngũ hành kim châm di động, lấy làm kinh hãi, hắn cũng không thấy được Vu Sơ trên người thần du đăng, không biết Vu Sơ trên người có loại bảo vật này, về phần đang tường thành mặt trong chạy nhanh, cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu cho thạch hành thuật là một loại pháp thuật. Con này thiết giáp chiến lưu mới có điều là khai mông kỳ tu vi. Loại tu vi này, tại yêu tộc ở giữa, bất quá là tầng đáy chót, đương nhiên không có cơ hội tu luyện pháp thuật, cũng khó trách hắn thấy Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm tại tảng đá mặt trong di động thì hội cảm giác giật mình. Là thạch hành thuật, nhân loại, ngươi lại có thể tu luyện thạch hành thuật. Thiết giáp chiến lưu giật mình nói. Vừa nói ra khỏi miệng tới, liền cảm giác được không đúng, tự mình phủ định nói, không đúng, một mình ngươi tiên thiên cảnh giới nhân loại, có tư cách gì tu luyện pháp thuật? Không muốn nói tư cách, tiên thiên cảnh giới tu vi, tính là thực sự cho hắn cùng nhau pháp thuật, hắn cũng tu luyện bất thành. Pháp thuật chính là trong thiên địa các loại năng lượng, nghĩ muốn điều động những năng lượng này, nhất định phải trước thành tựu nhẹ nhàng thân thể, sản sinh tự thân nguyên khí, lợi dụng tự thân nguyên khí, khả năng câu thông thiên địa linh khí, thúc đẩy những năng lượng này. Nói cách khác, ít nhất là luyện khí sĩ tu vi mới có thể tu luyện pháp thuật. Tiên thiên cảnh giới tu vi, tính là tu luyện, cũng không có khả năng thành công. Vu Sơ không nói được một lời, một tay ôm Bạch Tố Tâm đi về phía trước. Bạch Tố Tâm lần nữa bị hắn ôm, không khỏi gương mặt đỏ rực, tim đập rộn lên. Hừ, trốn ở tảng đá mặt trong, đã cho ta mượn ngươi không có cách nào sao? Thiết giáp chiến lưu không chiếm được Vu Sơ trả lời, nhất thời nổi giận, tế lên ngũ hành kim châu, điên cuồng hướng trên tảng đá đánh. Cũng may tường thành thật dày, dày như vậy tường thành, coi như là thiết giáp chiến lưu ngũ hành kim châu, nghĩ muốn đả thông tường thành, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng này chỉ thiết giáp chiến lưu vốn chính là một giới ngu xuẩn vật, chỉ biết dùng cậy mạnh hạng người, ngoại trừ lấy ngũ hành kim châu kích thạch ở ngoài, vừa nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt hơn. Lợi dụng ngũ hành kim châu, điên cuồng đập vài lần tường thành, kết quả ngay cả Vu Sơ một cọng tóc gãy chưa từng thương tổn được. Vu Sơ thấy hắn cầm tự mình không có cách nào, nhịn không được nói rêu cợt vài câu, càng là triệt để đem con này thiết giáp chiến lưu làm tức giận. Cấp bách giận dưới, cầm Vu Sơ không có cách nào, liền cầm cái khác người tu tiên tung ra lên hơi thở tới. Mấy mươi cái người tu tiên lập tức chết thảm tại hắn lông châu trầm dưới. Con này yêu nhu thật là hung tàn, Vu Sơ, ngươi không muốn làm tức giận hắn. Bạch Tố Tâm nghe được người tu tiên tiếng kêu thảm thiết, hướng Vu Sơ đề nghị. Ừ. Vu Sơ đáp ứng rồi, lại nói tiếp, con này yêu nhu hung tàn thành tính, tính là ta không làm tức giận hắn, hắn bắt không được ta, một dạng hội cầm người khác chút cơn giận dữ. Điều này cũng đúng. Bạch Tố Tâm gật đầu, nhìn Vu Sơ liếc mắt, phát hiện mình như trước bị Vu Sơ ôm, nhỏ giọng nói, Vu Sơ, ngươi thả ta xuống tới. Vu Sơ buông lỏng tay ra, đem để dưới đất, đồng thời nói, Bạch cô nương, đã tội. Không sao cả, hơn nữa ngươi cũng là vì cứu ta. Bạch Tố Tâm khẽ lắc đầu, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cảm giác con kia thiết giáp chiến lưu cách xa tường thành, đang ở đuổi theo cái khác người tu tiên từ đánh. Lần nữa đề nghị, chúng ta đi ra xem một chút. Cũng tốt. Vu Sơ đáp ứng rồi, nói bổ sung, chúng ta từ một bên đi ra ngoài, để tránh khỏi có cái gì hung thú bị yêu lưu ra lệnh, cả ở bên ngoài, tại chúng ta thò đầu ra thời điểm đánh lén. Vừa nói vừa lần nữa phục dụng một lọ thiên địa linh dịch đến trong bụng, liên tục ăn xong hai bình thiên địa linh dịch, vừa trải qua thời gian lâu như vậy, thương thế của hắn đã tốt không sai biệt lắm. Thần du đang sáng phạm vi quá nhỏ, Bạch Tố Tâm xoay người sang chỗ khác, hai người cùng nhau về phía trước bước vài bước, phát hiện căn bản xê dịch không ra, như vậy đi, đi lên đường tới quá chậm. Bạch Tố Tâm quay đầu, hơi lộ ra lung túng nhìn Vu Sơ, ngượng ngùng cười cười. Đã tội. Vu Sơ biết nó tâm ý, nhẹ nhàng nói một câu. Không sao cả. Bạch Tố Tâm khẽ lắc đầu. Vu Sơ liền ở phía sau nắm ở nàng thắt lưng, lại đem đối phương ôm, mang theo thần du đăng, tiếp tục đi về phía trước. Đi đường một mình, đích xác nếu so với trước khi mau nhiều. Không chỉ chốc lát, Vu Sơ vòng quanh tường thành, đi ra mấy chục trượng xa, lúc này mới buông Bạch Tố Tâm, hai người cùng nhau di động đến tường thành bên cạnh, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Nơi này, cùng nơi khác một dạng, chém giết chính chặt. Một đám hung thú đuổi theo mấy cái người tu tiên chém giết. Người tu tiên nhất phương, rất rõ ràng rơi xuống phía dưới. Về phần con kia thiết giáp chiến lưu, hắn bắt không được Vu Sơ, lập tức liền đem lửa giận phát tiết tại cái khác người tu tiên trên người, lúc này đang ở cách đó không xa đuổi giết một đám người tu tiên. Trên trăm căn lông châu châm nhỏ đồng thời bay ra, đám này người tu tiên tu vi không cao, nhộn nhịp bên trong châm ngã xuống đất. Vạn tiên thành xong. Vu Sơ thở dài một tiếng, nếu là vị kia thanh nguyên tản nhân, sẽ không chạy đến nói, vạn tiên thành liền thực sự xong. Bạch Tố Tâm thần sắc thương cảm, trong thành khắp nơi đều là người tu tiên thi thể, những thi thể này ở giữa, nàng thậm chí phát hiện đệ tử bản môn thi thể. Hô. Một con thất giai hỏa diễm răn thấy được Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm hai người, đột nhiên hướng hai người bơi tới, còn chưa tới đạt gần bên, đột nhiên vừa lên tiếng, nhắm ngay hai người phun ra một ngụm hỏa diễm. Súc sinh, cút ngay. Vu Sơ giận dữ, giương tay nhắm ngay hỏa diễm rắn, đánh ra một cái buôn lôi thiểm điện quyền. Bạch Tố Tâm tiếp theo bổ trên một cái thần phong chỉ, phối hợp Vu Sơ. Con này hỏa diễm rắn mặc dù là thất giai, buôn lôi thiểm điện quyền nhưng là đỉnh cấp bí thuật, thần phong chỉ hơi kém một chút, cũng đúng trung phẩm bí thuật. Tại hai người dưới sự liên thủ, con này thất giai hỏa diễm rắn lập tức liền bị đánh trúng, không tự chủ được lui về phía sau mở. Con này hỏa diễm rắn bị đánh một cái, hung tính lập tức đã bị kích thích, khí dài một tiếng, lần nữa hướng hai người nhào tới, vừa lên tiếng, lại là hỏa diễm phun ra. Muốn chết. Vu Sơ thấp quát một tiếng, giơ tay lên đánh ra một cái buôn lôi thiểm điện quyền đồng thời, vừa lấy ra thiên ảnh côn, huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, đánh về phía hỏa diễm rắn. Quyền kinh cùng côn lực đồng thời nện tại hỏa diễm thân rắn trên, hí. Hỏa diễm rắn thảm hí một tiếng, lập bị thương nặng, sợ hai dưới, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Vu Sơ trong lòng cười nhạt, thiên ảnh côn vung lên, lần nữa nện tại hỏa diễm thân rắn trên, thương càng thêm thương dưới, con này hỏa diễm rắn lập tức đã bị đánh chết. Vu Sơ giương tay một quyền, đánh vào hỏa diễm rắn trên thi thể mặt, đem thi thể đánh ra một cái độc lớn, nội đan bay ra, Vu Sơ đưa tay nhận ở trong tay, tiện tay cho Bạch Tố Tâm. Loại này thất giai hỏa thuộc tính nội đan, hắn không cần phải. Cảm tạ. Bạch Tố Tâm cũng không ngờ tới Vu Sơ tại trong thời gian ngắn như vậy đã đem thất giai hỏa diễm rắn đánh chết, thấy hắn lấy ra nội đan sau khi hướng mình đưa tới, rõ ràng cho thấy muốn tặng cho tự mình. Hơi ngẩn ngơ, liền nhận đi qua, nói tiếng cảm ơn. Chính là này chỉ chốc lát kéo dài, con kia thiết giáp chiến lưu liền phát hiện hai người bọn họ. À, là các ngươi, lại vẫn dám ra đây. Đưa ta ngũ hành kim châm, chết cho ta. Nội giận dưới, vung tha những người khác, hướng Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm phương hướng bay chạy tới, chạy vội tới trên đường, liền tế lên ngũ hành kim châu, hướng Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm đánh. Vu Sơ vẫn luôn đang lo lắng loại kết quả này, bởi vậy cũng không dám ly khai tường thành quá xa, thấy thiết giáp chiến lưu chạy tới, không chút nghĩ ngợi, lấy ra thần du đăng, lôi kéo Bạch Tố Tâm. Bạch Tố Tâm cùng hắn tâm ý tương thông, lập tức hướng Vu Sơ trên người dựa vào một chút, Vu Sơ đưa tay đem nàng ôm lấy, hai người lập tức lần nữa lui vào thành trong tường mặt. A. Thiết giáp chiến ngưu trơ mắt nhìn hai người lui vào thành trong tường mặt, thúc thủ vô sách, cùng nộ kêu to lên, giận dữ hét, nhân loại chính là giàu hoạt, mỗi người đáng chết. Điều khiển ngũ hành kim châu, nhắm ngay Vu Sơ một nhập tường thành bộ vị, một trận loạn oanh, trong khoảnh khắc, lại đem bên này tường thành đánh ra mấy cái lô lớn. Làm tức giận hắn, dẫn hắn ly khai, để hắn không có cơ hội đối phó những người khác, tận lực kéo dài thời gian a. Bạch Tố Tâm nhỏ giọng đối với ban đầu truyền âm nói, lấy thực lực của hai người bọn họ, trực tiếp cùng Thiết Giáp Chiến Ngưu động thủ, khẳng định không phải là đối thủ, nếu là đem Thiết Giáp Chiến Ngưu dẫn đi, khiến hắn nhảy không ra tay đi đối phó cái khác người tu tiên, ngược lại cũng là một chuyện tốt, tương đương với biến tướng suy yếu yêu tộc thực lực. Yêu tộc khai mông kỳ yêu tu, lần này tới được, tổng cộng mới chỉ có 7 cái mà thôi, hai người kéo đi một cái, những người khác áp lực, nhất định thật to hạ thấp. Vu Sơ gật đầu, Bạch Tố Tâm nói không sai, bọn họ tại tranh đấu bên trong không giúp được gì, có khả năng dẫn đi một cái khai mông kỳ yêu tu, cũng đúng tốt. Lập tức cả tiếng chào phúng, làm tức giận con kia Thiết Giáp Chiến Ngưu. Con kia Thiết Giáp Chiến Ngưu vốn là lỗ mãng thành tính, dễ bạo dễ nóng, bị Vu Sơ một kích, nơi nào trả lại chiếu cố nhiều lắm nghĩ cái khác, lập tức liều lĩnh truy chạy tới, lợi dụng ngũ hành kim châu, không ngừng nện tường thành. Vu Sơ kéo hắn, vòng quanh tường thành đi vòng mèo. Ở giữa con kia Thiết Giáp Chiến Ngưu nhiều lần đem tức giận tung ra tại cái khác người tu tiên trên người, đều bị Vu Sơ đúng lúc đem cừu hận kéo trở về. Một mực vòng quanh tường thành xoay quấn tử, ngay cả Vu Sơ tự mình cũng không biết quấn bao lâu. Con kia Thiết Giáp Chiến Ngưu bị Vu Sơ kích thích rất, nhất ý muốn đuổi kịp Vu Sơ, đem giết chết, bởi vậy nữa cũng không kịp khác, chỉ là ở chỗ ban đầu phía sau đuổi theo, cái khác người tu tiên áp lực cũng liền thật to yếu ớt. Vu Sơ trốn ở tường thành mặt trong không ló đầu ra, không ít người tu tiên nhìn mạc danh kỳ diệu, còn tưởng rằng con này Thiết Giáp Chiến Ngưu phát điên. Hơn nữa Vu Sơ tận lực muốn giấu giếm tự mình, mỗi lần làm tức giận Thiết Giáp Chiến Ngưu, đều là dùng truyền âm đơn độc cùng Thiết Giáp Chiến Ngưu nói chuyện, để tránh khỏi bị những người khác nghe được. Hơn nữa tất cả luyện khí sĩ đều bị phong sư cuốn lấy, tiên tiên ngũ trọng người tu tiên, trên cơ bản đều ở đây cùng khai mông kỳ yêu tu tranh đấu, còn lại người tu tiên thực lực thấp một ít, mặc dù biết kỳ quái, nhưng cũng vạn vạn lần đoán không được tưởng thành mặt trong lại có cá nhân. Xuyên thạch thuật hay hoặc là gọi thạch hành thuật, chính là pháp thuật, ít nhất phải đến luyện khí sĩ cảnh giới, khả năng tu luyện. Lấy những người tu tiên này kiến thức, nơi nào có thể nghĩ đến thần du đang loại bảo bối này. Tưởng thành mặt trong nếu quả như thật có người, tại hắn môn xem ra, ít nhất là luyện khí sĩ, hay là tu luyện qua pháp thuật luyện khí sĩ. Muốn thật là luyện khí sĩ, đồng thời tu luyện pháp thuật, lại há phải dùng tới kéo con này Thiết Giáp Chiến Ngưu chạy nhanh. Luyện khí sĩ chống lại Thiết Giáp Chiến Ngưu, thế nào đều có sức liều mạng. Con kia Thiết Giáp Chiến Ngưu một bên đuổi theo, một bên quát mắng, các ngươi đôi cậu nam nữ này, gian, phù, dâm, phụ, ta gặp các ngươi có khả năng trốn bao lâu, hôm nay coi như là mệt, ta cũng phải mệt chết các ngươi. Vu Sơ giả vờ cùng Bạch Tố Tâm nói chuyện thân sắc, lại cố ý truyền âm để Thiết Giáp Chiến Ngưu nghe được, Bạch cô nương, con này Thiết Giáp Chiến Ngưu, thật đúng là một cái ngu xuẩn, hắn cái kia căn kim châm, lập tức sẽ bị luyện hóa. Lại có thể cũng không biết, vẫn cùng kẻ ngu vậy đuổi theo chúng ta. Khanh khách. Bạch Tố Tâm tiếng cười lập tức từ tường đá mặt trong truyền đến, cùng Vu Sơ một dạng, là lợi dụng truyền âm để Thiết Giáp Chiến Ngưu nghe được. Sâu này tiếng cười, nghe vào Thiết Giáp Chiến Ngưu trong tai, rõ ràng chính là đang cười nhạo hắn ngu xuẩn. A, cậu nam nữ, ta không giết các ngươi không thể, chết cho ta, chết, chết. Cùng nộ dưới, Thiết Giáp Chiến Ngưu nói liên tục mấy cái chết chữ, điều khiển ngũ hành kim châu, liều lĩnh nện trước tường thành. Cẩn thận, con kia yêu ngu giận. Bạch Tố Tâm lần nữa truyền âm, nghe nàng thanh âm tựa hồ có chút lo lắng. Vu Sơ thanh âm của nghe lại tựa hồ chút nào cũng không để ở trong lòng, thậm chí còn mang theo vài phần khinh miệt chi ý, thản nhiên nói, yên tâm, lấy con này ngu xuẩn như ngu xuẩn, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đánh vỡ tường thành, bắt được chúng ta. A. Thiết Giáp Chiến Ngưu nhiều lần bị chửi ngu xuẩn, càng la cùng nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế được ngũ hành kim châu, lại muốn nện nảy mặt tường thành. Hắn ngũ hành kim châu còn không có hạ xuống, mặt đất lại đột nhiên sinh ra dị thường, tựa hồ nổi lên ba động một dạng, một loại vô hình thổ chi lực đang ở hướng xa xa tụ tập. Con này Thiết Giáp Chiến Ngưu lập tức cũng cảm giác được, biến sắc nói, độn thổ thuật. Chương 198, Thanh Nguyên Tản Nhân. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm tại tường đá mặt trong, cũng cảm thấy thổ chi lực tụ tập. Một cổ thổ chi lực từ mặt đất trùng kích đi lên, thậm chí đi qua tảng đá, hướng một cái hướng khác tụ tập. Đây là cái gì? Vu Sơ giật mình hỏi. Có người ở sử dụng thổ chi lực pháp thuật. Bạch Tố Tâm đồng dạng kinh ngạc đáp lại, tiếp theo lớn tiếng nói, lại có người đến, là ai? Pháp thuật? Là Thanh Nguyên Tản người đến sao? Vu Sơ tiếp tục truy hỏi. Đáng tiếc tại tường đá mặt trong, tầm mắt bị chặn, cái gì đều nhìn không thấy. Ta không biết. Bạch Tố Tâm trực tiếp lắc đầu, như là độn thổ thuật này một loại pháp thuật, lấy trình độ, trả lại chưa từng thấy qua, tối đa chỉ là nghe nói mà thôi. Tự nhiên không có khả năng như Thiết Giáp Chiến Ngưu như vậy, vừa thấy được thổ chi lực tụ tập, lập tức liền nhận ra là độn thổ thuật tới. Vu Sơ lo nghĩ, nói, chúng ta đi ra ngoài, đến bên kia nhìn một chút. Đến bên kia nhìn một chút, chính là đến tường thành bên kia, này mặt tường thành, có ít nhất mấy trăm trượng cao, coi như là yêu tu, cũng không phải dễ dàng như vậy vượt đi qua. Bất kể là khai mông kỳ yêu tu, còn là thông ngũ kỳ yêu tu, thậm chí bất kể là thuận gió, còn là điều khiển xương, cũng không thể bày cao như vậy. Đang vân đảo là có thể, nhưng vậy thì không phải là vậy yêu tu có khả năng làm được. Đi tới mặt khác, coi như là Thiết Giáp Chiến Ngưu biết mình đi mặt khác, hắn cũng không có dễ dàng như vậy liền chạy tới mặt khác đi. Cũng tốt. Bạch Tố Tâm lập tức đáp ứng rồi. Hai người di động đến mặt khác, từ tảng đá mặt trong thăm dò đi ra ngoài, hướng thổ chi lực ngưng tụ phương hướng nhìn. Nay vừa nhìn dưới, lần nữa lấy làm kinh hãi, bất kể là đầu tường trên, còn là dưới thành tường, tất cả mọi người cảm thấy thổ chi lực tụ tập, bởi vậy đình chỉ đánh nhau, đồng thời nhìn tây phương. Tại nơi tây phương, vô cùng vô tận thổ chi lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đi qua, mãi cho đến xa xa, tại 7-8 dặm ở ngoài, một cái thanh y nhân chính dẫm ở thổ chi lực ngưng tụ giống như một cái có khả năng di động thật lớn gò đất mặt trên, gia tốc chạy tới. A. Bạch Tố Tâm vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng nói, là Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối. Tường thành người ở bên trong nhìn không thấy, tường thành người của phía trên tộc người tu tiên lại đồng thời hoan hô lên, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối tới, bọn ta Vạn Tiên Thành được cứu rồi. Vạn Tiên Thành được cứu rồi. Vô số người đồng thời phát ra hoan hô, cái kia thanh y nhân chạy tới tốc độ nhanh hơn, tại hắn phía sau, chỗ xa vô cùng, vừa sáng lên hai đạo kim quang. Này hai đạo kim quang, ngay cả Vu Sơ đều nhận ra được, biết là Tùng Kim Quang Pháp, chạy tới hiển nhiên không ngừng Thanh Nguyên Tản Nhân, còn có hai luyện khí sĩ. Người này chính là Thanh Nguyên Tản Nhân. Vu Sơ cảm giác được cái kia thanh y nhân điều khiển thổ chi lực chạy tới uy thế, thần sắc một trận kinh nghi bất định, hướng Bạch Tố Tâm hỏi thăm. Ta từng nghe nói qua vị tiền bối này, chưa từng thấy qua, nhưng hắn sử dụng độn thổ thuật, bay tới tốc độ vừa nhanh như vậy, ngoại trừ Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối, lại có cái kia. Ngươi nghe, đầu tường trên cũng không đều ở đây sao nói sao? Bạch Tố Tâm giải thích. Phong sư Thanh Long vẫn ở chỗ cũ thúc đẩy phong quạ, cùng bốn người tộc luyện khí sĩ quần đấu, lấy hắn phong quạ uy lực, rất nhanh thì đem bốn người tộc luyện khí sĩ áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ là cái kia bốn cái luyện khí sĩ mỗi người đều là thần kinh bách chiến thật là tốt tay, bốn người liên hợp lại, cho nhau cứu viện, lại để hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đem bốn người đánh tan. Nhưng tính là như vậy, bốn cái luyện khí sĩ cũng đúng liên tiếp thụ thường, mắt thấy qua một đoạn thời gian nữa, có thể đem bốn người đồng thời chém giết. Đột nhiên cảm giác được thổ chi lực tụ tập, Thanh Long Phong sư cũng đúng lấy làm kinh hãi, hướng cái kia thanh y nhân độn tới phương hướng nhìn liếc mắt, càng là thất kinh, con ngươi co lại, thất thanh nói, "Tản nhân." Mặt hiện lên vẻ âm trầm, vội vàng phất tay một chỉ, đối phía dưới đang chuẩn bị hướng trong thành nhảy vào hung thú ra lệnh, cho ta đem người nọ ngăn trở. Chỉ cần cho hắn tranh thủ một ít thời gian, chờ hắn đem bốn người tộc luyện khí sĩ chém giết, tính là cái kia thanh y nhân tới, cũng không làm nên chuyện gì. Dựa vào hắn một cái tản nhân, đã không có trong thành luyện khí sĩ trợ giúp, tính là hơn nữa phía sau hai luyện khí sĩ cũng tuyệt đối không cách nào còn hơn đã biết vừa một cái thông ú kỳ lại thêm bảy cái khai mông kỳ yêu tu. Một đám hung thú nhận được mệnh lệnh, lập tức không sợ chết hướng cái kia thanh y nhân độn tới phương hướng phóng đi, nhất là phi hành hung thú, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Một đám hỏa hạc hai cánh chuyển động, không bao lâu đã đến cái kia thanh y nhân bầu trời, trên cao nhìn xuống, đồng thời há mồm phun một cái, vô số hỏa diễm đồng thời từ không trung bay xuống đi xuống, hướng cái kia thanh y nhân đốt đi. Không xong. Vu Sơ thấy nơi này, thất thanh kêu lên. Nếu như này thanh y nhân thực sự bị hỏa hạc ngăn chặn, cả đầu tường trên bốn cái luyện khí sĩ bị phong sư chém giết, chậm qua tay tới, tính là cái kia thanh y nhân đi tới, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Hỏa hạc chỉ là hung thú, một đám hung thú muốn cùng tản nhân đọ sức, đương nhiên không có khả năng, sợ nhưng là chúng nó không sợ chết, dựa vào hạc hải chiến thuật đem thanh y nhân vây quanh, để hắn tỉnh cờ không đi ra. Nhưng hắn lời này vừa mới vừa xuất khẩu, lập tức cũng cảm giác được không đúng, nhưng thấy cái kia thanh y nhân đưa tay đến trong ống tay áo mặt sờ một cái, liền sờ soạn một mặt tấm gương đi ra, nhắm ngay không trung hỏa hạc, nhẹ nhàng nhón lên. Chói mắt cường quang từ trong gương bắn ra, trực tiếp quét về phía không trung hỏa hạc, đảo qua dưới, này cường quang mặt trong hiển nhiên ẩn chứa vô thượng đại lực, trực tiếp đã đem không trung hỏa hạc đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt tử vong. Hơn nữa cái kia cường quang lan tràn đi ra ngoài, giống như là cùng nhau hình thù kỳ lạ rồi lại lực lớn vô cùng quang trụ, đến nơi đến trốn, tất cả trở ngại nhộn nhịp bị đảo qua mà mở. Đây là pháp khí cực quang kính. Bạch Tố Tâm nhìn chằm chằm cái kia mặt tấm gương, hướng Vu Sơ giải thích. Vu Sơ cũng đúng cho tới bây giờ, mới thấy được pháp khí tại tản tay của người trong có cỡ nào mạnh uy lực, cùng tại trong tay mình hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cực quang kính, pháp khí. Thanh Long Phong sư thấy cái kia thanh y nhân trong tay tấm gương, sắc mặt lập tức biến đổi, giận dữ hét, "Xông, cho ta ngăn chặn hắn." Lại là vô số hung thú trùng kích đi qua, nghĩ muốn đem cái kia thanh y nhân ngăn trở. Về phần Thanh Long Phong sư, càng là nhanh hơn tốc độ, hướng Thu Huyền đám người công kích. "Phanh! Phanh! Phanh!" Kịch liệt tiếng đánh đột nhiên ở chỗ ban đầu vang lên bên tai, cảm giác được phụ cận cả mặt tường thành đều đang chấn động, hiển nhiên có người ở tường thành mặt khác dùng lực va đập tường thành. Không tốt, có người ở va đập tường thành, Vu Sơ nói. Bạch Tố Tâm đem lời nhận đi qua, rất khẳng định nói, nhất định là con kia thiết giáp chiến ngưu. Lời còn chưa nói hết, liền nghe được mặt khác thiết giáp chiến ngưu thanh âm của chuyển tới, "Tặc tiểu tử, con quỷ nhỏ, các ngươi đôi cậu nam nữ này, tự cho là chạy trốn tới tường thành mặt khác, ta lão ngưu cũng không biết sao. Đợi ta đánh vỡ tường thành, đến mặt khác méo các ngươi đi ra." "Này ngưu yêu." Bạch Tố Tâm nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. "Xuyệt." Vu Sơ nhỏ giọng truyền âm, vẻ mặt vẻ bừng lòng. Hiển nhiên cũng không đem này Nưu Yêu nói để ở trong lòng, này Nưu Yêu đầu không dễ xài, để hắn đi đánh tường thành tốt lắm, chờ hắn đả thông tường thành, chúng ta đến nơi khác bỏ tới là. Bạch Tố Tâm gật đầu, tường thành như trước rung động không ngừng, thiết giáp chiến Nưu sử dụng ngũ hành kim châu, không ngừng nện trước tường thành rung động, rất nhanh thì đánh một cái động đi ra, này thiết giáp chiến Nưu trả lại không ngừng nghỉ, tiếp tục nện tường thành, muốn đem cái kia cửa động kích lớn hơn nữa, từ mặt khác xuyên qua tường thành bên ngoài đi. Nhưng cái này thành tường tạo dựng lên, vốn chính là vì phòng bị yêu tộc, đơn mặt tường thành, chí ít thì có vài chục trượng, thậm chí mấy chục trượng dày. Này Nưu Yêu Ngũ Hành Kim Châu uy lực tuy rằng cường đại, nghĩ muốn dựa vào cậy mạnh đem dày như vậy tường thành đánh vỡ, vừa nói dễ vậy sao? Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm không hề quản hắn, hai người cùng nhau hướng cái kia thanh y nhân nhìn lại. Vô số hung thú hướng thanh y nhân xông lên, cái kia thanh y nhân đột nhiên đem tay áo vung lên, một cổ cơn lốc đột nhiên từ lòng bàn chân tuôn ra, đưa hắn nâng lên, tựa hồ phi hành bình thường, đến không trung vài chục trượng chỗ cao. Một đám hung thú vọt tới, cuối cùng lại chỉ nói cái kia thanh y nhân phía dưới, không cách nào đánh tới cái kia thanh y nhân, đồng thời, đưa hắn vây kế hoạch cũng tuyên cáo thất bại. Cái kia thanh y nhân tiếp theo lần nữa một phất ống tay áo, lại là một cổ cơn lốc sinh ra, thổi hắn về phía trước thổi đi, song lần này tốc độ, cùng mới vừa độn thổ thuật so sánh với, hiển nhiên chậm nhiều. Trên đất hung thú đủ không được hắn, không trung phi hành hung thú lần nữa hướng hắn tấn công, toàn bộ bị cái kia thanh y nhân trong tay cực quang kính bách hai. Kỳ quái. Vũ Sơ mắt thấy cái kia thanh y nhân ngự phong mà đi, nghi ngờ hỏi thăm, người này có khả năng ngự phong, lẽ nào cũng tu luyện qua thần phong thuật? Nếu như tu luyện qua thần phong thuật, vì sao không lợi dụng thần phong thuật ngăn địch? Ngoài ra, người này ngự phong mà đi tốc độ thế nào chậm nhiều như vậy? Bạch Tố Tâm lắc đầu nói, đây cũng không phải là thần phong thuật, người tu tiên đến luyện khí sĩ cảnh giới sau khi, tính là không có tu luyện pháp thuật, dựa vào tự thân nguyên khí, cũng làm theo có thể câu thông trong thiên địa các loại năng lượng, thậm chí đối với kỳ tiến hành điều khiển, chỉ bất quá điều khiển năng lực, xa không thể cùng tu luyện pháp thuật so sánh với mà thôi. Vị này thanh nguyên tản nhân tiền bối, hiển nhiên không có tu luyện qua thần phong thuật, bây giờ ngự phong mà đi, bất quá là bằng vào tự thân nguyên khí, mạnh mẽ câu thông phong chi lực mà thôi, cùng chân chính ngự phong mà đi kém xa sao đây? Thì ra là thế. Vu Sơ hiểu được, tiếp tục hướng thanh nguyên tản nhân quan sát. Cái kia thanh nguyên tản nhân ngự phong mà đi, lợi dụng cực quang kính, đem trùng kích tới được phi hành hung thú kích mở, né qua trên mặt đất cái khác hung thú, trực tiếp hướng đầu tưởng thượng phong sư cùng Thu Huyền đám người kịch chiến địa phương bay đi. Ống tay áo của hắn huy động liên tục, từng cổ một cơn lốc sinh ra, thổi thân hình của hắn, tốc độ càng là lần lượt nhanh hơn. Đợi được từ chặn mình hung thú phía trên lướt qua, ngự phong mà đi vừa lập tức đổi thành độn thổ thuật, từng cổ một thổ chi lực lần nữa hướng dưới chân của hắn tụ tập, tạo thành một cái tinh khiết do đất chi năng lượng ngưng tụ thật lớn gò đất, kéo hắn di chuyển về phía trước. Trong nháy mắt, đã đến dưới thành tường phương, này thanh y nhân không lại tiếp tục về phía trước, tại tường thành bên ngoài đứng vững, dưới chân thổ chi lực tiếp tục ngưng tụ càng cao, như là cùng nhau suối phun từ dưới đất vọt lên mở dạng, cấp tốc đem thân thể của hắn nâng lên trên không trung, đến về sau, dần dần cùng tường thành cùng bằng. Cùng tường thành cùng bằng sau khi, nay thổ chi lực liền không hề tụ tập, nâng định rồi cái kia thanh y nhân. Cái kia thanh y nhân không chút hoang mang, chuyển hướng phong sư, hô, vị này yêu tộc đạo hữu, thử hỏi xưng hô như thế nào? Hừ. Phong sư tức giận hừ một tiếng, cũng không trả lời. Lạnh lùng nói, ngươi chính là Đại Hoang Sơn khu vực cái kia tản nhân. Nếu nói thanh nguyên tản nhân, cái kia thanh y nhân mỉm cười nói, chính là tại hạ, đạo hữu, xin hãy lệnh cưỡng chế thuộc hạ, tạm thời thôi đấu làm sao? Thôi đấu? Phong sư cười lạnh nói, ta yêu tộc đã chiếm thượng phòng, vạn tiên thành thành phá sắp tới, há có thể nghe lời ngươi nói, ở phía sau thôi đấu. Thanh nguyên tản nhân than thở, đạo hữu không chịu thôi đấu, đừng trách tại hạ vô lễ. Vô lễ, ta ngược lại muốn xem, ngươi thế nào đối với ta vô lễ. Thần phong thuật, đi. Phong sư hét lớn một tiếng, móng trái hướng thanh nguyên tản nhân một chỉ, tại nơi thanh nguyên tản thân thể người bốn phía, lập tức có bốn đạo gió xoáy ngưng tụ thành hình, trực tiếp hướng thanh nguyên tản nhân thổi đi qua. Gió này cũng không phải là vậy phong, chính là bị thanh long phong sư lợi dụng thần phong thuật điều khiển sau khi ngưng tụ mà thành yêu phong. Thông thường người tu tiên, nếu như bị như vậy thổi trên một chút, trực tiếp thì khoác lắc thành cho. Thanh nguyên tiền bối, cẩn thận. Thu Huyền cả tiếng nhắc nhở. Thanh nguyên tản nhân không chút hoang mang, ân cần hỏi, Thu đạo hữu, trong thành có khỏe không? Thu Huyền hận nói, thanh nguyên tiền bối, này yêu tu chỉ cường giết chết huyền nữ môn Hà Man Liên đạo hữu cùng cựu linh giáo Chát Hòa đạo hữu. Thanh nguyên tản nhân nghe thế mà sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn chằm chằm thanh long, nguyên lai đạo hữu như vậy hung tàn, liên sát chúng ta tộc hai gã luyện khí sĩ. Ha ha, thanh long phong sư cười như điên nói, hai gã luyện khí sĩ có thể bị cho là cái gì? Nhân loại, ngươi không biết tốt xấu như thế, ta phong sư thủ hạ chắc chắn nữa nhiều một cái tản nhân vong hồn. Đạo hữu hung tàn thành tính, tại hạ không thể làm gì khác hơn là xin lỗi. Thanh nguyên tản nhân thần sắc dần dần chuyển âm trầm, xin lỗi. Chờ ngươi phá thần của ta phong thuật rồi hay nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng có hay không tư cách này, tính là ngươi là tản nhân, nếu như không thông pháp thuật, chỉ bằng một mặt nho nhỏ tấm gương pháp khí, đã nghĩ cùng ta phong sư đấu, ngươi còn kém xa lắm sao đây? Phong sư thần sắc đắc ý, điều khiển phong quạ, tiếp tục công kích Thu Huyền đám người, cái kia bốn đạo gió xoáy trụ, ra tốc hướng thanh nguyên tản nhân xoáy đi. Thật không? Nếu như hơn nữa nó sao đây? Thanh nguyên tản nhân tay trái tay háo một kéo, lộ ra cánh tay trái. Vu Sơ đang ở dưới thành tường phương, lập tức liền thấy này thanh nguyên tản nhân trên cánh tay trái lại bộ một con kim hoàn, hắn đưa tay một vén, đem kim hoàn từ trên cánh tay tháo xuống, không đợi phong sư trả lời, tay cầm kim hoàn nhắm ngay bay tới bốn đạo gió xoáy trụ lay động. Đây là cái gì? Âm phong hoàn. Phong sư thấy này mặt kim hoàn, lập tức lấy làm kinh hãi, cả kinh nói, trong tay của ngươi lại có một con âm phong hoàn. Tại hắn kinh ngạc đồng thời, Vũ Sơ đã phát hiện theo thanh nguyên tản nhân trong tay âm phong hoàn lấy ra, nhắm ngay bốn đạo gió xoáy trụ lay động, cái kia kim hoàn mặt trên lập tức phát ra nhỏ vụn yếu ớt tiếng gió thổi. Tiếp theo liền có hơi yếu khí lưu từ con kia kim hoàn vòng ở trong mắt bừng lên, cái này khí lưu cũng đúng phong, cùng vậy phong không đồng dạng như vậy là, nhưng là hắc phong. Này hắc phong cùng khói đen trả lại không giống với, rất rõ ràng là vô hình phong nhiều một loại nhan sắc, này màu sắc đen nhánh thẩm người cực điểm, khiến người ta liếc nhìn, liền không khỏi sinh lòng hàn ý. Vu Sơ thấy này hắc phong, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cảm giác quen thuộc, này hắc phong hắn đảo chưa từng thấy qua, hắc phong sinh ra hàn ý, làm cho mang tới cảm giác, hắn nhưng là tràn đầy nhận thức. Ban đầu ở Bạch Đầu Sơn, tại Huyền Âm động trong, cái loại này âm khí mang đến cảm giác chính là như vậy. Chỉ bất quá, Huyền Âm động giảm âm khí hiển nhiên càng nhiều, âm phong hoàn bên trong âm khí nhưng là càng đậm. Này hắc phong sau khi đi ra, trực tiếp chia ra làm bốn, từ bốn cái phương hướng phân biệt hướng cùng nhau gió xoáy trụ phong đi, trong chốc lát, giống như gió xoáy trụ đánh lên. Nhỏ nhẹ phách phách tiếng vang lên, tựa hồ kết băng mở dạng, này bốn đạo gió xoáy trụ lại đang trong nháy mắt đã bị đông lên. Này cổ hắc phong đem vô hình vô chất gió xoáy đóng băng. Phong vốn chính là vô hình vô chất đồ vật, nhưng gặp phải này hắc phong, lại hội bị đông lại, cũng đúng chuyện lạ một món. Vu Sơ ngơ ngác nhìn bốn đạo gió xoáy trụ, thời gian thật dài nói không ra lời. A, thanh long này phong sư mắt thấy mình bốn đạo gió xoáy bị đông lại, cũng đúng lấy làm kinh hãi, thất thanh kêu lên. Cái kia thanh y nhân mặt lộ mỉm cười, đạo hữu xem ta này âm phong hoàn, khả năng phá được ngươi này thần phong thuật. Phong sư cắn răng một cái, hận nói, còn kém xa lắm sao đây? Mới vừa bốn đạo gió xoáy, ta cũng không dùng pháp lực hóa hình, chỉ là thăm dò ngươi một chút mà thôi, phá này bốn đạo gió xoáy, có thể coi là cái gì? Ta cũng không tin, ngươi còn có thể phá được ta pháp lực hóa hình ra phong quạ. Nếu như đạo hữu pháp lực hóa hình đi ra ngoài không phải là phong quạ, mà là thanh phượng, ta hoặc là còn hội kiên kỵ vài phần. Nhưng này quá đen, bất quá là phổ thông phi cầm, tính là có khả năng hóa hình thành công, gia tăng uy lực cũng cực kỳ có hạn, điểm ấy uy lực tăng, đối tại hạ tới nói, bất quá là như vậy mà thôi. Thanh Nguyên Tản Nhân bình vĩnh nói, bớt xàm luôn đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào phá ta phong quạ. Thanh Long Phong Sư trong cơn tức giận, trên trăm con phong quạ vừa thu lại, không hề quản thu huyền đám người, thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng Thanh Nguyên Tản Nhân đánh tới. Các vị đạo hữu, các người đi trong thành trợ rút, cái chỗ này giao cho ta tốt lắm. Thanh Nguyên Tản Nhân vừa nhìn Thanh Long buông tha thu huyền đám người, lập tức mở miệng phân phó nói, là Thanh Nguyên tiền bối. Thu huyền đáp ứng một tiếng, hướng ba người kia hô, ba vị đạo hữu, chúng ta phân công nhau trợ rút. Đạo hữu nói là chúng ta phân công nhau nên chiến trong thành yêu tu. La Thắng phụ họa nói một câu, nhìn đúng một cái trong đó yêu tu, thi triển tung kim quán pháp, hướng kỳ cấp bách xuống đi. Các Ngọc Ánh cùng Tiêu Nguyên Hóa càng không nói nhiều, từng người nhìn đúng một cái khai mông kỳ yêu tu, từ trên tường thành vọt tới. Thu Huyền theo sát mà gia nhập chiến đoàn, chống lại một cái khai mông kỳ yêu tu. Bốn cái luyện khí sĩ gia nhập, nhân tộc người tu tiên áp lực nhất thời giảm đi. Tiếp nối là, mặt khác hai cùng Thanh Nguyên Tản Nhân cùng đi luyện khí sĩ thi triển tung kim quang pháp chạy tới, lại bị nguyên bản chặn Thanh Nguyên Tản Nhân hung thú cản lại, nhất thời không phân thân ra được. Thanh Long Phong Sư ngồi sương ngủ, trực tiếp hướng Thanh Nguyên Tản Nhân phóng đi, đồng thời điều khiển trên trăm con phong quạ, hướng Thanh Nguyên Tản Nhân nào tới. Thanh Nguyên Tản Nhân lấy ra cực quang kính, hướng không trung đảo qua, mười mấy chỉ phong quạ bị kính quang quét, a a kêu hướng trên mặt đất rơi xuống. Phong sư hé miệng, lần nữa nổi trội một cổ cơn lốc hóa thành phong quạ, bổ sung đi tới, như chưa hướng Thanh Nguyên Tản Nhân vào tới. Thanh Nguyên Tản Nhân kính giao tay trái, tay phải âm phong hoàn du lên, màu đen âm phong từ âm phong hoàn bên trong bừng lên, theo hắn tâm ý, trước thành một chương lưới, trực tiếp hướng không trung phong quạ bắt đi qua. Phong sư cười lạnh một tiếng, có thể bắt ở sao? Cho ta tản ra. Phong quạ theo hắn phân phó, lập tức hướng bốn phương tám hướng tản ra. Thanh Nguyên Tản Nhân âm phong tạo thành lưới, cuối cùng chỉ lưới ở 7-8 chỉ phong quạ, cái kia 7-8 chỉ phong quạ còn đang âm phong trong lưới dãy rủa, đồng thời hướng âm phong lưới tiết điểm mổ đi, nghị muốn phá lưới ra. Chương 199, pháp khí sử dụng. Có thể bắt được sao? Phá cho ta. Công kích. Phong sư Thanh Long lợi chảo vung lên, còn lại phong quạ cùng nhau hướng âm phong lưới đánh tới, nhào tới âm phong lưới bên ngoài, mở miệng liền mổ. Hừ. Thanh Nguyên Tản Nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay mở ra, nhắm ngay âm phong lưới dùng lực nắm chặt, cái kia mặt âm phong lưới lập chịu cảm ứng, đột nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt đem bắt được mấy con phong quạ nghiền nát. Thực lực cũng không phải thấp, không hổ là Tản Nhân nhất lưu, xem ra là ta xem thường ngươi, nhưng thì phải làm thế nào đây? Ta phong quạ chính là pháp thuật biến thành, chỉ cần pháp thuật cũng đủ, đó là vô cùng vô tận, ngươi có thể phá được một con, phá được 10 con, phá được 100 chỉ, 1000 chỉ sao đây? 1000 chỉ sao đây? Phong sư cười lạnh, lần nữa há mồm phun một cái, lại là một cổ cơn lốc từ trong miệng phun ra, hóa thành phong quạ, đem mới vừa rồi bị đánh chết phong quạ bổ sung lên. Nếu là ngươi duy nhất thật có thể phóng xuất 1000 chỉ, 1000 chỉ, ta còn hội kiêng kỵ một ít. Nhưng ngươi cũng bất quá là khai mông kỳ yêu tu mà thôi, một thân pháp lực, một lần tối đa chỉ có thể phóng xuất ra 100 chỉ phong quạ, ta lại có sợ gì? Cho ta bắt. Thanh Nguyên Tản Nhân không chút nào tỏ ra yếu kém, âm phong hoàn ngăn lại, lại là cùng nhau âm khí từ trong lưới bay ra, trực tiếp hướng không trung phong quạ chủ tới. Chỉ có này một môn thủ đoạn sao? Thanh Long Phong Sư thấy đối phương lại dùng đồng nhất bộ thủ đoạn đối phó mình phong quạ, nhịn không được nói chế giễu. Đây đó, đây đó. Thanh Nguyên Tản Nhân chút nào không bị đối phương ngôn ngữ làm kích, thần sắc bình tĩnh, lần nữa đưa tay, nhắm ngay không trung phong quạ một chỉ, cái kia đạo âm phong lưới dễ sai khiến, theo tay hắn thế, hướng phong quạ trực tiếp lan tràn đi qua. Biến. Thanh Long Phong Sư hét lớn một tiếng, nhắm ngay mình phong quạ một chỉ. A. Trên trăm con phong quạ a a đều đột nhiên phân tán mà mở, hóa thành u phong tinh tế, trực tiếp từ âm phong lưới lô bên trong chui đi qua. Chui qua sau khi, U Phong phiêu động, trực tiếp hướng Thanh Nguyên Tản Nhân bay đi. Hóa hình. Thanh Long Phong Sư lần nữa chỉ một ngón tay, U Phong tinh tế lập tức vừa hóa thành phong quạ, trên trăm con phong quạ a a kêu hướng Thanh Nguyên Tản Nhân đánh tới. Thanh Nguyên Tản Nhân mắt nhìn đối phương lợi dụng phương thức này phá mình em phong lưới, cũng đúng cảm thấy ngoài ý muốn. Hai mắt nhìn chằm chằm kéo tới phong quạ, cái kia phong quạ thế tới sức cấp bách, chính là do pháp lực ngưng tụ mà thành, tốc độ vừa nhanh vừa vội, so với phổ thông quạ đen nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, đã đến Thanh Nguyên Tản Nhân trước mặt, trên trăm con phong quạ phía sau tiếp trước, nhắm ngay Thanh Nguyên Tản Nhân, mở miệng mổ hạ. Thanh Nguyên Tản Nhân thấy tình cảnh này, không cầu đả thương địch thủ, trước cầu hộ thân, âm phong hoàn ngăn lại, vòng trong mắt hắc phong dâng lên ra, này hắc phong nồng nặc không gì sánh được, có như thực chất, tầm mắt của người, căn bản không cách nào từ hắc phong bên trong xuyên thấu đi qua, đồng thời, này hắc phong cực kỳ rét lạnh, đơn liếc mắt nhìn, liền cảm giác toàn thân rét run. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm đứng ở tường thành bên ngoài quan sát, hai người nửa người đều ở đây tường đá mặt trong, chỉ đem đầu lộ ra, bởi vậy, vạn nhất có cái gì yêu thú hung thú đột nhiên đánh tới, liền tới kịp lui lại. Thấy này cổ hắc phong, không khỏi đồng thời dùng mình một cái, đó không phải là vậy lạnh lẽo, mà là một loại âm lãnh cảm giác, thế cho nên dựa vào hai người tự thân chân khí, điều không đỡ được. Tu vi đến tiên thiên cảnh giới, thoát thai hoang cốt, hậu thiên trọc khí chuyển hóa thành tiên thiên thanh khí, không dễ dàng đi nữa bị ngoại giới hoàn cảnh quấy nhiễu. Vậy lạnh lẽo, khô giáo, ấm hoàn cảnh, đều không thể đối nó tạo thành ảnh hưởng, có thể nói là không sợ nóng lạnh. Cho dù như vậy, vẫn là không cách nào ngăn chặn cái kia hắc phong âm hàn chi khí, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác âm hàn thấu xương. Hai người đồng thời dùng mình một cái, bởi đứng quá gần, thậm chí cũng có thể cảm giác được thân thể của đối phương run. Lạnh quá. Bạch Tố Tâm không nhịn được nói, này âm phong lợi hại, cùng huyền âm động giảm âm khí đảo là có chút tương tự. Vu Sơ mở miệng nói, ta thiếu chút nữa liền đã quên. Bạch Tố Tâm quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt, mang trên mặt mỉm cười, ngươi đã từng tại huyền âm động trong ngốc quá 3 ngày, Vu Sơ, ngươi cảm giác này hắc phong âm khí cùng huyền âm động giảm âm khí, cái kia lợi hại. Vu Sơ lo nghĩ, mới nói, tương đối mà nói, chỉ cần từ chất đi lên nói, còn là huyền âm động giảm âm khí càng thêm lợi hại một ít. Có điều là, huyền âm động giảm âm khí cũng không có này hắc phong âm khí nồng như vậy liền, nếu bản về trong nháy mắt lực sát thương, liền xa không thể cùng hắc phong so sánh với. Nói đến đây mà, lại vội vàng bổ sung, ta nói là ở ngoại vi, lúc đó ta cũng chỉ là tại huyền âm động phía ngoài cùng ngây người 3 ngày, nếu là lại hướng trong đi, liền khó mà nói. Vậy cũng được, môn phái huyền âm động, bất quá là một cái liên thông ngoại giới xuất khẩu mà thôi, âm khí chi nồng, xa không thể cùng nội bộ so sánh với, vượt hướng trong đi, âm khí càng dày đặc, liền không phải như vậy. Bạch Tố Tâm gật đầu. Vu Sơ nói, có người nói này huyền âm động chính là liên thông âm tào địa phủ thông đạo, đến tột cùng thật hay giả? Âm tào địa phủ, ha ha. Bạch Tố Tâm nở nụ cười cười, đều là môn phái ngoại vi nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Huống hồ âm tào địa phủ thuyết pháp này cũng không đúng, xác thực tên phải gọi là U Minh giới. U Minh giới, Vu Sơ hơi kinh hãi, U Minh giới tên này dẫn theo một cái giới chữ, nghe vừa so với âm tào địa phủ đáng sợ nhiều. Đúng vậy. Bạch Tố Tâm lần nữa gật đầu, huyền âm động có lẽ là một cái lối đi, liên thông còn lại là U Minh giới. Càng là vào sâu đi vào, âm khí càng dày đặc, này âm khí cũng đem hai giới ngăn cách ra, vậy người tu tiên coi như là tản nhân, chân nhân cũng vô pháp đi xuống. Thành tựu chân tiên sau khi, có lẽ sẽ có một tia cơ hội, bất quá ta cũng không rõ ràng lắm, cái tầng thứ kia không phải là ta có khả năng tiếp xúc được. Ừ. Vu Sơ ừ một tiếng, gật đầu. Được rồi, ngươi không phải là dùng qua một gốc cây Chí Dương thảo sao? Thế nào cũng cùng ta một dạng cảm giác được lạnh lẽo. Bạch Tố Tâm nghiêng đầu lại hỏi. Hai người cách quá gần, hầu như thân thể dán thân thể đứng. Bạch Tố Tâm này một quay đầu, cái chán vừa lúc ở Vu Sơ trên cằm lau một chút, nàng không khỏi đỏ mặt lên, ngay cả bận quay đầu đi. Vu Sơ nở nụ cười cười, lúc đầu Chí Dương thảo ý kiến, kỳ thực chỉ là Bách Huyền môn hai gác cửa động đệ tử căn cứ lời của hắn đang đi ra ngoài, Vu Sơ mặc dù có thể đủ ngăn chặn lòng đất âm khí, dựa vào là còn lại là Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, lập tức hùa theo nói, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ thời gian lâu dài, dược hiệu qua a. Nói đến đây mà, ngừng lại một chút, lại nói, Bạch cô nương, chúng ta rời động một cái, có hung thú hướng về phía chúng ta cái chỗ này tới. Dược hiệu qua. Bạch Tố Tâm lập lại một câu, Chí Dương thảo dược hiệu đến tột cùng có hay không qua, nàng cũng không rõ lắm, nhưng cũng không có hoài nghi Vu Sơ ý tứ, thở dài nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Chờ nghe xong Vu Sơ câu nói kế tiếp, trên mặt lại là đỏ lên, nhỏ giọng nói, làm phiền ngươi. Vị này Bạch cô nương nói chuyện luôn luôn nhã nhặn lễ độ, rất ít sẽ cùng người khác phát sinh xung đột, cũng tùy tiện sẽ không phản bác lời của người khác, bởi vậy Vu Sơ đề nghị hoạt động vị trí, nàng biết rõ như vậy mười phần ái mê ấy, hay là trước nói tiếng cảm ơn. Không cần khách khí. Vu Sơ đưa tay nắm ở đối phương vòng eo, từ phía sau đem nàng bế lên. Nhất thời cảm giác một cái ôn mềm thân thể dán tự mình, trong lòng hắn khẽ động, vừa vội vã bài trừ tạp niệm, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn liếc mắt, mới nói, chúng ta đến mặt trên đi. Bạch Tố Tâm tự nhiên sẽ không phản bác, Vu Sơ dẫn theo thần du đăng, lợi dụng thần du đăng di động, khống chế cách đi ra ngoài thạch động phạm vi, giật giật trên tường thành phương nhảy xuống. Hắn khống chế tốt thần du đăng độ cao, mỗi lần nhảy, đều hướng về phía trước một cái bậc thang, rơi xuống thì, vừa lúc đứng ở trên tảng đá, một lần nhảy dựng lên, cùng mặt đất trong lúc đó khoảng cách cũng liền càng ngày càng cao, từ từ nhảy đến hơn trăm trượng độ cao thì mới ngừng lại được. Tại như vậy độ cao, ngoại trừ một ít phi hành hung thú, cùng cực thiện leo viện hung thú ở ngoài, vậy hung thú căn bản không qua được. Thậm chí khai mông kỳ yêu tu tình hình trung hạ cũng muốn vài lần bay vọt, khả năng đến cái này độ cao. Đến nơi này cái độ cao, Vu Sơ lập tức cảm giác được an toàn, lúc này mới buông Bạch Tố Tâm, khẽ cười nói, ở nơi này độ cao xem chiến cũng sẽ không bị quấy rầy. Bạch Tố Tâm cười nói, người khác đều ở đây cùng yêu thú đọ sức, chỉ có chúng ta chạy đến nơi này tới thanh nhàn, nếu là bị người thấy được, tính là ngoài miệng không nói, trong lòng cũng không mắng chúng ta không thể. Vu Sơ nói, ai nói chúng ta chạy đến nơi này tới thanh nhàn, chúng ta không phải là kéo lại thiết giáp chiến như sao? Hai tiên thiên nhị trọng, kéo lại một cái khai mông kỳ yêu tu, suy yêu yêu tộc nhiều ít thực lực. Bạch Tố Tâm thản nhiên cười, đồng ý nói, ngươi nói có lý. Lo lắng của ta không phải là cái này, con kia thiết giáp chiến yêu, đem ta và ngươi cùng nhau hận lên, hiện tại đuổi theo hai người chúng ta đuổi giết. Nếu là vạn nhất bị ngươi đồng môn coi trọng, Bạch cô nương, tới lúc đó, chỉ sợ đối với ngươi bất lợi. Vu Sơ túi đầu nhìn Bạch Tố Tâm liếc mắt, lo lắng nói. Bạch Tố Tâm gật đầu, cùng Vu Sơ một dạng, trên mặt tràn đầy vẻ buồn rầu, nhẹ khẽ cắn môi dưới, điều này cũng đúng, rất nhiều người đều muốn ngươi cho rằng Bách Huyền môn kẻ phản bội, thề muốn giết ngươi sau đó mau. Nếu là bị bọn họ biết ta và ngươi cùng một chỗ, không thỉnh môn quy xử trí ta không thể. Vu Sơ thở dài, suy tư chỉ chốc lát, vậy chúng ta cẩn thận một ít, tận lực không khiến cái khác người, nhất là của ngươi đồng môn thấy, cả nơi này sự tình một giải quyết, liền lập tức tách biệt. Bạch Tố Tâm thở dài, thương cảm nói, vậy cũng chỉ có như vậy. Không khí này nhất thời có chút ngưng trọng, hai người không nói thêm gì nữa, đứng ở phía trên thạch bích, tiếp tục thăm dò đi ra ngoài, hướng không trung đang giao chiến Thanh Nguyên Tản Nhân cùng Thanh Long Phong Sư nhìn lại. Tản Nhân tầng thứ cao thủ đánh nhau, bình thường đều khó khăn nhìn thấy đến một lần. Toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, Tản Nhân cảnh giới cao thủ cũng chỉ có Thanh Nguyên Tản Nhân một cái mà thôi, có thể nói, tại khu vực này người tu tiên, nếu không có yêu tộc công thành, cả đời đều chưa chắc có khả năng nhìn thấy. Loại tầng thứ này cao thủ đánh nhau, đối với Vu Sơ tới nói, là một cái cực tốt tham khảo tác dụng. Thanh Long Phong Sư thần phong thuật ngược lại cũng thôi, Thanh Nguyên Tản Nhân đối với âm phong hoàn sử dụng mới là trọng yếu nhất. Dù sao, Vu Sơ trên người cũng có một thanh pháp khí, Thiểm Điện Xoa. Trôi này Thiểm Điện Xoa, lấy hắn tu vi bây giờ, trả lại không cách nào tiến hành điều khiển, chân khí ngự sử dưới, cũng chỉ là miễn cưỡng phát ra một đạo thiểm điện mà thôi. Thấy Thanh Nguyên Tản Nhân đối với âm phong hoàn sử dụng, thế mới biết, pháp khí nguyên lai còn có thể như vậy dùng, Thanh Nguyên Tản Nhân âm phong hoàn bên trong phún ra âm phong, có thể khống chế được hóa thành một tấm lưới. Như vậy mình Thiểm Điện Xoa phát ra tia chớp liền, cũng đồng dạng hẳn là có thể khống chế được tiến hành biến hóa mới đúng. Y dựa theo hắn tu vi bây giờ, đương nhiên trả lại làm không được, toàn lực đưa vào chân khí, có khả năng phát ra một đạo thiểm điện liên cũng rất không dễ dàng. Nay đạo thiểm điện liên, cùng lúc đầu hậu thiên tam trọng, hậu thiên tứ trọng thời điểm so sánh với, tự nhiên không thể thường ngày mà nói, mà là uy lực lớn rất nhiều. Nhưng tính là lớn rất nhiều, như trước không tới tia chớp liên cực hạn. Liên thiểm điện liên cực hạn chưa từng đạt được, nghĩ muốn đối nó tiến hành khống chế, nói dễ vậy sao? Đương nhiên, loại này khống chế chỉ là lợi dụng tự thân chân khí tiến hành dẫn đạo, tuy rằng có khả năng ý theo người tu tiên tâm ý, biến ảo hình dạng. Cùng hóa hình so sánh với, chung quy là hai chuyện khác nhau. Thanh Long Phong Sư thần phong thuật có thể hóa hình thành phong trào quạ, gió này quạ biết bay, hội gọi, hội công kích, ngoại trừ không có linh trí ở ngoài, các loại chi tiết đều cùng chân chính quạ đen không sai biệt lắm. Biến ảo hình dạng, liên hoàn toàn không đạt được loại trình độ này, hơn nữa biến ảo hình dạng, biến ảo đi ra ngoài chính là vật chết. Tỷ như, Thanh Nguyên Tản Nhân âm phong hoàn bay ra âm phong, dựa vào hắn tản nhân năng lực, đương nhiên cũng có thể đem này âm phong ngưng tụ hoàn thành một cái chim bay hoặc là dã thú hình dạng, nhưng này chim bay cùng dã thú, kỳ thực chỉ là vật chết, chỉ là vẻ ngoài một dạng mà thôi. Sát thực nói, giống như là một cái điều khác, coi như là động, đó cũng là Thanh Nguyên Tản Nhân khống chế nó động, mà không phải nó tự thân hội động. Đây là pháp lực hóa hình cùng pháp thuật khống chế khác nhau, hoàn toàn bất hai đồng loại trình độ. Vu Sơ nhìn chằm chằm Thanh Nguyên Tản Nhân âm phong lưới xem chừng chỉ chốc lát, liên tưởng mình Thiểm Điện Xoa phát ra tia chớp liên, nếu là tia chớp liên có khả năng khống chế nói, phát ra cũng đủ lớn tia chớp liên, mình tia chớp liên đương nhiên cũng có thể hóa thành một tấm lưới. Hóa thành một tấm lưới dưới tình huống, cùng cái khác người tu tiên hoặc là hung thú đối địch, trực tiếp dùng lưới lưới ở, lợi dụng tia chớp liên công kích lưới người ở bên trong, nếu như sẽ cùng vừa mới Thanh Nguyên Tản Nhân khống chế âm phong lưới một dạng, tia chớp liên trực tiếp áp xúc, đó chính là tia chớp liên mỗi một cái điểm đều có thể công kích được lưới người ở bên trong, có thể phát huy uy lực cũng càng lớn hơn. Cái này phương pháp sử dụng, trả lại chỉ một loại trong đó, Vu Sơ từ sau thế chuyển tiếp tới, hậu thế khoa học kỹ thuật thành tựu, mang đến cho hắn càng nhiều hơn sức tưởng tượng, không bám vào một khuôn mẫu. Loại này sức tưởng tượng đến từ chính hậu thế TV, phim, ảnh động tiểu thuyết, thiên mã hành không, một đời ngưng kết ra tới vô số người trí tuệ, tự nhiên không phải là thời đại này người có khả năng đạt tới. Bởi vậy Vu Sơ trong nháy mắt liền nghĩ đến mấy loại phương pháp sử dụng, tia chớp liên có thể ngưng tụ hoàn thành một cái hàng rào điện, như là y phục một dạng bao trùm tại thân thể mình bề mặt, dùng để hộ thân, công kích người của chính mình liền sẽ phải chịu tia chớp phản kích. Thậm chí còn có thể thông qua hơi nước, mặt đất cả dẫn điện vật thể tiến hành truyền, tính là cách xa nhau mấy chục mét, mấy trăm mét, không biết dưới tình huống cũng sẽ bị điện giật gây thương tích. Thậm chí còn có thể biến thành hồ quang, ngưng tụ thành tia chớp trụ, kia đều là hậu thế kiến thức khoa học kỹ thuật, dùng tại mình Thiểm Điện Xoa trên, đồng dạng thích hợp. Vu Sơ nghĩ vậy mà, lần nữa ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, Thanh Nguyên Tản Nhân cùng Thanh Long Phong Sư trong lúc đó đọ sức càng ngày càng gấp. Phong Sư Thanh Long khống chế được phong quạ, liên tục không ngừng hướng Thanh Nguyên Tản Nhân tấn công xuống. Thanh Nguyên Tản Nhân âm phong hoàn lần nữa ngăn lại, màu đen âm phong lần nữa từ vòng bên trong bay ra, tại hắn quanh người quấn một vòng, đem cả người hắn điều che chở ở bên trong. Một con phong quạ thủ thế không kịp, đụng đầu vào âm phong mặt trên, con kia phong quạ bị âm phong ảnh hưởng, tốc độ phi hành lập tức bị kiềm hãm. Âm phong lưới mặt trong, Thanh Nguyên Tản Nhân lập tức vươn tay ra, một thanh nắm con kia phong quạ, dùng lực sờ, chân khí nơi, con kia phong quạ kêu thảm một tiếng, nhất thời tiêu thất. Phong sư Thanh Long hừ lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, mấy chục chỉ phong quạ đồng thời hướng Thanh Nguyên Tản Nhân phía sau đi vòng qua, muốn từ Thanh Nguyên Tản Nhân phía sau tiến hành công kích. Ở nơi nào đều giống nhau, của ngươi phong quạ, không có khả năng lướt qua ta âm phong, công kích được ta. Thanh Nguyên Tản Nhân đang ở âm phong ở giữa, cười lạnh nói: "Thật không? Ta ngược lại muốn xem, ngươi ở đây trương rùa sắc ở giữa, có thể đỉnh ở lại bao lâu?" Phong sư Thanh Long lạnh lùng trả lời một câu, lần nữa chỉ một ngón tay. Theo hắn này một chỉ, phong quạ lập tức treo trên bầu trời dừng lại, khoảng chừng đứng ở khoảng cách hát phong 3, 4 trượng địa phương xa, đồng thời làm bộ. Hé miệng, mấy chục chỉ phong quạ đồng thời phát ra a a tiếng kêu, từ từng người trong miệng, phun ra một ngọn gió mũi tên, hướng hát phong bên trong Thanh Nguyên Tản Nhân đâm tới. Này yêu tu lợi dùng pháp lực hóa hình ra phong quạ, lại vẫn có thể phun ra phong tiễn, loại này pháp lực hóa hình, gần từ trình độ đi lên nói, đích xác không phải là vậy pháp thuật khống chế chỗ có thể so sánh. Ồ, ngươi pháp thuật hóa hình ra phong quạ, lại cũng nắm giữ một môn kỹ xảo, rất giỏi. Thanh Nguyên Tản Nhân tại hát phong mặt trong thấy loại tình huống này, cũng không khỏi mở miệng tán thưởng. Pháp thuật hóa hình, đối với pháp thuật tu luyện giả tới nói, mới chỉ là trong đó một bước. Đương nhiên, pháp thuật tu luyện chia làm thật nhiều loại bước, trong đó một loại là tăng pháp thuật bản thân uy lực. Tăng pháp thuật bản thân uy lực, đây là chủ cột nhất. Cũng tỉ như phong sư thần phong thuật, bình thường tu luyện thành công, khống chế chính là thông thường phong. Gió này bản thân cũng có thể tăng cường, thông qua các loại phương pháp, đem thông thường phong biến thành cực phong, cương phong, âm phong, thái ất huyền phong, xé rách thiên phong. Cuối cùng có khả năng biến thành loại nào phong, quả nhiên muốn xem tu luyện giả bản thân đối loại này phong lĩnh ngộ cùng giải. Bất đồng phong vọng lại pháp thuật, khẳng định cũng không giống với. Giống như là thông thường phong hòa xé rách thiên phong, đồng dạng là ngưng tụ phong quạ, hai loại phong quạ khẳng định cũng không thể thường ngày mà nói, uy lực kém cực xa. Trên phương diện khác chính là hóa hình, hóa hình có thể hóa thành phong quạ, hóa thành thanh phượng, thậm chí còn có thể hóa thành thanh long, thậm chí kim cánh chim đại bàng, biến thành sinh vật càng lợi hại, có khả năng phát huy được uy lực khẳng định cũng liền càng mạnh. Sau đó còn có pháp thuật hóa linh, biến thành đi ra ngoài sinh vật sản sinh linh trí, có linh trí sinh vật cùng không linh trí sinh vật, ai mạnh ai yếu, cái kia cũng không cần nói nhiều. Thanh Long Phong sư lạnh lùng nói, pháp thuật hóa hình bắt không được ngươi, hơn nữa đạo này phong tiễn sao đây? Hơn nữa đạo này phong tiễn cũng đúng trả thêm. Thanh Nguyên Tản Nhân đang ở hắc phong ở giữa, ngoài miệng hãy còn không chịu tỏ ra yếu kém. Mắt thấy phong tiễn đánh tới, hộ thân hắc phong chuyển động, hướng ra phía ngoài ba động ra, trực tiếp hướng phóng tới phong tiễn nên tiếp đi tới, trong nháy mắt, này hộ thân hắc phong giống như phóng tới phong tiễn đụng vào nhau. Cái kia phong tiễn cùng hắc phong vừa chạm vào, trong nháy mắt ngưng trệ một chút, hắc phong âm hàn, lập tức ảnh hưởng đến những phong tiễn này. Nhưng này phong tiễn chỉ là ngưng trệ một chút, theo sát mà liền phá vỡ hắc phong, tiếp tục hướng hắc phong mặt trong vào tới. May là như vậy, phong tiễn còn là bị hắc phong ảnh hưởng, bắn ra đồng thời, tốc độ cũng chậm lại, đồng thời phát ra tư tư thanh âm của, giống như là từng cái một đại mũi khoan, tại chui thật dày khối băng một dạng. Chương 200, âm phong bảo kính. Ồ. Hắc phong mặt trong, Thanh Nguyên Tản Nhân nhẹ nhàng gì một tiếng, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, gió này quạ phun ra phong tiễn mạnh, hiển nhiên vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Do pháp thuật ngưng tụ ra tới phong quạ, vốn cũng không phải là vậy phong quạ, bởi vậy phun ra phong tiễn cũng có chứa pháp thuật tính chất. Ha ha, phá cho ta. Phá! Phá! Phá! Thanh Long Phong sư tiếng giống to bên trong, quanh người sương mù bắt đầu khởi động, đưa hắn toàn bộ thân hình bao phủ lại, như ẩn như hiện, đột nhiên hai mắt nộ tĩnh, trong ánh mắt bắn ra một đạo quang hoa. Có như thực chất. Này ánh sáng một mực hướng Thanh Nguyên Tản Nhân chỗ ở hắc phong vào tới, lại xuyên thấu hắc phong, soi sáng ra Thanh Nguyên Tản Nhân thân hình chỗ tại. Cùng lúc đó, phong tiễn lập tức chuyển hướng, nhắm ngay hắc phong bên trong Thanh Nguyên Tản Nhân. A. Còn thừa lại phong quạ cũng gọi là trước vào tới, phối hợp với lúc trước phong quạ, từng người phun ra một ngọn gió mũi tên, bắn về phía Thanh Nguyên Tản Nhân. Cút ngay cho ta. Thanh Nguyên Tản Nhân thấy tình cảnh này, tiếng hét phẫn nộ bên trong, xuất ra cực quang kính, nhắm ngay không trùng phong quạ, chân nguyên nơi, một đạo quang trụ lập tức từ trong kính bắn ra, quét về phía không trùng phong quạ. Mười mấy chỉ phong quạ lập tức đã bị quét rơi, một ít phong quạ trực tiếp bị cực quang kính ánh sáng vào tới, như là băng tuyết gặp phải thái dương mở dạng, trong nháy mắt hòa tan. Phong sư mắt thấy phong quạ bị giết, cười lạnh nói, giết được hết sao? Hé miệng, lại là một cổ cơn lốc thổi ra, đem đến tiếp sau phong quạ bổ sung đi tới, ta đây thần phong thuật hóa hình phong quạ, mỗi một chỉ đều có một quả phong tiễn, ngươi càng là giết ta phong quạ, phong tiễn càng nhiều. Tại ta pháp thuật hóa hình phong tiễn dưới, ta xem ngươi cái kia rùa xác, có khả năng kiên trì tới khi nào. Nay mười mấy chỉ phong quạ bổ sung đi tới sau khi, lần nữa bắn ra phong tiễn. Cùng trước mặt phong tiễn cùng nhau, chui hình xăm Nguyên Tản Nhân hát phong màn tre. Thanh Nguyên Tản Nhân thần sắc căm trầm, cái kia phong tiễn hiển nhiên không giống với vậy phong tiễn, ngay cả mình âm phong hoàn phát ra âm phong lại cũng có thể chậm rãi chui mở. Hắn lo nghĩ, cực quang kính từ phong quạ trên người thu hồi, sau đó nhắm ngay phong tiễn, soi sáng đi qua, lúc này đây ánh sáng hiển nhiên cùng trước khi không giống với, ánh sáng lan tràn ra, cùng trước khi so sánh với, rõ ràng tản tránh nhiều, trước khi phát ra quang trụ, nếu như dùng đèn tin cầm tay sáng tới hình dung, hiện tại chính là bóng đèn sáng. Thanh Nguyên Tản Nhân vươn tay ra, tiếp theo lại đang phía trước gương vừa đỡ, cái kia cực quang kính phát ra ánh sáng lập tức lại bị ngăn trở, càng thêm chậm rãi lan tràn ra. Đi. Theo hắn một tiếng quát, cái kia ánh sáng trực tiếp hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Theo sát mà, Thanh Nguyên Tản Nhân trong tay pháp quyết ngay cả thì, pháp quyết này đánh vào cực quang kính trên, cái kia mặt tấm gương lập tức phát ra ong ong chi thanh, mặt kính rung động, phát ra ánh sáng cũng lập tức tăng cường vài phần. Ồ. Vu Sơ thấy nơi này, nhịn không được nhẹ nhàng gì một tiếng, thần sắc kinh ngạc. Nhìn thấy gì? Bạch Tố Tâm nghiêng đầu lại hỏi, nhu thuận sợi tóc ở chỗ ban đầu trên cằm vùng qua. Vu Sơ đưa tay hướng Hắc Phong bên trong một chỉ, ngươi coi, cái này Thanh Nguyên Tản Nhân, tại sao có thể đem pháp quyết dùng tại pháp khí mặt trên? Này có cái gì kỳ quái đâu? Bạch Tố Tâm nói, có một chút kỳ công dị pháp, trời sinh thì có loại này phụ trợ tính năng lực, giống như là thiểm điện phù loại này phụ triện, muốn là tại ngày mưa sử dụng, uy lực có thể tại ban đầu cơ sở trên nữa tăng cường vài phần, bất đồng mưa, gia tăng uy lực cũng không giống với, nếu là gặp phải giông tố, có khả năng gia tăng uy lực nói không chừng hội gấp bội tăng, vận khí tốt, dẫn động bầu trời lôi điện, tăng cái vài lần, mười mấy lần cũng không phải là không thể được. Điều này cũng đúng. Vu Sơn nở nụ cười cười, biết là tự mình đại kinh tiểu quái. Chỉ hơi trầm ngâm, lại nói, phụ triện tác dụng, cùng pháp thuật tựa hồ có chút tương tự. Bạch Tố Tâm thản nhiên cười, đích thật là có chút tương tự, trên thực tế, hung thú năng lực, bản thân giống như pháp thuật so sánh gần, đây cũng là vì sao yêu tu so với nhân loại người tu tiên dễ dàng hơn tu luyện pháp thuật nguyên nhân. Vu Sơ nghe thế mà, nhịn không được hỏi, yêu tu so với nhân loại người tu tiên dễ dàng hơn tu luyện pháp thuật, nhân loại chống lại yêu tu, chẳng phải có hại? Bạch Tố Tâm mỉm cười nói, có hại. Ngược lại cũng hội ăn một ít thua thiệt. Có điều là, yêu tu thủ đoạn không nhiều lắm, nhất là tu luyện gian nan, khác biệt chủng loại yêu tu, vẫn không thể dùng giống nhau phương pháp tu luyện. Vu Sơ nghe thế mà, khẽ gật đầu, lời này là rõ ràng, giống như là ngưu yêu cùng ưng yêu, một loại là phi cầm, một loại là tẩu thú, thân thể cấu tạo bản thân còn kém rất xa, đương nhiên không có khả năng dùng đồng nhất loại phương pháp tu luyện. Nhưng nghe được Bạch Tố Tâm tiếp tục nói, bởi vậy, hệ thống yêu tu phương pháp tu luyện là rất khó tìm đến. Mà nhân loại các loại phương pháp tu luyện đều có, nếu bàn về tốc độ tu luyện, có thể sánh bằng yêu tu mau nhiều. Vu Sơ nghe vậy lần nữa gật đầu, yêu tu tại hóa hình kỳ trước khi, tạm thời vẫn không thể hóa hình trở thành người, hóa hình kỳ sau khi, biến thành người, mới có thể cùng người vậy tu hành, người tu hành loại tu luyện công pháp. Đương nhiên, khi đó người, kỳ thực cũng không thể gọi người. Nhân loại người tu tiên luyện khí sĩ giai đoạn, chia làm luyện khí sĩ, tản nhân, chân nhân, thượng nhân, thượng nhân đối ứng yêu tu hóa hình kỳ. Thượng nhân sau khi đã thoát khỏi người trình độ, thuộc về tiên trình độ, bất kể là nhân tu thành tiên, còn là yêu tu thành tiên, người tiên còn là yêu tiên, đều thuộc về tiên, không thể sẽ cùng trước trạng thái đánh đồng. Bạch Tố Tâm nghiêng đầu lại, ngẩng đầu hướng Vu Sơ nhìn liếc mắt, thấy hắn gật đầu, nói tiếp, có điều là, yêu tu cũng không phải là không có sở trường, yêu thọ mệnh, muốn so với nhân loại chúng ta người tu tiên lớn lên nhiều, luyện khí sĩ có 500 năm thọ mệnh, khai mông kỳ yêu tu thọ mệnh có ít nhất 1000 năm, còn có một chút trường thọ loại yêu tu, thọ mệnh thậm chí không chỉ 1000 năm. Vu Sơ nghe thế mà, lần nữa gật đầu, yêu tu cùng yêu tu trong lúc đó, khẳng định cũng có khác nhau, hạc cùng quy loại này trời sinh trường thọ sinh vật, cùng dê bỏ cái loại này chết sớm sinh vật, tại thành yêu sau khi, nhất định sẽ có khác nhau. Bạch Tố Tâm lại nói, mặt khác, nhân loại người tu tiên cũng có một ưu thế. Vu Sơ nghe được nhập thần, nhịn không được hỏi tới, cái gì ưu thế? Bạch Tố Tâm nói, đó chính là thần thông tu luyện, tại yêu tu triệt để hóa hình ra hình thể trước khi, trí tuệ của nhân loại phổ biến cao hơn yêu, bởi vậy tại thần thông tu luyện có đủ cực đại ưu thế. Thần thông? Vu Sơ nghe vậy ngây người chỉ chốc lát, đối với hắn mà nói, thần thông tu luyện không phải là trong thời gian ngắn có thể hy vọng xa vời. Bạch Tố Tâm xem thần sắc hắn, mơ hồ đoán được vài phần Vu Sơ tâm tư, nhàn nhạt cười cười, nói tiếp, nói chung, thần thông năng lực còn đang pháp thuật bên trên. Vu Sơ hỏi tới, dạng gì năng lực mới có thể gọi là thần thông? Bạch Tố Tâm trầm ngâm nói, ta cũng nói không chính xác, dù sao, thần thông chỉ là truyền thuyết, ai đều chưa từng thấy qua. Đại Hoang Sơn khu vực, chỉ là sở quốc biên giới mà thôi, không thể so Trung Châu có chút danh môn đại phái, như Hóa Nguyên Tông như vậy danh môn đại phái ở giữa, có người nói kết nối với mọi người là tồn tại, những danh môn này đại phái mặt trong, rất có thể sẽ có thần thông tồn tại. Về phần dạng gì năng lực có thể gọi là thần thông, theo ta suy đoán, Di Sơn Đạo Hải hẳn là có thể gọi là thần thông a. Ừ. Vu Sơ nghe thế mà, lần nữa gật đầu, hô phong hoán vũ, chính là đối với trong thiên địa các loại nguyên tố điều khiển, rất rõ ràng chỉ là pháp thuật mà thôi. Di Sơn Đạo Hải, từ tính chất đi lên nói, cùng pháp thuật có bản chất khác nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là thần thông một loại. Hắn phóng nhãn nhìn không trung đang lợi dụng cực quang kính khu trừ phong tiến thanh nguyên tản nhân, nhẹ giọng nói, một ngày kia, ta nhất định phải đi sở quốc Trung Châu nhìn một chút. Bạch Tố Tâm nghe kinh ngạc cực điểm, quay đầu, ngửa đầu nhìn Vu Sơ, cái gì? Vu Sơ, ngươi muốn đi Trung Châu? Vu Sơ cúi đầu nhìn đối phương liếc mắt, thấy nàng thần sắc kinh ngạc, một đôi ôn nhu trong tròng mắt lại ẩn hàm quan tâm, không phải do tâm lý ấm áp, lập tức nói, Đại Hoang Sơn trong tu tiên giới chỉ là tầng đáy chốt mà thôi, nếu muốn có một rộng lớn hơn thiên địa, truy cầu càng tinh thâm tu hành công pháp, thì không đi Trung Châu không thể. Bạch Tố Tâm trầm mặc chỉ chốc lát, mới gật đầu nói, Nam Nhi chỉ ở bốn phương, ngươi loại nghĩ gì này, đương nhiên là tốt, chỉ là, nói đến đây mà, đột nhiên dừng lại không nói, chỉ là cái gì? Vu Sơ truy hỏi. Bạch Tố Tâm chần chờ nói, Trung Châu là phồn hoa nơi, không thể so chúng ta Đại Hoang Sơn khu vực, ngươi một thân một mình đến cái loại địa phương đó, chỉ sợ khắp nơi hung hiểm, từng bước nguy cơ. Ngươi không gặp Cựu Linh giáo giáo chủ Cao Chấn Tông sao? Hắn bắt đầu từ Trung Châu chạy tới, lại tình nguyện lưu lại nơi này mà cũng không quay về. Hắn là hắn, ta là ta. Vu Sơ thấy Bạch Tố Tâm có khuyên bảo ý của mình, thản nhiên cười, hắn nguyện ý lưu lại nơi này mà, cái kia là của hắn chuyện, Trung Châu người tu tiên, nếu so với nơi này nhiều hơn nhiều, cũng không điều sống thật tốt sao? Bạch Tố Tâm suy tư chỉ chốc lát, cuối cùng gật đầu, điều này cũng đúng, có điều là, Trung Châu địa linh nhân kiệt, ngươi một cái nhiều tháng qua tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, tư chất như vậy, tại Đại Hoàng Sơn khu vực, đúng là hiếm thấy, đến Trung Châu, chỉ sợ. Nàng vốn có muốn nói, đến Trung Châu, chỉ sợ liền phai mở mọi người vậy, nghĩ vậy nói ra, không khỏi hội đả kích Vu Sơ, liền đúng lúc câm miệng không nói. Nhưng nàng tính là không nói, Vu Sơ cũng có thể nghe được, lập tức cười ha ha một tiếng, hào khí can vân nói, vậy thì thật là tốt, đang muốn đến Trung Châu nhìn một chút, điều có thiên tài gì? Ừ, chỉ mong ngươi chuyến này thuận lợi. Bạch Tố Tâm thấy hắn như vậy, liền không hề khuyên nhiều. Vu Sơ nghe vậy nói tiếng cảm ơn. Bạch Tố Tâm cúi đầu lo nghĩ, đột nhiên nhớ tới một kiện sự tình khác, nói, được rồi, Vu Sơ, ngươi cho ta phụ triện, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Nhất là biến dị phụ triện, hỏa diễm kim kiếm phủ, chân quý như vậy phụ triện, ngươi trên người mình, chỉ sợ cũng không nhiều, hiện tại xem ra, hơn phân nửa cũng không cần. Biến dị phụ triện, nhất là hỏa diễm kim kiếm phủ, tính là chỉ là biến dị ra bốn loại thuộc tính, cũng không phải vậy phụ triện chỗ có thể so sánh, bằng vào loại này lục giai hỏa diễm kim kiếm phủ, thậm chí có thể cho một cái tiên thiên nhị trọng người tu tiên, cùng tiên thiên tứ trọng chống đỡ được, dùng được tốt, xuất kỳ bất ý sử xuất, đang cùng tiên thiên tam trọng người tu tiên tranh đấu bên trong, cũng có thể trong nháy mắt đem đánh chết. Loại này phụ triện, đơn giản là vượt cấp khiêu chiến, cùng cao giai người tu tiên vật lộn vô thượng lợi khí, thời điểm mấu chốt, càng là có thể chuyển bại thành thắng, tới không tốt, cũng đúng lại thêm một loại bảo mệnh thủ đoạn, kỳ chân quý trình độ có thể nghĩ. Bởi vậy Bạch Tố Tâm mắt thấy nguy hiểm đã qua, liền muốn đem hỏa diễm kim kiếm phủ trả lại cho Vu Sơ. Nàng đảo không phải là không muốn Vu Sơ gì đó, những thứ khác phụ triện, ngược lại cũng thôi, ngọn lửa này kim kiếm phủ thực sự quá chân quý, hơn nữa có thể gặp không thể cầu, lượng trước Vu Sơ mình cũng không nhiều lắm. Vu Sơ lắc đầu, ngươi giữ đi, hiện tại không cần phải, sau này khẳng định phải dùng tới. Hỏa diễm kim kiếm phủ tuy rằng chân quý, nhưng nếu đã đưa đi ra, Vu Sơ liền không có thu hồi ý tứ, huống chi vị này Bạch Tố Tâm cô nương, cho cảm giác của hắn cũng không giống với mạo hiểm phản bội môn nguy hiểm hướng mình báo tin trả lại tại kỳ thứ, nhã nhặn lễ độ, cực dễ dàng khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Huống chi, hôm nay Vu Sơ tu luyện kim đỉnh công, thượng phẩm bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền, nắm giữ bí bảo thiên ảnh côn, pháp khí thiểm điện xoa, chống lại vậy người tu tiên, tính là không dựa vào hỏa diễm kim kiếm phủ, chỉ dùng buôn lôi thiểm điện quyền cùng thiên ảnh côn, cũng chưa chắc thì không thể thủ thắng. Chân chính đối thủ khó dây dưa, cũng chỉ có xuất động thiểm điện xoa điều không thu thập được, hỏa diễm kim kiếm phủ khẳng định cũng không dùng. Ừ. Bạch Tố Tâm quay đầu, ngửa đầu sâu đậm nhìn Vu Sơ liếc mắt, vừa lập tức quay đầu đi, quả nhiên không nói thêm nữa. Hai người tiếp tục xem chiến, Thanh Nguyên Tản Nhân liên tiếp đánh ra pháp quyết, đánh vào cực quang kính trên, cái kia kính quang mơ màng mưa bụi, thoạt nhìn tựa hồ như là vần nước một dạng, sóng lớn hỗn loạn, một mực hướng Hắc Phong bên ngoài đãng đi ra ngoài. Gặp phải Hắc Phong, không bị quấy nhiễu, trực tiếp đánh vào chui động Hắc Phong màn che phong tiễn mặt trên. Kính quang ba động, một sóng đánh thẳng vào phong tiễn. Này kính quang tuy rằng yếu ớt, nhưng đang kéo dài không ngừng công kích dưới, cái kia phong tiễn còn là rất nhanh thì bị ảnh hưởng, phong tiễn theo ánh sáng, chậm rãi chuyển động. A. Thanh Long Phong sư thấy loại tình cảnh này, lập tức lấy làm kinh hãi. Kinh nghi nói, ta trái lại xem nhẹ ngươi, không hổ là Đại Hoàng Sơn khu vực vị thứ nhất người tu tiên, một món pháp khí đến trong tay của ngươi, lại vẫn có thể như vậy sử dụng. Có điều là, như vậy đã nghĩ phá hủy ta phong tiễn, nghĩ khó tránh quá dễ dàng. Tiếng nói chuyện bên trong, lợi chảo nhắm ngay Hắc Phong màn che phương hướng vung lên, quát to, cho ta đông. Cùng nhau quần trăng mở hiện lên, từ tay hắn trộm trùng bắn ra, trực tiếp hướng phía trước trùng kích đi qua, này quần trăng mở đến Hắc Phong màn che phụ cận, đột nhiên tản ra, cùng vừa mới Thanh Nguyên Tản Nhân cực quang kính quang mở dạng, chậm rãi lan tràn ra. Chỉ là chỗ bất đồng là Thanh Nguyên Tản Nhân cực quang kính quang chậm rãi lan tràn ra sau khi chính là một cái mặt trạng, đồng thời hướng bốn phương tám hướng lan tràn nhìn lại, gió này xưa quần trăng mở đánh sau khi đi ra, nhưng là chia làm một cái mỗi một điều đối về một quả phong tiễn, tạo thành từng đạo mắt thường có thể thấy được khí lưu, tựa hồ xương khói thúc dục cấp tốc đến phong tiễn đuôi tên. Cái này khí lưu gió êm dịu mũi tên đuôi tên vừa chạm vào, lập tức liền hướng phong tiễn mặt trong chui vào, dung nhập trong đó, đông lại thanh âm của truyền đến, tựa hồ kết băng một dạng, cái kia phong tiễn liền lập tức bị đông lại. Phong sư cười ha ha, cười to nói, ngươi trở lại thúc động một cái kính quang thử xem có thể hay không lần nữa thúc dục ta phong tiễn. Thanh Nguyên Tản Nhân nghe vậy hơi biến sắc mặt, cái kia phong tiễn bị đông lại sau khi, tựa hồ kim căn, hắn kính quang sóng gợn đẩy ở phía trên, lập tức liền bị trở ngại, phá chi bất động. Cùng lúc đó, Thanh Nguyên Tản Nhân cũng cảm giác được trong tay cực quang kính vận dụng, có vài phần trì trệ cảm giác, rõ ràng cái kia phong tiễn bị Thanh Long Phong sư đóng băng sau khi, kính quang sóng gợn thúc dục ở phía trên, trái lại vừa ảnh hưởng đến trong tay hắn cực quang kính. Hắc. Thanh Nguyên Tản Nhân cười khan một tiếng. Trong ánh mắt lợi mang chợt lóe lên, tay cầm cực quang kính, nhìn trời ném đi, cái kia cực quang kính liền phát ra ong ong chi thanh, bay động, một mực bay đến Thanh Nguyên Tản Nhân phía trên đỉnh đầu, lăng không huyền ở. Mặt kiếng phương hướng, đối diện trước Thanh Nguyên Tản Nhân ngay phía trước. Thanh Nguyên Tản Nhân lần nữa chỉ một ngón tay, cùng nhau ngân quang từ chỉ giữa bắn ra, trực tiếp hướng tấm gương phóng đi. Khi này ngân quang bắn tại tấm gương trên, lại có thể phát ra lanh lảnh âm hưởng, phảng phất va đập bình thường. Theo sát mà, liền thấy cái kia tấm gương đột nhiên xoay tròn, xoay tròn bên trong tấm gương phát ra ánh sáng, này ánh sáng chiếu lần bốn phương tám hướng, mạnh mẽ cực điểm. Theo sát mà, Vu Sơ liền nghe được răng rắc âm hưởng, cái kia hắc phong màn che mặt trên lại truyền đến vỡ vụn chi thanh, này kính quang chẳng phân biệt được địch ta, tại thương tổn được phong tiễn trước khi, lại trước phá hủy thanh nguyên tản nhân mình hắc phong màn che. A, Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm đều là lấy làm kinh hãi, kinh ngạc hơn, trong khoảnh khắc lại xảy ra biến hóa, cái kia kính quang phá hủy hắc phong màn che sau khi, liền lập tức đánh vào phong tiễn mặt trên, đem trên trăm con phong tiễn toàn bộ đánh ra ngoài, tiêu thất vô tung. A, lúc này đây, còn lại là phong sư kinh ngạc hô gọi ra, này yêu tu hiển nhiên vạn vạn lần thật không ngờ, đối phương chỉ là một xoáy kính, đã đem mình phong tiễn bài trừ. Phong tiễn đánh rất đồng thời, thanh nguyên tản nhân thân thể lại cũng hơi lay động một cái, sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút tái nhợt, cấp bách vội vàng lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên thuốc, một ngụm dùng đi xuống. Ha ha, phong sư thấy nơi này, ngửa mặt lên trời cười to, nguyên lai lấy tu vi của ngươi còn chưa đủ để lấy như vậy ngự sử cực quan kính, thảo nào có khả năng bài trừ ta phong tiễn. Nhưng phong tiễn bài trừ, chính ngươi tổn thương cũng không nhỏ a. Kế tiếp, ta xem ngươi thế nào theo ta đấu. Trong tiếng cười lớn, há mồm phun một cái, vừa là một đám phong quạ bay ra, hướng thanh nguyên tản nhân phóng đi. Thanh nguyên tản nhân hừ một tiếng, lần này không hề lấy thủ thế, âm phong hoàn một chiêu, một cổ hắc phong lập tức từ vòng bên trong bay ra, trực tiếp hướng phong sư vào tới. Phong sư mắt thấy hắc phong đánh tới, không chỉ có cười nhạt, biết rất rõ ràng ta là chơi phong tổ tông, trả lại đối với ta dùng phong, đơn giản là không biết tự lượng sức mình, đây là âm phong đúng không, xem ta như thế nào thu nó. Nhắm ngay kéo tới hắc phong, miệng mở rộng, hắn là phong thuộc tính yêu tu, một thân phong thuộc tính đã tu luyện tới pháp thuật tình trạng, tu thành thần phong thuật, cứ việc ngại vì thời gian tu luyện còn thiếu, này thần phong thuật phong chất lượng, tạm thời vẫn chỉ là thông thường phong mà thôi, nhưng đối với người khác lợi dụng pháp khí công tới phong, đảo cũng sẽ không sợ hãi. Miệng một chương dưới, cái kia cổ hắc phong lập tức vọt tới miệng của hắn mặt trong đi, phong sư mở miệng làm ra nuốt động tác, trong nháy mắt đem thanh nguyên tản nhân đánh đi ra cái kia cổ hắc phong nuốt vào trong bụng. Ha ha. Phong sư thân trảo tại trên bụng mình sờ soạn một chút, cả tiếng cười nói, không sai, không sai, ta thần phong thuật sau khi tu luyện thành, một mực không có cơ hội tìm kiếm tốt hơn phong, nâng cao phong trình độ, ngươi này âm phong, vừa lúc giúp ta bận, đợi ta luyện hóa này cổ âm phong, hóa cho mình sử dụng, thần của ta phong thuật, tất nhiên có thể nâng cao một bước, tới lúc đó, Đại Hoàng Sơn khu vực, còn có người nào là đối thủ của ta. Vừa mới nói được nơi này, sắc mặt đột nhiên thay đổi biến đổi, thân trảo che cái bụng, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, lớn tiếng nói, ngươi, của ngươi âm phong mặt trong, xen lẫn cái gì? Chương 201, huyền thuật. Ha ha. Thanh Nguyên tản nhân cả tiếng cười nói, chính ngươi không được, vọng nuốt ta âm phong, kết quả lại không đỡ được, thật là tự tìm đường chết. Vậy cũng chưa chắc, ngươi cho ta thần phong thuật, là tu luyện uổng phí sao? Phong sư Thanh Long cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân trảo tại trên bụng nhấn một cái, này nhấn một cái dưới, bụng của hắn trái lại kỳ dị vậy một trống, theo hé miệng, một cổ mãnh liệt hàn khí từ trong miệng hắn phun tới, ngay sau đó là màu đen âm phong, hắn lại mạnh mẽ đem này cổ nuốt đi vào âm phong vừa phun ra. Thấy loại tình cảnh này, Thanh Nguyên tản sắc mặt người không khỏi hơi đổi. Sau đó lần nữa nói, phun ra âm phong thì phải làm thế nào đây? Nữa tới đón ta một cái cực quang kính. Cực quang kính chuyển động, lần nữa hướng Thanh Long phong sư chiếu đi qua. Tới tốt. Thanh Long phong sư hét lớn một tiếng, há mồm phun một cái, mãnh liệt cuồng phong từ trong miệng hắn phun ra, vọt tới trước mặt, đột nhiên dựng lên, từ đôi đến đầu, thành một mặt phong tường, này mặt phong tường lại thành thể rắn hình dạng, ở trước mặt hắn dựng lên, giống như tường đất bình thường, trực tiếp đem tự mình che ở. Đông. Cực quang kính kính quang nện ở phong trên tường mặt, phát ra nổi trống vậy âm hưởng. Nhưng này cực quang kính dù sao cũng là một món pháp khí, uy lực cường đại cực điểm, lập tức tại phong trên tường phá thông một cái độc lớn. Phong thuộc tính pháp thuật phòng ngự tính năng lực, xa không thể cùng kim loại tính cùng đất thuộc tính so sánh với, bởi vậy Thanh Long phong sư phong tường, đón đỡ cực quang kính sau một kích, liền bị phá ra một cái độc lớn. Nếu là đổi thành kim loại tính pháp thuật hoặc là đất thuộc tính pháp thuật, ngưng tụ mà thành tường đất hay hoặc là kim tường, liền sẽ không phát sinh loại tình huống này. Nhưng cứ việc như vậy, này một cái cực quang kính, vẫn bị Thanh Long phong sư đỡ. Ngươi cũng tới đón ta một kích. Thanh Long phong sư ngăn trở cực quang kính kính quang đồng thời, đưa tay hướng đạo kia phong tường một chỉ, phong tường lập tức bay, như là một cái cực lớn lưỡi dao, phối hợp vừa mới thả ra ngoài phong quạ, đồng thời hướng Thanh Nguyên tản nhân phóng đi. Thanh Nguyên tản nhân hừ lạnh một tiếng, âm phong hoàn run lên, lần nữa phóng xuất ra âm phong ngăn chặn. Bên kia Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm ngửa đầu quan sát, đột nhiên cảm thấy nơi thân tường thành bỗng nhiên chấn động. Này rung động đến từ phía dưới, nhịn không được túi đầu nhìn lại, này một túi đầu, lập tức liền thấy dưới đáy tường thành đã bị đánh vỡ một cái động, con kia thiết giáp chiến ngưu đang ở từ cửa động mặt trong chui ra ngoài. Chúng ta lại muốn tránh một chút. Vu Sơ nhỏ giọng hướng Bạch Tố Tâm chăm sóc. Bạch Tố Tâm cùng Vu Sơ tâm tư không sai biệt lắm, lấy thực lực của hai người, cùng con này thiết giáp chiến ngưu động thủ, hiển nhiên không thể nào là đối thủ của hắn, bởi vậy không hẹn mà cùng lựa chọn tranh né. Ngu Xuân Ngưu, nơi này tới a. Vu Sơ đứng ở trên tường thành phương, cả tiếng xuống phía dưới phương thiết giáp chiến ngưu hô hoán, đương nhiên, lần này hô hoán vẫn là sử dụng truyền âm nói chuyện. A. Thiết giáp chiến ngưu nghe được thanh âm của hắn, ngửa đầu nhìn lên, thấy Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm, lập tức lại bị chọc giận, hai người các ngươi loại, ta gặp các ngươi lần này chạy đi đâu? Nói chuyện đồng thời, ngũ hành kim châu bay ra, lần nữa hướng Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm đánh tới. Đi. Vu Sơ tiếng nói chuyện bên trong, đưa tay nắm ở Bạch Tố Tâm hông của chi, đồng thời di động thần du đăng, liền lập tức lui đến tường thành mặt trong. Phanh! Ngũ hành kim châu nện ở trên tường thành mặt, đem tường thành đập ra kịch liệt âm hưởng. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm tại tường thành bên trong, hãy còn cảm thấy tường đá chấn động, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Con này thiết giáp chiến như hạt châu, uy lực cũng không phải thấp. Bạch Tố Tâm mỉm cười nói, ngươi đoạt hắn ngũ hành kim châm, hắn đương nhiên không chịu buông tha ngươi. Sau này chỉ sợ ngươi đi đến chỗ nào, hắn sẽ cùng đến chỗ, để mắt tới ngươi. Vu Sơ nói, hắn để mắt tới ta, ta đảo không sợ, cùng lắm thì ở lại Vạn Tiên Thành bên trong, không đi ra là được. Bạch Tố Tâm gật đầu, tán đồng nói, dù sao nhân yêu khác đường, chỉ cần Vạn Tiên Thành không có bị công phá, đề phòng một điểm, vẫn là có thể. Hắn muốn thương tổn đến ngươi, cũng không có dễ dàng như vậy.